Hôn nhân giấy, chương 4, lấy chồng là lấy cả một gia đình, góc truyện audio.com. Nhưng tình trạng bình thường của cuộc hôn nhân mua một tặng hai, cuối cùng cũng cho cô biết rằng, lấy, cùi bỏ ngọc câu thành ngữ xưa này nếu đặt vào tình huống hiện tại thì không chỉ đơn thuần để nói về chuyện thằng ngốc mua chiếc hộp mà vứt đi. Viên ngọc ngược lại còn nhắc nhở người ta là chiếc hộp quyết định cả giá trị viên ngọc, vì thế trước khi mua ngọc nhất định phải căng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc hộp. Một, cuối năm, trông đợi mỏi mòn mãi mới tới được lúc quản đồng. Được phép nghỉ cuối tuần, Cố Tiểu Ảnh kéo quả đồng cùng đi Bách Hóa, dự định mua quần áo tặng mẹ chồng nhân dịp năm mới. Đang lựa chọn quần áo trông Bách Hóa, Cố Tiểu Ảnh mới chợt hỏi quản đồng. Mẹ anh mặc cỡ áo bao nhiêu? Quản đồng nghe vậy bèn nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời. Anh không biết, Cố Tiểu Ảnh chau mày. Sao đến mẹ anh mặc cỡ nào mà anh cũng không biết thế? Nghĩ tới chuyện mua quần áo, quản đồng mới sực nhớ ra. Mẹ anh cao khoảng 1m6, em cứ lừa theo thế mà mua thôi vậy. Cố Tiểu Ảnh bực tức đáp lại, anh nghĩ là một phụ nữ trung niên cao 1m6 chẳng lẽ lại dô nghệt một cô gái trẻ cao 1m6 à, thế anh có biết số đo vòng eo của mẹ anh là bao nhiêu không hả? Vòng eo ư? Quản đồng lại càng thêm mù tịt, anh đã đo bao giờ đâu mà biết. Cố Tiểu Ảnh đưa mắt nhìn quản đồng, buông ngay một câu kết luận, thế nên người ta mới nói nuôi con trai thật là vô dụng. Chẳng hề được một chút ích lợi nào hết, vớ vẩn, chẳng phải vẫn nói là nuôi con trai để sau này chúng chăm sóc bố mẹ già hay sao? Quản đồng lập tức phản bác. Nghe thấy thế, Cố Tiểu Ảnh bèn xì khẽ một tiếng, lấy đâu ra mà nuôi con trai để chúng chăm sóc bố mẹ già? Anh nằm mơ đấy à, bây giờ á toàn là con gái chăm sóc bố mẹ thôi. Quản đồng rất không đồng ý, con gái thì suy cho cùng vẫn cứ phải đi lấy chồng. Nhưng rốt cục thì vẫn là Cố Tiểu Ảnh miệng lưỡi nhanh nhẹn sắc sảo hơn, nên cứ mỗi khi quản đồng muốn tranh luận vấn đề gì thì chẳng có lần nào mà cô nhường lời chịu thua. Cứ hễ nói là lại hệt như đang thuyết giảng tọa đàm. Em nói cho anh biết nhé, quan niệm đây của anh thật đúng là rơi rớt lại từ thời đại nông nghiệp, cái thời mà đàn ông cần trai đại diện cho sức lao động, một gia đình chỉ khi sinh được con trai nối dõi tổ tông thì mới được quyền sở hữu đất đai ruộng vườn. Bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi cơ mà, nhất là ở các thành phố, tuy địa vị chính trị của nữ giới tuy vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng trong phạm vi gia đình mà nói, thì lời nói của phụ nữ càng ngày càng có trọng lượng. Quản đồng gật gật đầu, dịu dàng ngắt những lời nói theo quán tính nghề nghiệp của Cố Tiểu Ảnh. Cô giáo Cố à, thế rốt cuộc là em định mua bộ quần áo nào đây? Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra là mình đang đi mua quần áo cho bố mẹ chồng, bèn lườm cho quản đồng một cái, lấy từ chiếc giá để hàng bên cạnh mình một chiếc áo bông màu đỏ và hỏi nhân viên bán hàng. Chiếc này có số to không? Nhân viên bán hàng nhìn qua chiếc áo rồi hỏi, chị mua cho người khoảng bao nhiêu tuổi thế? Có béo không ạ? Béo hơn tôi từng này. Từng này, Cố Tiểu Ảnh dùng tay khua vẽ ra. Vòng eo thì có hơi to một chút, làm gì mà béo được như thế cơ chứ? Quản đồng vội vàng phản đối, mẹ anh rất gầy mà, từ nhỏ đã gầy rồi. Anh im đi. Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm mày may để ý gì tới những lời quản đồng nói mà vẫn tiếp tục trao đổi với nhân viên bán hàng. Góc truyện audio.com, kích cỡ áo không được nhỏ quá, vì mùa đông còn phải mặc thêm rất nhiều áo len dày bên trong. Mẹ anh thật sự đâu có béo như em mô tả cơ chứ? Quản đồng vẫn cứ tiếp tục không đồng ý. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng tỏ vẻ nín nhịn. Liệu anh đã bao giờ nhìn mẹ mình mặc quần áo chưa hả? Nhưng đấy là mẹ anh thì tất nhiên là anh phải hiểu hơn em rồi. Quản đồng thành thật trả lời. Quản đồng à, rốt cục canh hiểu những gì về vóc dáng người phụ nữ nào? Cố Tiểu Ảnh liếc xéo quản đồng nói, mẹ anh mặc dù nhìn thì không béo, nhưng phụ nữ bất kỳ ai đã từng sinh con thì cũng hầu hết đều có phần bụng dưới. Hơn nữa, lưng của mẹ anh cũng chẳng hề nhỏ như anh đã nghĩ đâu, mà ở nông thôn đâu có ấm áp gì, nên bà chắc chắn sẽ phải mặc thêm nhiều áo len bên trong áo khoác nữa, những điều này anh có biết không? Gì cơ? Quản đồng nghi hoặc, có thật như vậy không thế? Người bán hàng thấy vậy cũng gật gật đầu nói với quản đồng, anh à, hãy nghe lời vợ mình đi, chị ấy quả thực là người rất có kinh nghiệm đấy. Quản đồng thế là chẳng biết nói gì nữa, còn Cố Tiểu Ảnh thì lắc lắc đầu than thở, thật đúng là không thể trông đợi gì vào con trai mà. Quản đồng còn chưa kịp mở miệng phản đối thì đã bị Cố Tiểu Ảnh véo cho một cái. Hai người tiếp tục đi, và vẫn không ngừng tranh luận về việc mua áo khoác và quần cho Tạ Gia Dung, mua áo lông vũ cho Quản Lợi Minh, mua đồ lót giữ ấm cơ thể cho hai vợ chồng, rồi túi to túi nhỏ khệ nệ ôm vác đi ra phía ngoài. Quản đồng vừa đi vừa hỏi, sao em không mua quần áo cho mẹ em thế? đồ bố mẹ em mặc que đắt tiền, em không đủ khả năng mua nên đành phải tặng những thứ khác vậy. Nói xong hết rồi, Cố Tiểu Ảnh mới chợt giật mình, nên vội vàng nói chen thêm một câu. Anh đừng có mà nghĩ lung tung đấy, em cũng muốn mua cho bố mẹ anh những bộ quần áo đắt mấy nghìn. Tệ lắm nhưng mà thế nào nếu em mua thì cũng sẽ bị bố mẹ anh chê là lãng phí cho mà xem. Anh hiểu mà, Quả Đồng gật đầu, nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh. Em yên tâm đi, anh không nghĩ vớ vẩn đâu. Vẫn còn nửa câu sau nữa mà Quả Đồng đã không nói thành lời. Thực ra em như vậy là anh đã thấy vui lắm rồi. Bởi vì ngay chính Quả Đồng cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện là phải mua quần áo mới cho bố mẹ nhân dịp Tết đến. Trong suy nghĩ của anh thì quà Tết năm nào cũng chỉ là đậu phộng, là tôm cá với cả chân giò, là la trà điểm tâm, nhiều nhất thì cũng chỉ thêm mấy gói kẹo hay gói thạch rau câu chọn trẻ con. Mặc dù quê anh cũng có phong tục mua quần áo đón năm mới, nhưng anh dường như đã quen với việc trước nay gia đình chẳng giàu có gì nên thường không chú trọng đến điều này. Lần này nếu không phải là do Cố Tiểu Ảnh cứ khăng khăng đòi mua quần áo cho bố mẹ anh thì anh sẽ lại quên mất những gia đình giàu có sung túc phải đón Tết như thế. Ra khỏi chợ thì trời đã nhá nhem tối mất rồi, Cố Tiểu Ảnh làm nũng. Ông xã à, em muốn ăn Pizza Hut. Quản Đồng nhíu mày, đồ ăn ở đó thì có gì ngon chứ, chỉ toàn là mấy thứ trẻ con thích ăn. Em là trẻ con mà, em muốn ăn. Cố Tiểu Ảnh bướng bỉnh nắm lấy ống tay áo của Quản Đồng. Quản Đồng cúi đầu nhìn gương mặt nịnh bợ trẻ con ấy cũng phải. Bật cười theo, mấy thứ đó ăn làm sao mà no được, anh ăn chẳng bao giờ thấy no cả. No được, mà, Cố Tiểu Ảnh lập tức nhí nhảnh đáp lại. Ông xã à, chúng ta cùng đi ăn đi, đi giờ này có khi lại không phải xếp hàng đâu. Quản Đồng chịu thua, đành để Cố Tiểu Ảnh kéo mình đi đến cửa tiệm Pizza Hut, góc chuyện audio.com. Hai người tay xách nách mang đi qua đường, đến cửa tiệm Pizza Hut rồi thì Cố Tiểu Ảnh tự dưng ớ lên một tiếng. Sao thế? Quản Đồng lo lắng hỏi. Anh nhìn kìa, kia chẳng phải là Tiến sĩ Mạnh, chồng của sư tỷ hay sao? Cố Tiểu Ảnh giơ tay chỉ cho Quản Đồng. Cái người đứng dựa vào cửa sổ đấy. Ừ có, vẻ thế. Quả Đồng cũng mới chỉ gặp Mạnh Húc có một lần nên chẳng nhớ rõ lắm. Vậy người ngồi đối diện anh ta là sư tỷ của em hả? Không phải đâu. Ánh mắt Cố Tiểu Ảnh lộ rõ vẻ danh mãnh. Nhìn cô gái kia xem, tuổi trẻ quả là luôn tươi đẹp, thật là đáng ngưỡng mộ quá đi mất. Còn nhìn em này, đúng là gái có chồng, da rẻ đã sắp lão hóa cả rồi, xấu hổ chết đi được. Em rốt cục có định vào không thế hả? Quản Đồng hết cả nhẫn nại. Em mà không vào là không còn chỗ ngồi đâu đấy. Từ từ, đợi em nhìn đã. Cố Tiểu Ảnh núp sau người Quản Đồng, tò mò chăm chú quan sát bàn của mẹ nhúc, nói nhỏ. Anh à, anh nói xem, không phải là Mạnh Húc đang ngoại tình đấy chứ? Vợ anh ta thì đang khổ sở mang thai ở nhà, thế mà anh ta lại ở đây ăn đồ Tây với một cô gái hết sức xinh đẹp, rốt cục chuyện này là thế nào? Cố Tiểu Ảnh, em đã viết quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đấy biết không? Quản Đồng giờ khóc giờ cười. Từ sau đừng có mà viết mấy cái thứ linh tinh đó nữa, nếu không cứ viết nhiều quá thì lại hỏng hết cả đầu óc đấy. Anh mới là người làm nhảm linh tinh ý. Cố Tiểu Ảnh trợn mắt hung dữ. Đây là trực giác của phụ nữ, anh có hiểu không hả? Anh nhìn họ đi kia, chẳng phải là rất tình cảm hay sao? Quản Đồng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Tiểu Ảnh thì đúng lúc nhìn thấy hai người đang nói cười vui vẻ. Mạnh Húc vẫn khí thế phong độ nho nhã đứng đắn, còn cô gái ngồi đối diện kia thì xinh đẹp rạng rỡ, quả là một đôi trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc nữ đáng ngưỡng mộ. Rồi anh quay đầu lại nhưng vẫn thấy vợ cứ nấp sau người mình mà ló đầu ra nhìn thì cảm thấy vô cùng bất lực. Em có định vào không? Đấy, anh chợt tự đi, đừng có sốt ruột, đứng im đó che cho em. Cố Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục quan sát. Quản Đồng chẳng còn cách nào, bèn túm lấy Tiểu Ảnh kéo ra bên cạnh mình, đừng có mà lén lút thậm thụt như thế, ai không biết lại tưởng em có vấn đề đấy. Em không đói nhưng anh thì đói sắp xỉu rồi này. Không ngờ Cố Tiểu Ảnh lại đột nhiên kéo Quản Đồng lại chuyển hướng quay người ra phía sau. Đi thôi, chúng ta đi nhà hàng khác. Cố Tiểu Ảnh, em thực sự bị trúng độc đấy à? Quản Đồng không còn nhẫn nhịn nổi nữa, vừa đi theo Tiểu Ảnh vừa cằn nhằn. Bọn họ, nếu thực sự có một mối quan hệ bất chính như thế thì lẽ nào lại tới một nơi giữa chốn đông người như thế này để ăn cơ chứ? Lẽ nào bỏ ỏ không? Biết là năm mới sắp đến thế này mà công khai quan hệ như thế kia thì thế nào cũng sẽ gặp phải rất nhiều người quen sao? Ừ nhỉ. Cố Tiểu Ảnh bỗng sững lại, dừng bước quay đầu lại nhìn Quản Đồng. Anh nói thế quả cũng con ní. Bà xã à, anh chịu thua em rồi đó, em hãy để cho anh được ăn Cơm tử tế đi, lượn lờ cả một ngày thế này, chân anh sắp gãy đến nơi rồi, quản đồng mặt mày ủ rũ thiểu não. Được rồi mà, chẳng phải chúng mình đang đi ăn sao, Cố Tiểu Ảnh đưa mắt quan sát xung quanh rồi chỉ tay. Ăn ở đó đi, quản đồng vội vã nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Ảnh, chợt trái tim tan nát. KFC, trên đường tới KFC, quản đồng đau khổ nghĩ, đúng là sự. Góc chuyện audio.com, khác biệt giữa hai thế hệ quả thực là sự khác biệt rõ ràng giữa hai thế. Hệ 2, buổi tối, khi hai người đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Trong phòng khách quản đồng mới chợt nhớ ra cất tiếng hỏi Cố Tiểu Ảnh. Thế em định mặc quần áo gì đón Tết đấy? Ở quê anh không có lò sưởi đâu. Nhé, thể nào cũng sẽ rất lạnh đấy. Cố Tiểu Ảnh nhìn quả đồng thở dài. Em sẽ mặc cái áo lông dày nhất của em. Quản đồng gật đầu. Ừ, em nhớ mặc cái gì dày một chút để tránh bị cảm. Một hồi lâu Cố Tiểu Ảnh không nói một câu nào, chỉ chăm chú. Dán mắt nhìn màn ảnh TV, mãi lâu sau mới hỏi lại. Quản đồng, anh đã đọc, thời đại kết hôn mới. Chưa, quản đồng lập tức có suy nghĩ, đây chính là nhược điểm của việc lấy một người vợ thích đọc tiểu thuyết đây mà chẳng cần đoán cũng biết. Được là Cố Tiểu Ảnh, cô ấy đang tức cảnh mà sinh tình đó. Cố Tiểu Ảnh nhìn quản đồng, em chợt nhớ ra đoạn mở đầu của cuốn sách đó là, một người vợ chuẩn bị theo chồng về quê ăn Tết thì phát. Hiện ra là có mang, thế là cô ta mới báo với chồng cô ấy là không muốn về quê nữa, nhưng người chồng lại khăng khăng không đồng ý, nên người vợ chẳng còn cách nào khác đành phải cứ thế mà theo chồng về quê. Cả chặng đường thì gập ghềnh khó đi, về đến nhà chồng lại phải lo toan. Nhiều chuyện, đã thế còn không được nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả là đã bị đẻ non đấy. Cố Tiểu Ảnh, càng nói càng thấy lòng vô cùng đau xót, cuối cùng không nhịn được mà sụt sịt khóc. Xui xẻo nhất là nhân vật nữ đó tên là Cố Tiểu Tây, làm thế nào bây giờ hả anh? Tên cô ấy giống tên em như vậy, chắc chắn đây là duyên mệnh rồi, anh nói xem, lẽ nào sau này cuộc đời em cũng sẽ như thế? Nghe xong quản đồng thật muốn khóc mà không khóc nổi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét mấy tác giả viết những tác phẩm này đến tận chân răng, mặc dù chính anh cũng là một sinh viên học khoa Trung văn, dù cho khoa của anh đã đào tạo ra không ít những nhà lý luận văn học kể từ sau khi đất nước giải phóng, nhưng lại chưa từng đào tạo các nhà văn thực sự, tạ ơn trời đất, vì thế mà anh càng thêm tự hào về ngôi trường của mình, cũng bởi lý do chính là vì các nhà văn quả thực toàn lè những kẻ ăn hại, nhìn mà xem, bọn họ đã viết những cái quái gì thế? Này, quản đồng chuôn ra một tràng lý luận dài dằng dặc để vỗ về tâm hồn của vợ mình đang bị cái thứ băng dính hai mặt, đầu độc sao bọn họ lại có thể viết ra cái thứ thời đại kết hôn mới, như thế, đúng là một lũ hại dân hại nước, lũ ăn hại. Sau một lúc quản đồng thu hết can đảm khẽ hỏi vợ mình. Bà xã à, có phải em không muốn về quê cùng anh không? Cố Tiểu Ảnh len le đưa mắt nhìn chồng, nói. Nếu bảo là em muốn về quê với anh thì quả thực là im đã nói dối, nhưng còn nếu bảo là em không muốn về quê với anh thì em thật là đáng đánh đòn trách phạt phải không? Quản đồng nghe thất vậy không nói gì, chỉ hỏi lại Cố Tiểu Ảnh. Theo em thì thế nào? Cố Tiểu Ảnh mặt mày ủ ủ đáng thương. Thế mới nói là đón Tết, không dễ dàng như Tết Trung Thu, em phần này không thể trốn tránh được. Rồi, quản đồng lấy bàn tay xoa xoa vào má Cố Tiểu Ảnh dịu dàng. Chúng ta chỉ ở lại có hai ngày, rồi mùng ba sẽ về nhà em luôn mà. Cố Tiểu Ảnh thở dài. Kể cả chỉ có hai ngày thì em cũng chẳng thèm quan tâm. Em tính rồi, phải công nhận là biện pháp đó của Cố Tiểu Tây là tốt nhất, chỉ ăn bánh bao không ăn thức ăn gì khác, miễn là không chết đói là được. Thôi, góc chuyện audio.com. Quản đồng cuối cùng không nhịn được phải ngắt lời, cảm giác như mạch máu trong não mình cứ nhảy loạn hết cả lên. Cố Tiểu Ảnh, anh sai rồi. Về sau chúng mình không phải là đừng viết tiểu thuyết nữa, mà phải là đừng đọc nữa, có được không? Sao em lúc nào cũng như hoàng thế nhân gia, thế hả? Mà hơn nữa, muốn giống như người vợ trong chuyện kia thì trước hết em hãy có con đi đã. Quản đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười nói ẩn ý. Nhưng mà mấy biện pháp an toàn mà anh dùng, lại toàn đúng chỗ đúng lúc thôi. Anh có nói gì cũng vô ích, ngộ nhỡ em bị cảm lạnh, thì anh có chịu đựng nổi không? Cố Tiểu Ảnh vẫn rất bực dọc khó chịu. Thực ra cũng khó trách cô ấy được sống trên đời đã 20 mấy tuổi, nhưng cả một đời cô chưa từng phải nếm mùi cuộc sống ở thôn quê đích thực. Cứ nghĩ tới căn nhà có phần sơ sài của quản đồng, nhà vệ sinh lại còn ở trong vườn, Cố Tiểu Ảnh nghĩ rằng, ngồi trong cái nhà xí mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy cả một bầu sao trời như thế, thì còn chưa kịp đi tiểu đã bị đông cứng thành cục đá rồi. càng nghĩ lại càng thấy DCO Tiểu Ảnh bất giác run cầm cập. Nhìn nét mặt Cố Tiểu Ảnh như kiểu gặp phải kẻ thù như thế. Quản Đồng hết thuốc chữa nên gõ gõ vào đầu của Cố Tiểu Ảnh trách móc. Rốt cuộc trong đầu em có chứa những gì thế hả? Chứa những gì ư? Mấy tuần sau đó, cô Tiểu Ảnh người run lẩy bẩy đứng trong nhà. Quản Đồng nhìn anh ra ra vào vào như thoi đưa tức giận nghĩ. Đầu em có, chứa những gì á, là trí tuệ để tính toán lơ trước lo sau. Anh hiểu không, hà, là trí tuệ đó, nhưng xem ra kể cả trí tuệ của cô thì cũng chẳng thể có cách nào đối phó được với cái thứ lạnh giá kinh hoàng của nhiệt độ âm mười mấy độ C như thế. Này, những cơn gió cứ thổi vù vù thật chẳng khác nào hàng ngàn lưỡi dao. Xông tới cứa từng nhát đau bút vào mặt Cố Tiểu Ảnh, ngày 30 Tết Tạ Gia Đung và Quản Lợi Minh, mặc trên người. Những bộ quần áo mới mà Cố Tiểu Ảnh moa trô, bận bịu các công việc chuẩn. Bị trong bếp, thật là may mắn làm sao, kích cỡ đều vừa như in, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng đứng nhìn họ thử quần áo mà trong lòng cảm thấy hết sức vui vẻ, mãn nguyện. Hơn nữa, Cố Tiểu Ảnh cũng quả thực là người may mắn, bố chồng Quản Lợi Minh và mẹ chồng Tạ Gia Đăng xưa nay chưa từng tỏ ra quá khắt khe đối với Cố Tiểu Ảnh về chuyện nhà cửa bếp núc. Khi thấy Cố Tiểu Ảnh không biết cách sử dụng nồi và bếp ở nông thôn thì đã dứt khoát không để cho Cố Tiểu Ảnh phải động tay động chân vào, chỉ bắt Quản Đồng phải đi nhóm lửa. Thế là, số phận của Cố Tiểu Ảnh cũng không đến mức bi thảm như Cố Tiểu Tây trong thời đại kết hôn mới kia. Nhưng ở vùng đó có một số tập tục rất kỳ cục, đó là bất kể trời có lạnh như thế nào, chỉ trừ trường hợp đang ngủ ra, còn đều phải mở hết tất cả các cửa chính, cửa phụ, và cửa sổ ở trong nhà, để cho gió lạnh thoải mái tự do lùa vào. Thế nên dù Cố Tiểu Ảnh đã mặc trên người chiếc áo lông rất dày rất ấm, rồi trùm kín mũ áo lên đầu, đeo cả găng tay len, nhưng mà vẫn run cầm cập. Trời lạnh khủng khiếp như cắt da cắt thịt như thế đã khiến cho Cố Tiểu Ảnh sau khi trở về thành phố rồi mà nghĩ lại vẫn còn hãi hùng, đôi bàn chân dù đã đi trong dép bông mà vẫn không thể nào ấm lên được, rét tới mức gân cốt như sắp đứt đoạn đến nơi, chỉ cơ động đậy nhẹ một cái là đau thấu xương cốt, còn đôi bàn tay thì dù đã đốt vào túi áo rồi mà vẫn còn bị đông cứng tê buốt. Góc chuyện audio.com, muốn uống cốc nước nóng cho ấm lên thì cô lại sợ đi tiểu, bởi chỉ nghĩ đến cảnh da thịt phải tiếp xúc với cái thứ khí lạnh tự nhiên đáng sợ đó là cả người đã sờn hết cả da gà rồi. Thế nhưng còn đen đùi nữa là, đúng trong những ngày đại hàn khủng khiếp đấy thì kinh nguyệt lại tới. Cố Tiểu Ảnh đúng là đau đớn khổ sở vô cùng, tháng chạp trong khi khắp nơi không khí lạnh răng đầy thì bụng của cô cứ như có chuôi dao đang khoan lên khoan xuống không ngừng. Nghỉ, Cố Tiểu Ảnh còn có cảm giác như là bụng mình đang nhảy nhót phình ra như một quả cầu cuộn xoắn, đau bụng đến gần chết. Thế mà đến ghế sofa cũng không có mà ngồi, chỉ có thể ngồi trên ghế băng dài, bao vây xung quanh là một đống người hiếu kỳ tới xem và vô vàn những câu hỏi mà phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể mới có thể hiểu được. Mong các độc giả lượng thưa cô giáo Cố, năng lực tiếp thu tiếng địa phương của cô ấy quả thực có phần kém cỏi. Ví dụ như Cố Tiểu Ảnh trẻ tuổi như thế này mà đã được làm giảng viên đại học thật là giỏi quá. Giáo viên đại học có kiếm được nhiều tiền không? Có phải là còn nhiều hơn cả Quản Đồng không? Chỗ Cố Tiểu Ảnh phát tiền thưởng như thế nào? Có phải tiền thưởng phát dựa vào tỷ lệ nhập học không? Thôn chúng tôi tỷ lệ nhập học cấp 3 cao lắm các thầy cô, do đó mà được thưởng rất nhiều. Những người tham gia nêu câu hỏi nhiệt tình nhất có bà cô thứ hai của Quản Đồng, chị dâu của dì họ Quản Đồng, cô dâu mới nhà hàng xóm của Quản Đồng, cháu chắt của anh em dâu rể của bố Quản Đồng. Trời ạ, đám người này chỉ nghe Quản Đồng giới thiệu thôi mà đầu của Cố Tiểu Ảnh đã muốn phình to gấp 3 lần rồi. Lúc này, một người luôn chăm chú cho vẻ ngoài của mình như cô giáo Cố cũng đã chẳng còn hơi sức đâu mà giữ nổi hình tượng nữa, nên chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh rụt rụt vai, gù gùa lưng, tay tựa cả vào bụng, cả người co lại chẳng khác nào một con tôm. Cố hết sức chít thời thật đều đặn trả lời từng câu hỏi của những con người hiếu một cách quá nhiệt tình kia và mỉm cười đón nhận những lời khen chân thành của họ. Cố Tiểu Ảnh đã cố gắng dùng những ngôn ngữ bình dị đơn giản nhất để giảng giải cho bọn họ hiểu làm giáo viên đại học là như thế nào, không phải căn cứ đánh giá vào tỷ lệ nhập học mà là dựa vào chức vụ và số lượng các nghiên cứu khoa học. Chức vụ thì chính là cấp bậc, ví dụ như cô giáo Cố đây do còn quá trẻ cho nên cấp bậc còn thấp, số tiền được trả cho mỗi tiết giảng cũng thấp hơn nhiều so với những người có cấp bậc cao. Còn về số lượng bài nghiên cứu khoa học thì cũng tương tự như chuyện làm báo cáo vậy, mặc dù đã làm giảng viên rồi, nhưng mỗi một môn học vẫn phải viết rất nhiều báo cáo, điểm chấm các báo cáo đó mà cao thì người ta mới thưởng tiền cho. Nhưng mà có ai lại rảnh rỗi mà đi phê báo cáo chứ? Cái vấn đề này thì lại có một số kẻ rất là ngạo mạn, bọn họ viết một số tập san, tức là tạp chí đó, giống như là hội cố sự, mà mọi người trong thôn hay đọc đấy. À, đúng rồi, muốn được đăng bài trên đó thì phải thuộc dạng trâu bò, hùng. Hục như thế mới có thể lấy tiền thưởng, rồi được thăng cấp bậc tiền. Giảng dạy từ đó mà cũng sẽ yêu lên trông thấy. Cố Tiểu Ảnh nói đến mức khô đét cả mồm cả miệng, cuối cùng thì nghe thấy một tiếng. À, rõ to, do người phụ nữ ngồi trước mình phát ra. Rồi sau đó thấy tất cả bọn họ đã đang tiến hành bàn luận rất sôi nổi. Gocchuyenaudio.com, nhìn một cái là biết ngay bọn họ rất ngưỡng mộ và muốn biết nhiều về nghề nghiệp của Cố Tiểu Ảnh, điều này khiến cho Cố Tiểu Ảnh thấy rất phấn. Chấn, được người khác tin tưởng và tín nhiệm đã khiến cho cô dâng trào. Cảm giác hạnh phúc và tự hào, Cố Tiểu Ảnh ngó nghiêng xung quanh, nhìn các bà các cô ở trước. Mặt đang xôn xao nói chuyện, nhưng lại nghe không hiểu lắm bọn họ rốt. Cuộc đang nói chuyện gì, cho nên chỉ được một lúc là đã bắt đầu mất tập. Trung, trong lòng lại nghĩ tới Quản Đồng, kể từ khi ý định mua điều hòa. Cho gia đình bị Quản Lợi Minh bác bỏ thì sao anh lại không nghĩ tới. Chuyện mua một chiếc máy sưởi cơ chứ, nhìn mà xem cả cái nhà to như vậy, ngoài mấy cái giường sưởi. Trong phòng ngủ ra thì chẳng còn cái gì để sưởi ấm thêm nữa. Tiếp tục quan sát các bà các cô đang bàn tán xôn xao trước mắt mà Cố Tiểu Ảnh buồn muốn chết. Giường sưởi ơi giường sưởi à, mặc dù mày gần tao trong gang tấc nhưng rốt cục lại bị ngăn cách bởi những người. Dân nhiệt tình của thành R này, khiến cho tao sao mà cảm thấy mày xa tít. Tắp chân trời thế, đời đúng là một bể khổ, cũng không biết là cứ phải tiếp chuyện như vậy bao nhiêu lâu. Tới mức cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cảm thấy lưng mình sắp sụp đến nơi rồi, đến mông cũng đau nhức hết cả. Nhưng cô lại không thể lên giường nằm, một là vì phép lịch sự tối thiểu, hai là Cố Tiểu Ảnh biết rõ cái túi ngủ kia cũng chẳng khá hơn một cái hầm băng là mấy phương pháp giữ ấm duy nhất xưa nay của nhà Quản Đồng chính là đắp càng nhiều chăn càng tốt. Nhưng mà nếu đắp lên người ba cái chăn bông ấy, chẳng chóng thì chầy thế. Nào cũng tắt thở cho mà xem, sống trên đời hơn 20 năm cô tự cảm thấy mình là một người phóng túng khoáng đạt nhưng lần này khi ở trong căn nhà của họ Quản. Với đầy ắp những người là người, lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình thật là vô dụng, thật là vật bỏ đi, thật yếu ớt và mỏng manh. Nhưng sự thật là kể cả Cố Tiểu Ảnh có muốn tháo vát đi chăng nữa thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Cứ nghĩ đến chuyện năm nào cũng phải về đây mỗi dịp 30 Tết là Cố Tiểu Ảnh lại chỉ mua viết di chúc rồi chết ngay đi cho. Nhẹ, bữa tối như thường lệ vẫn là một bàn đầy các món ăn mặn cá. Om, gà hầm, trứng luộc, thịt dê sao. Nhưng vì trời quá lạnh nên mỡ đọng lại trong bát cũng đông cứng thành cả một màng trắng lớn. Cố Tiểu Ảnh chờ đỏ cả mắt thì cuối cùng, sau khi đã hết món thịt các loại thì một nồi canh thập cẩm mới được bưng ra, gồm có mộc nhĩ, sợi đậu phụ khô, nấm hương, trứng chim cút. Khói bốc nghi ngút, mắt Cố Tiểu Ảnh lúc này cứ như sói như hổ nhìn thấy con mồi, thật chẳng khác nào như nhìn thấy một cái máy sưởi. Thế là tối hôm ấy, suốt cả bữa Cố Tiểu Ảnh chỉ trực ôm lấy cái nồi canh mà ăn cơm. Quản Lợi Minh thấy thế rất khó hiểu, bèn gắp vài miếng thịt vào bát của cô. Cố Tiểu Ảnh đáp trả lại ông bằng một nụ cười đầy cảm kích, nhưng quả thực là cô không thể nào ăn nổi, đành đưa mắt lén nhìn Quản Đồng cầu cứu. Quản Đồng thấy vậy là hiểu ngay ý vợ mình, liến gắp mấy miếng thịt ra khỏi bát của Cố Tiểu Ảnh. Quản Lợi Minh trợn mắt, đấy là gắp cho Tiểu Ảnh. Quản Đồng vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, đáp khẽ, cô ấy chỉ ăn canh thôi, con thì ăn thịt, có để khô người ta ăn canh ấy hả? Quản Lợi Minh lộ rõ ánh mắt khó hiểu, không thể ngờ đứa con của mình lớn bằng từng này mà vẫn còn ngốc nghếch không hiểu chuyện đến như thế. Cô ấy bị đau bụng mà. Gocchuyenaudio.com, cứ để cô ấy ăn chút gì nóng nóng khô ấm bụng. Quản Đồng nói với bố mình, bố cứ ăn đi, không phải để ý đâu. Quản Lợi Minh định trừng mắt tiếp tục chủ đề, nhưng Tạ Gia Dung đã hiểu ngay vấn đề, thuận tay lay lấy tay áo của Quản L Minh. Ông, ăn đi, con nó thích ăn gì thì nó sẽ tự gắp. Quản Lợi Minh rốt cục vẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không nói năng gì thêm nữa. Ăn xong cơm, Cố Tiểu Ảnh thực sự cảm thấy không thể cứ chỉ ngồi không mà nhìn được, bèn tới giúp Tạ Gia Dung thu dọn bát đĩa. Tạ Gia Dung trở về phòng ngủ, khi quay ra thì mang theo một chiếc túi trường nóng, bà rót nước nóng vào và đưa cho Tiểu Ảnh. Khi chạm được vào túi trường vừa nóng vừa ấm, Cố Tiểu Ảnh cảm động sắp trào nước mắt. Ngay từ đầu Cố Tiểu Ảnh vốn dĩ rất quý mến Tạ Gia Dung, nay lại thấy bà càng thêm phần chất phác đáng mến. Thế là suốt cả tối cô Tiểu Ảnh cứ ôm chặt lấy cái túi chườm ấm áp, đến đi tiểu cũng chẳng nỡ bỏ ra. 30 Tết, bên ngoài pháo nổ đi đùng rộn rã, trong nhà Tạ Gia Dung và Quản Lợi Minh ở gian phòng chính cùng xem chương trình truyền hình chào năm mới. Lúc ấy, cố Tiểu Ảnh cô mình lại trong túi ngủ, khư ôm lấy cái túi chườm gọi một cuộc điện thoại khô gia đình, trong thoáng chốc cô nghe thấy giọng nói của La Tâm Bình thì tự dưng muốn bật khóc, thế nhưng cô Tiểu Ảnh vẫn cố nhịn được, cô chỉ vừa làm nũng vừa hờn trách mẹ ruột. Mẹ, ở đây lạnh quá mà con phải ở tận 2 ngày mới được về, con muốn ăn đồ bố nấu cơ. La Tâm Bình tự mình cũng có thể hình dung ra được những nỗi khổ của con gái khi ở đó. Nên lập tức trả lời, mẹ đã bảo bố nấu cơm trước, đợi các con về, các con đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé, dự báo thời tiết nói là mùng 3 sẽ có tuyết rơi ấy. Tuyết rơi à? Tiểu Ảnh nghe thấy vậy đột nhiên rất háo hức phấn chấn. Vậy thì mùng 2 con sẽ về, mẹ thật là đáng yêu quá đi. Như thế là con sẽ được về nhà sớm một ngày rồi, con, nói năng nhớ phải có chừng mực, đừng để người ta tưởng mình là con nhà không được dạy dỗ tử tế. La Tâm Bình tính vốn cẩn thận chu đáo, không quên dặn dò con gái, nhớ giữ ấm cơ thể, đừng có mà để bị cảm lạnh. Con biết rồi, con biết rồi. Cố Tiểu Ảnh vui vẻ đáp, sau đó còn nói chuyện rất lâu với ông cố, mãi đến tận khi điện thoại hết pin mới dập máy. Trước khi đi ngủ, cô Tiểu Ảnh còn tự động viên bản thân. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt rồi. Chỉ có điều cả trong giấc ngủ cô cũng thấy rất khổ sở, vì về đêm, nhiệt lượng của giường sưởi dần dần bị tiêu tán đi, không khí lạnh đã khiến cho cố Tiểu Ảnh tỉnh giấc. Cô kéo chăn trùm kín cả đầu, cuốn kín xung quanh người, túi chườm trong lòng cũng đã nguội lạnh cả. Cô muốn dậy đi rót thêm nước nóng vào nhưng sợ phải đối diện với cái lạnh khủng khiếp bên ngoài, và rồi cái túi ngủ cũng sẽ lại lạnh toát như lúc đầu. Cho mà xem, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cố Tiểu Ảnh vẫn quyết định không ra khỏi cha nữa mà tiếp tục ngủ tiếp. Cũng không biết là cô đã phải đếm bao nhiêu con cừu cà thầy thì mới ngủ lại được, nhưng vẫn bị tỉnh giấc giữa chừng mấy lần nữa, đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy sờ TH thấy tóc của mình cũng đã đông cứng hết cả rồi. Cố Tiểu Ảnh cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ phải gánh chịu cái lạnh nào khủng khiếp như cái lạnh của suốt 24 giờ vừa qua, cứ như khí lạnh đã luồn vào cả xương tủy, cho dù có túi chườm, giường sưởi hay canh nóng nghi ngút khói đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để làm cho góc chuyện audio.com tứ chi ấm lên được. Cố Tiểu Ảnh cứ như thế gắng gượng chịu đựng suốt 2 ngày, cho đến cuối cùng, cảm giác còn lại cũng chỉ là chút tê tê, gần như đã không có cảm giác gì nữa rồi. Càng ngày phải đi cùng với Quản Đồng đến nhà họ hàng của anh để chúc mừng năm mới, rồi lại tiếp đón khách khứa tới chúc Tết nhà mình. Buổi tối thì co rúm ở trong chăn đọc tiểu thuyết bằng MP4, thỉnh thoảng lại tiếp chuyện vài câu với bố và mẹ chồng. Mặc dù vẫn gặp khó khăn trong việc nghe hiểu tiếng địa phương nhưng cố Tiểu Ảnh vẫn cố gắng cười cười. Nói, vào lúc này, trong những ngày đông lạnh giá buốt, cô bỗng chợt nhớ lại những lời dặn dò tình cảm của mẹ mình dành cho trước ngày kết hôn. Con gái mẹ quả là biết nhìn người, hoàn cảnh khắc nghiệt như thế mà lại có thể bồi dưỡng nên một Quản Đồng như vậy, cha mẹ cậu ấy hẳn đã gặp không ít khó khăn, chính bản thân cậu ấy lại càng phải cố gắng rất nhiều. Quả thực nếu không được trải qua những thử thách dù rất nhỏ như thế này, thì cố Tiểu Ảnh sẽ chẳng bao giờ thấy đồng cảm thực sự với câu nói đó như chính lúc này đây. Từ tận đáy lòng mình, cô một lần nữa cảm thấy khâm phục vô cùng những con người ở đây. Những con người của một vùng núi phía Bắc xa xôi, trong đó có cả người chồng của cô. 2 ngày sau, Quản Đồng và cố Tiểu Ảnh lại bắt đầu chuyến hành trình đi tới thành phố F. Trước khi hai người Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung đã chu đáo chuẩn bị cho cha mẹ cố Tiểu Ảnh không biết bao nhiêu là đặc sản địa phương, từ lạc cho đến khoai lang, tất cả được sắp xếp gọn gàng nhét đầy những túi. Lúc ở bến xe, Quản Lợi Minh còn dặn dò cố Tiểu Ảnh, túi này là dưa muối cho bố con, lần trước ông ấy tới rất thi chan món này. Còn cái túi này là thịt da bao cho mẹ con, bà ấy từng nói thịt da bao chỗ bà ấy không ngon. Trong từng cơn gió đông lạnh buốt quất tới, cố Tiểu Ảnh cảm động vô cùng, cô trìu mến nhìn bố chồng rồi chỉ biết gật gật đầu mãi. Đây là lần thứ N của mấy ngày gần đây rồi, cố Tiểu Ảnh dù chân tay đông cứng nhưng sâu thẳm trong trái tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng đường trở về thành phố F thì thật vô cùng thê thảm. Đầu tiên là một con tàu không thể sập xệ ơn, không biết đã có từ thời đại nào rồi mà đến điều hòa cũng hỏng, vừa bật lên một cái thì cứ như là toàn bộ linh kiện của con tàu cùng đồng thanh kêu gào. Đã thế, trên tàu lại còn có cả người mắc chứng thối chân, đầu độc, cố Tiểu Ảnh đến mờ mịt cả đầu. óc, một người bao năm không biết đến hai chữ say xe như Cố Tiểu Ảnh mà. Giờ cũng đã bắt đầu ngắc ngoài, nhưng dạ dày chẳng có gì bên trong. Nên cô muốn nôn thì cũng chẳng có gì mà nôn ra. Thấy Cố Tiểu Ảnh như vậy, Quản Đồng vô cùng lo lắng, sợ là lẽ nào chứng viêm trực tràng của Cố Tiểu Ảnh lại tái phát, nhưng sự thật đã cho thấy, bạn Cố Tiểu Ảnh của chúng ta quả là một kẻ đánh cũng không chết. Về đến nhà bố mẹ thay quần áo rồi tắm rửa quên hết cái thứ mùi kinh tởm kia, lại được ngồi sưởi ấm nửa tiếng, rồi được ngấu nghiến ngon lành bát canh hải sản thơm phức mà chính tay bố mình làm cho. Bạn, Tiểu Ảnh của chúng ta đã chính thức sống lại. Việc đầu tiên sau khi sống lại, đó là không thèm đếm xỉa gì. Tới Quản Đồng, đang ngồi tán dóc với cô Tiểu Quân ngoài kia em lập tức chạy như bay vào phòng ngủ của bà cô để ỉ ê tâm sự. Chẳng cần nói cũng biết câu đầu tiên bà cô ỏi con gái chính là, ở đó lạnh lắm không, gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Ảnh lúc này đã quên hết sự lạnh lẽo đau đớn lúc trước, nghe răng trợn mắt vui sướng. Cũng lạnh, lần này thì con đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Cái giường sưởi tất nhiên là căn cứ cấp nhiệt đến, chăn mà cũng lạnh toát, mà đáng sợ nhất là gì mẹ biết không? Là sáng sớm, hôm sau, khi ngủ dậy thì phát hiện ra rằng, chậu nước rửa chân tối qua đã biến thành một tảng băng mất rồi. La Tâm Bình khẽ rên, hừ hừ Tiểu Ảnh buông lỏng tay. Con nói thật mà, sao mẹ lại không tin, để giữ ấm, con chỉ dám uống mỗi ngày một cốc nước, mẹ nhìn cái nốt rộp trên miệng con đây này. Cố Tiểu Ảnh chỉ cho La Tâm Bình xem tận mắt cái nốt rộp trên miệng mình, rồi băn khoăn, nếu như lót thêm cái nệm điện lên trên cái giường sưởi thì không biết liệu có bị dò điện không nhỉ. Vớ vẩn, La Tâm Bình nghe thấy vậy bèn cất tiếng mắng, cắt, ngay những suy nghĩ kỳ lạ của cô con gái, cũng không quên nêu ra bài học danh dự của xã hội chủ nghĩa. Có gian khổ phấn đấu thì mới có hạnh phúc, lâu dài, bọn trẻ các con bây giờ thật không biết thế nào mới là khổ. Con, so sánh với Quản Đồng mà xem, bây giờ phải dạy cho con biết mới được con, phải liệu mà tiếp thu, biết chưa? Á Tiểu Ảnh nhìn chòng chọc mẹ mình, mẹ xem mẹ kìa, sao lại cứ nghĩ cho người ngoài mà không thèm đếm xỉa gì đến người nhà thế chứ? La Tâm Bình nhìn bộ dạng cần gái, đầu đã ba ngày không được. Cội, da mặt thì trắng xám, nhìn nghiêng thì vàng vọt thấy rất đau lòng. Nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế mà buông lời. Không thì về sau, cô cứ về nhà bố mẹ chồng mà ăn Tết. Cố Tiểu Ảnh thở dài thườn thượt. Bố chồng con còn muốn con. Trai năm nào cũng dắt theo vợ con mang theo cả đống quà Tết về quê làm. Dạng dỡ tổ tông đấy. Cái con bé này, La Tâm Bình trợn mắt nạt Cố Tiểu Ảnh. Chưa nuôi con, thì chưa biết được ơn bố mẹ con, đến khi nào làm mẹ rồi thì mới biết. Được làm cha làm mẹ rồi thì mới biết cờ làm dạng dỡ tổ tông để làm cái gì, chẳng phải cũng chỉ vì muốn có cái cảm giác được con cái hầu hạ chăm sóc hay sao? Thật thế, à, Cố Tiểu Ảnh đã nghĩ ngợi một lát mà vẫn không hiểu lắm. Thế thì, được hầu hạ chăm sóc ở thành phố không phải là tốt hơn sao, sao lại cứ bắt con cái phải về quê đón năm mới như thế? La Tâm Bình dỗ dành Tiểu Ảnh, bởi vì con gái năm đầu kết hôn, đều phải về quê chồng ăn Tết kể cả xong hôn lễ rồi, nhưng việc đón năm mới vẫn mang ý nghĩa đặc biệt hơn một chút, phải để cho bà con hàng xóm xung quanh được xem mặt cô dâu một chút chứ. Nhưng nếu năm sau con mà có thai thì chắc cũng sẽ không thể tùy tiện thoải mái đi lại như thế được. Cho nên cũng không cần về quê chồng đón Tết nữa. Có thai, Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt. Mẹ, lẽ nào chỉ vì không muốn phải về quê chồng ăn Tết nữa mà con phải sinh con sao? Ai sinh con để không phải về quê chồng nữa chứ? Đấy là mẹ chỉ bảo có khả năng thế thôi. La Tâm Bình nhìn đứa con gái mình sinh ra, tiếc là đã không dạy dỗ con nghiêm kha cơn, bà cũng không thể hiểu được, đứa con gái thông minh như vậy của mình mà sao có một số chuyện mãi vẫn không hiểu ra được. Hơn nữa, lúc nào con mới định co cần đây? Mẹ nói, cho con biết, sinh con càng sớm thì càng tốt, chẳng có gì là không tốt. Với con cả, chuyện này thì có gì mà con thấy khó khăn như thế cơ chứ? Nhưng con vẫn còn trẻ mà. Cố Tiểu Ảnh sợ hãi nhìn La Tâm Bình, con không muốn sinh con bây giờ đâu, trẻ con thật là đáng sợ, gocchuyenaudio.com, sinh con là sẽ không còn tự do nữa, dáng vóc lại còn xấu xí đi vài phần. Con sẽ không sinh, kiên quyết không sinh con đâu, con bị thần kinh phải không? La Tâm Bình nghe thấy vậy liền giận dữ quát mắng, lúc đó Quản Đồng đang ngồi bên bàn ăn tiếp rượu bố vợ nghe. Thấy cuộc tranh cãi có phần này lửa này, định đứng lên tới xem sao thì bị ông Cố ngăn lại. Quản Đồng à, con nhất định phải ghi nhớ kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm của bố. Ông Cố rót rượu cho Quản Đồng, thật thà nói, con cứ kệ hai mẹ con họ đi, cứ để cho hai mẹ cần cãi nhau như vậy Mẹ con nhà này tranh, cãi như cơm bữa hàng ngày ý mà, mỗi ngày ít nhất phải cãi nhau một lần. Nhưng cãi xong là lại quên ngay, đâu lại vào đó, 5 phút sau là đã lại. Thấy bá vai bá cổ vui vẻ cùng nhau đi mua quần áo rồi. Cho nên tốt nhất, con đừng có dính vào, can thiệp là thế nào cũng hỏng chuyện đó. Quản đồng nghe những lời khuyên của bố vợ như vậy bèn cười khì khì. Ông cố uống thêm chén rượu, chậc lưỡi tiếp tục nói. Con đừng có mà không tin những lời bố nói. Bệnh hay quên của hai mẹ con nhà này chẳng phải bình thường đâu. Cứ nói mẹ con đấy, bao nhiêu năm bố nghe bà ấy gào. Hết quen rồi, ngày nào mà không thấy bà ấy gào là cảm thấy có vấn đề. Ngay có khi bà ấy như thế lại bị bệnh không biết chừng. Quản đồng nghĩ tới cảnh nhà mình, rầu rầu dĩ dĩ gật gật đầu. Ông cố nhìn thấy con rể như vậy, biết ngay là mình đã tìm ra. Được một người đồng cảnh ngộ rồi, không nhịn được lại tiếp tục thầm thì. Bố nói cho con biết nhé, bọn họ mà muốn hét thì cứ để bọn họ hét đi. Hét ra được là tốt, sẽ không bị u uất sinh bệnh. Con chỉ việc cứ coi như là đang xem kịch khỉ thôi, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu, sẽ càng thêm phần náo nhiệt, không cần phải giảng giải đạo lý gì hết cho họ đâu. Họ muốn cãi thì cứ để họ cãi. Bọn họ mà không cãi vã thì sẽ nhàm chán lắm cho mà xem. Quản đồng lại cười khà khà, Cố Thiệu Quân cũng cười theo. Hai người tiếp tục chạm chén liên tu ti. Một lúc sau, quả đồng lắng tai nghe ngóng, quả nhiên y hệt. Như lời Cố Thiệu Quân đã ói, trong phòng ngủ, giọng nói của La Tâm Bình đã nhỏ dần lại, còn Cố Tiểu Ảnh thì đã tiếp tục dù gì tâm sự. Quản đồng thấy vậy tự dưng này sinh sự ngưỡng mộ vô cùng đối với bố vợ mình. Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp của Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng kéo dài được lâu. Không lâu sau, cô Tiểu Ảnh đang say sưa hát karaoke với vài người bạn ở thành phố JTHT nhận được điện thoại của Quản Lợi Minh gọi. Đến, Tiểu Ảnh à, con nói với Quản Đồng, bố và mẹ chuẩn bị đến chỗ các con ở một thời gian, mẹ con dạo này toàn nằm mơ thấy các con, sợ rằng có điểm xấu cho nên muốn lên chỗ các con trông nom chăm sóc thì mới yên tâm. Cố Tiểu Ảnh lúc đó, đang ở trong phòng cách âm, nghe xong những lời nói như vậy của bố chồng, mà hàm dưới như sắp rớt xuống chân đến nơi. Trông nom chung cần thì bố, mẹ mới an tâm ư, nhưng bố à, bố mẹ đến thì chúng con mới không yên ổn. Đấy, đấy là còn chưa nói, đến những thói quen sinh hoạt đều căn bản khác nhau, những trận chiến cảm xúc mãnh liệt lúc nửa đêm giờ biết giải quyết thế nào đây. Khỏi phải nói, lời của Hứa Tân quả là đúng, Cố Tiểu Ảnh đích thị là một nữ lưu manh đầu óc chứa đầy cặn bã. Ba, và là thế cuộc sống hợp cư của cô giáo Cố chính thức bắt đầu. Sáng thứ bảy, cô Tiểu Ảnh bị quản đồng kéo tới bến xe chuyển. Tiếp đường dài, đêm hôm trước Cố Tiểu Ảnh thức khuya viết tiểu thuyết, góc chuyện audio.com. Không được ngủ đủ giấc, mở miệng ra là ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt. Mở đi thia quản đồng, vừa đi vừa ngủ chập chà chập chờn. Chờ chuyến xe của bố mẹ chồng đến dài cả cổ, Cố Tiểu Ảnh chẳng phải mất nhiều công nhìn ngóng, lập tức đã trông thấy chiếc áo bông đỏ mà mình mua cho Tạ Gia Dung, ngó nghiêng sang bên cạnh tiếp tục thấy ngay chiếc áo vest chuyên dùng để tiếp khách của Quản Lợi Minh. Cố Tiểu Ảnh còn chưa kịp mở miệng thì quản đồng đã rảo bước luồn lách qua đám đông. Cố Tiểu Ảnh thấy vậy CGT, ông quýt chạy theo trên đường còn bị người ta va hành lý vào người mà vẫn phải nghiến răng chịu đựng không thèm chấp chỉ. Cố lách được ra phía trước, cuối cùng thì cũng đến được chỗ vợ chồng Quản Lợi Minh đứng. Cố Tiểu Ảnh tay quệt mồ hôi, miệng cất tiếng chào. Con chào bố mẹ, đến rồi ạ. Quẻ Cố Tiểu Ảnh thì vui mừng cười đáp, Tiểu Ảnh con cũng đến đón chúng ta à, trong lúc nói chuyện thì đã tìm thấy được hành lý quản đồng. Liền xách ra ngoài, Tạ Gia Dung tay lau mồ hôi đi theo phía sau. Cố Tiểu Ảnh vẫn muốn ngáp mà phải cố nhịn, kết quả là nước mắt trào hết cả ra. Quản Lợi Minh đi phía trước, Cố Tiểu Ảnh than vãn. Sao mà đông thế, biết thế này để vài hôm nữa mới tới. Để sau rằm tháng giêng thì tất cả mọi người đều phải quay trở lại thành phố để đi làm ạ. Cố Tiểu Ảnh vừa đi đằng sau vừa đáp. Đâu phải thế, bố vừa nói chuyện với một người đứng bên cạnh. Anh ta nói đi làm cho một công trình ở phía bên này, mỗi tháng kiếm được hơn 2.000 tệ, vợ anh ta thì đi giúp việc cho mấy người đang ở cữ, mỗi tháng cũng được hơn 2.000 tệ. Quản Lợi Minh thở dài, thật là anh ta, nói 18 tuổi đã ra đây đi làm rồi, bây giờ cứ mỗ. GT, y tháng gửi về nhà mấy nghìn tệ, năm ngoái vợ anh ta còn sinh được một đứa con trai nữa. Nói đến đây, không chỉ Quản Lợi Minh mà cả Tạ Gia Dung đều lộ rõ vẻ mặt thèm muốn. Cố Tiểu Ảnh thì cứ mải miết đi, đến mí mắt cũng chẳng dám ngẩng lên. Quản đồng cũng có chút khó chịu, nhưng cố nhịn, không nói gờ, thế nhưng quản lợi Minh vẫn chẳng bỏ qua cái chủ đề này, quay lại tiếp tục hỏi quản đồng. Quản đồng, một tháng cần kiếm được bao nhiêu? Quản đồng cao mày đáp, hơn 4.000 tệ ạ, cuối năm có tiền thưởng chứ? Quản lợi Minh tiếp tục. Công chức thì lấy đâu ra tiền thưởng cơ chứ? GT, quản đồng, đặt hành lý bên đường, vừa giơ tay vạch taxi vừa hơi bực bội trả lời. Những người qua được kỳ sát hạch cuối năm thì sẽ có tiền lương tháng 13 coi như là tiền thưởng. Quản lợi Minh nhẩm tính rất nhanh, rồi lộ rõ vẻ có đôi chút thất vọng. Con đọc biết bao nhiêu sách như thế, mà một năm kiếm được có 5 vạn. Tệ, rồi lại lẩm bẩm một mình, thế mới bảo đọc sách nhiều có ích lợi gì đâu. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên nhìn quản đồ uy bi sĩ, không nhịn được ngáp một cái. Tạ Gia Dung vẫn thế, chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi cạnh Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười nhìn con trai mình, rồi lại quay sang nhìn con dâu. Đúng là một gia đình chẳng có hứng thú nói chuyện với nhau gì cả. Bữa trưa đã được sắp xếp ổn thỏa, Cố Tiểu Ảnh làm 4 món ăn. Với một bát canh, lần này coi như là lần ưu tiên Cố Tiểu Ảnh đích thân. Xuống bếp trổ tài phục vụ bố mẹ chồng, kết quả nhận được rất đáng khích. Lệ tất cả các món kể cả canh đều hết sạch nhưng Cố Tiểu Ảnh cứ cảm thấy dường như có cái gì đó bất thường. Đến khi quan sát mọi người trong bữa tối thì Cố Tiểu Ảnh mới tỉnh ngộ ra, bất kể cô, GT, góc chuyện audio.com, Cố Tiểu Ảnh có làm món ăn gì đi chăng nữa. Ngon hay không thì đối với bố mẹ chồng rốt cục cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Dù cho có hỏi ý kiến đi chăng nữa thì bọn họ sẽ vẫn chỉ trả lời. Ngon, rất ngon, nhưng nếu hỏi ngon thế nào thì lại không thể nào chỉ ra được. Ngược lại, những màu cá chua ngọt hoa bầu dục xào mà Cố Thiệu Tuyền nấu, hay món cà bung, sơn dược quế hoa thịt viên rượu nếp của La Tâm Bình làm thì đều rất được hai người chú, hóa ra là như vậy, đối với những người thạo nghề thì thức ăn ngon phải hơn hẳn, còn với những người không thạo nghề mà nói thì ngon hay không ngon cũng chẳng khác gì nhau là mấy. Đây quả là một triết lý Cố Tiểu Ảnh chợt thốt lên trong lòng. Nhưng chung quy lại thì đây vẫn là một chuyện tốt đẹp, vì kinh nghiệm đã mách bảo cho Cố Tiểu Ảnh biết một nhà mà có tới hai người đầu bếp giỏi như Cố Thiệu Tuy với La Tâm Bình, thì thế nào cũng có phát sinh sai sót hay rắc rối phiền hà này nọ, rồi giờ tới là chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Còn nếu như nhà mà chỉ có một người giỏi nấu ăn thôi thì ra đình chắc chắn sẽ êm đềm hòa thuận, cơm lành canh ngọt hơn nhiều. Buổi tối, bắt đầu nảy sinh vấn đề. Sau khi kết hôn, Cố Tiểu Ảnh quản đồng thỏa thuận duy trì một nếp sống sinh hoạt có quy luật, cứ 7 giờ tối là bắt đầu ăn cơm, chăm. Chú xem, bản tin thời sự, 7 rưỡi là ăn xong, quản đồng có nhiệm vụ rửa bát, còn Cố Tiểu Ảnh thì cứ ôm cái điều khiển mà chuyển kênh từ kênh 1 đến kênh 50 rồi lại từ kênh 50 về kênh 1, thỉnh thoảng mà có chương trình nào hay hay thì sẽ xem thêm vài phút. Đúng 8 giờ quản đồng rửa xong bát, Cố Tiểu Ảnh tắt tivi, cả hai cùng bật tính lên, một người thì đọc báo mạng trong phòng đọc, một người thì viết tiểu thuyết trong phòng ngủ, 9 rưỡi thì ra bên ngoài đi dạo, đi nửa vòng xung quanh khu nhà. Khoảng 1.500 mét, tất nhiên, cô giáo Cố lười biếng của chúng ta chuyên tìm lý do để trốn đi bộ, 10 giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi tại tiếp tục, ai bận việc của người đấy. Đúng 11 giờ thu dọn mọi thứ chuẩn bị nghỉ, ngơi, nếu như một trong hai người cần phải làm thêm thì sẽ ngủ riêng. Đây quả là một cuộc sống cực kỳ điều độ mà vẫn thường bị Hứa Tân gọi trêu là cuộc sống CGT, à những con người nghỉ hưu trước tuổi. Thế nhưng cuộc sống như hưu trí có giờ giấc điều độ này cuối cùng cũng đã bị thế giới thực tại lao động ầm ĩ làm cho bị phá vỡ hoàn toàn. Nhà bây giờ do có thêm hai người cho nên không thể tắt tivi được rồi, vì đối với quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung thì đây là kênh thông tin duy nhất kết nối họ với thế giới bên ngoài. Huống hồ Tạ Gia Dung còn không biết chữ, thì làm sao mà đọc báo được, cho nên TV trở thành cách giải trí tiêu KSN duy nhất của bà. Thế nhưng Cố Tiểu Ảnh lại là người mà chỉ cần có một chút tiếng động quấy nhiễu là đã không thể nào làm việc được, thế nên cả một buổi tối trôi qua Cố Tiểu Ảnh cứ ngồi gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ viết được tổng cộng có 185 chữ tất cả. Ban đêm, sau khi tắt đèn bàn thì Cố Tiểu Ảnh bỗng nghe loáng thoáng thấy tiếng ca nhạc từ phòng ngoài vọng vào, trong lòng tức phát điên. Hơn 10 giờ quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung tắt tivi chuẩn bị đi ngủ, quản đồng rời khỏi phòng đọc kiêm phòng dành cho khách, tay cầm theo tờ báo sang phòng khách đọc, nhường chỗ cho bố mẹ ngủ. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng cảm thấy được thoải mái. Góc chuyện audio.com, thật là không thể nào hiểu nổi, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình chẳng khác nào một con cú không có được cảm giác an toàn, thận trọng hít hít người người cái nơi mà vốn là lãnh thổ của mình, chỉ hận một nỗi là không được như loài chó tè ra một bãi để đánh dấu phạm vi của mình mà thôi. Bây giờ, lãnh thổ của Cố Tiểu Ảnh đã bị người khác dẫm đạp làm lung tung tới mức không phân biệt được nữa rồi, còn Cố Tiểu Ảnh thì đang không biết đây có còn là nhà mình nữa không, hay chỉ còn là một đống lộn nhộn. C Tiểu Ảnh rất mua khóc mà nước mắt không chảy ra nổi, nghĩ tới đây thì chẳng thể nào viết tiếp được nữa. Cô dứt khoát mang theo quần áo ngủ đi vào phòng tắm, tắm một lát rồi hối hả mặc quần áo ngủ vào, xách đồ lót thay để giặt mang ra ngoài. Đi qua phòng khách, cô bắt gặp ánh nhìn của quản đồng anh, a lên một tiếng, nhưng Cố Tiểu Ả không thèm đếm xỉa gì mà lườm cho một cái. Thực ra quản đồng cũng đâu có tội tình gì, tại Cố Tiểu Ảnh tự dưng lại đi ngủ sớm thế này. Khiến quản đồng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, anh lại càng có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh tắm xong mà mặc quần áo trên người. Thế mới thấy, điểm lợi lớn nhất của việc không có người lạ trong nhà chính là được thoải mái không phải mặc gì trên người. Cố Tiểu Ảnh chán nản rút ra kết, tối hôm đó là trăng thanh gió lồng lộng thổi, quả là hợp với lòng người. Câu này nói thì là vợ chẳng bằng vợ lẽ chẳng bằng nhân tình chẳng bằng nhân tình mới. Thế nhưng, nghĩ tới sát bên phòng còn có người, nên hai người không còn dám thoải mái như trước. Đôi tình nhân vụng trộm lúc nào cũng có cảm giác nơm nớp. Trên trán quản đồng mồ hôi lấm tấm khi Cố Tiểu Ảnh nhắc lại chuyện đoàn phỉ. Kể suy nghĩ, còn khó hơn cả học tiến sĩ, thì quản đồng đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Quản đồng không nói gì, chỉ ập tới hôn để bịt miệng của người con gái hay nghĩ lung tung này. Mãi lâu sau khi nới lòng ra, Cố Tiểu Ảnh thở hổn hển hỏi. Ông xã à, anh đã khóa cửa chưa đấy? Khóa rồi. Quản đồng không nhịn được trợn mắt. Em tập trung chút đi. Cố Tiểu Ảnh mỉm cười trinh quái, ánh mắt lộ rõ những tia danh. Mà quản đồng có đôi chút giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Cố Tiểu Ảnh bò lên trên người cắn mạnh một phát vào vai mình. Suýt nữa thì quản đồng bật lên một tiếng á, nhưng tiếng á còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã kịp chặn lại. Sau đó cô mới nghe thấy quản đồng nghiến răng nghiến lợi khẽ rít bên tai mình. Cố Tiểu Ảnh, em điên à? Em chỉ muốn bộc lộ một chút cảm xúc mãnh liệt thôi mà. Cố Tiểu Ảnh nheo nheo MGT, ắt nở nụ cười mê hoặc, giơ tay xoa xoa mồ hôi sau lưng cho quản đồng. Anh tiếp tục đi, tiếp tục đi. Quản đồng hận một nỗi chẳng thể bóp cổ cô gái danh mãnh này. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ử ngồng trước mắt, đôi mắt rạng ngời như một ngấn nước lấp lánh, ánh mắt nhìn anh dịu dàng, thì quản đồng dường như thấy ngạt thở. Chỉ trong một giây, mà cũng có thể là hai giây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh cảm thấy chẳng khách nào như đang được quay lại đêm tân hôn ngọt ngào, men say tình yêu ngây ngất. Nhiệt độ bên ngoài lại lên tới 38 độ C, những đàn muỗi vằn đang hoành hành tách chiến, thì trong căn phòng tại thành phố R này, anh chi khát khao muốn Cố Tiểu Ảnh sẽ dính vào cơ thể mình, mãi mãi không bao giờ tách rời. Anh không kiềm được chơi thở hổn hển, một giây sau, huy động toàn sức mạnh mẽ tiến vào bên trong. Góc chuyện audio.com, các huyết mạch xu dưới lớp da trong não dường như sắp bốc cháy, từng sợi như đang bốc lửa, nóng bỏng hừng hực. Chính trong lúc như sắp tân chảy thành cho bụi đó thì bỗng nghe tiếng Cố Tiểu Ảnh khe khẽ dứt đoạn. Ông xã à, tránh thai, nhớ tránh thai. Biết rồi mà. Tốc độ của quản đồng càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều. Chẳng phải là mình đã dùng rồi còn gì? Ý em là? Cố Tiểu Ảnh hơi thở đứt quãng hổn hển cố nói hết câu. Ý em là cẩn thận bố mẹ anh, bỏ ọ sẽ không chọc thủng cả bao cao su chứ. Á, bao nhiêu huyết quản trong não quản đồng ngay tại giây phút sắp đi tới đích này đã bỗng chốc cháy hết thành cho. Nhận thức được khả năng bản thân trong khi chưa có con đã có thể bị người phụ nữ với đống suy nghĩ kỳ dị này giày vò, trưởng phòng quản đáng thương như sắp phát điên. 4. Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Tiểu Ảnh có hẹn cùng với Hứa Tân tới thăm đoàn phỉ. Đoàn phỉ với cái bụng chừa gần 9 tháng ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, đập vào mắt Cố Tiểu Ảnh là cái bụng to của đoàn phỉ. Cửa mở rộng hơn chút vẫn cái bụng đó, mãi đến khơ cánh cửa được mở hết ra thì ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh mới dịch chuyển từ cái bụng bầu lên tới mặt của đoàn phỉ. Một tháng rồi không gặp, bây giờ mặt của đoàn phỉ đã béo ra tới mức có chút biến dạng, chẳng còn thấy chút dáng vóc con gái nào nữa, các đốm nám càng ngày càng nhiều. Hứa Tân lúc này đứng sau Cố Tiểu Ảnh mới lên tiếng. Thế nào, mình nói không sai chứ, chắc chắn là con trai rồi. Các cụ thường nói sinh con trai dễ bị xuống sắc, cậu cứ nhìn chị mình là biết. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy một cuộn giấy vệ sinh văng tới. Cố Tiểu Ảnh dương mặt cha nhìn thân thủ đoàn phỉ vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, quay đầu nhìn Hứa Tơ đang gỡ giấy vệ sinh trên đầu. Xuống, thì chậc lưỡi tấm tắc, sư tỷ à, vẫn lợi hại như thế. Đoàn Phỉ cười ha ha, được Cố Tiểu Ảnh cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế sofa. Cố Tiểu Ảnh lo lắng nhìn bụng của Đoàn Phỉ, vừa ngồi xuống vừa thấp thỏm hỏi. Sư tỷ à, bụng chị thế này có nặng quá không, sẽ không bị vỡ đấy chứ? Làm sao mà vỡ được, Đoàn Phỉ cười híp mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh. Bảo bảo nhà chị rất khỏe mạnh, sẽ không gây phiền hà cho mẹ. Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ vén vạt áo của Đoàn Phỉ lên. Sư tỷ à, con trai chị không đạp sao? Đạp á, có chứ, lúc nãy vừa đạp xong đấy, Đoàn Phỉ không ngại ngần tiếp tục vén lớp áo len lên, để lộ cái bụng tròn căng thở dài. Thực ra chị vẫn thích nó là một bé gái ơn, trai gái gì mà chẳng được, miễn là khỏe mạnh. Cố Tiểu Ảnh có vẻ còn tỏ ra sốt sắng hơn cả Đoàn Phỉ. Sư tỷ, chị mau mặc áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh đó. Không sao đâu, nhà chị vốn dĩ dơ tấm mà. Đoàn Phỉ cúi đầu chăm chú gõ vào cái bụng tròn đang lộ ra của mình. Con ngoan à, đạp một cái cho các cô xem đi nào, chẳng thấy động tĩnh gì. Con ngoan à, đạp một cái đi, nhanh lên nào, ngoan, biểu diễn một chút nào. Đoàn Phỉ lại gõ vào bụng mình, vẫn chẳng có chút động đậy nào. Ngủ mất rồi à, không ngờ thấy lời mẹ à. Đoàn Phỉ cao giọng, vẫn không thấy phản ứng gì, bèn vỗ một tiếng bóp vào bụng của mình, âm thanh giòn giã, dọa cho Cố Tiểu Ảnh và cả Hứa Tân giật nảy mình. Cả hai thực sự đã bị cái tiếng vỗ đó làm cho một phen kinh sợ, giây lát sau mới quay ra nhìn nhau, ngây người chẳng nói một lời, nhưng cùng nghĩ, một bà mẹ bạo lực như thế và một thai nhi mạnh mẽ như thế. Gocchuyenaudio.com, không biết liệu sau này đứa trẻ sinh ra có suốt ngày đánh nhau không nhỉ? Sau một hồi vỗ vỗ đập đập không có tác dụng gì, Đoàn Phỉ rốt cục phải thừa nhận con mình quả là có chút bướng bỉnh, nên mới từ bỏ ý, định bắt Bảo Bảo biểu diễn một phen cho mình mất mặt. Cố Tiểu Ảnh nhìn vẻ tiếc nuối của Đoàn Phỉ, một người phụ nữ chỉ còn mười mấy ngày nữa là sẽ sinh cần, thật không biết phải nói với bà chị mình thế nào nữa. Rồi Đoàn Phỉ tự nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Tiểu Ảnh. Này rùi con, bố, GT, mẹ chồng em đã đến chưa? Cô Tiểu Ảnh khổ tâm than vãn, chị khỏi phải nhắc đến, sư tỷ à, mới được một ngày mà cuộc sống của em đảo lộn nhất cả. Trước kia cả nhà hai vợ chồng giờ giấc sinh hoạt cực kỳ cố định điều độ, giờ có thêm hai người nữa là đã loạn hết cả lên. Em, phải chịu khó đi, Đoàn Phỉ lườm Cố Tiểu Ảnh một cái cười đau khổ. Bố, mẹ chồng em như thế là quá tốt với em rồi đó, đổi lại nếu chị là em chưa biết chừng bây giờ đến buồn bực mà cũng lười nói nữa đấy. Đoàn Phỉ không hề giấu giếm, mấy ngày này quả thực cuộc sống của chính chị có chút đáng sợ và khó chịu. Vì con dâu có thai, mà mẹ của Mạnh Húc từ tận tỉnh V kép lên thành phố G, nói muốn lên chăm sóc đỡ đần công dâu. Biết tin đấy, Mạnh Húc tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng chính Đoàn Phỉ thì lại thấy có chút bất tiện, dù rất ảm kích tấm lòng của mẹ chồng. Nhưng có ở chung rồi thì mới thấy biết bao nhiêu phiền phức. Đùa nhau xuất hiện, Đoàn Phỉ do bụng to mà đi đứng bất tiện, cho nên việc nhà chủ yếu do Mạnh Húc làm. Thế nhưng bà mẹ cổng trông thấy như vậy thì lại không được vừa ý hài lòng, bà nhẫn nhịn được cô ba ngày, rồi cuối cùng một tối nọ đã quyết định mở lời. Sắc mặt bà xám xịt nhìn Đoàn Phỉ nói, Phỉ Phỉ, mẹ nói cho con điều này, mang thai cũng chẳng phải là một chuyện gì quá ư to tát. Ở quê ta, cho dù phụ nữ bụng có to đến mấy thì cũng không thể để cho chồng làm việc nhà được. Đoàn Phỉ đang uống sữa, nghe được câu nói đó, suýt chút nữa thì phun cả bụng sữa ra ngoài. Bà mẹ chồng nghe thấy tiếng bát đĩa lách tách từ phòng bếp. Mạnh Húc đang rửa vọng ra, cố nén bực tức bảo với con dâu. Mẹ không biết các con ở thành phố thế nào, nhưng ở quê thì đàn ông là ông trời, còn đàn bà là phải nấu cơm rửa bát đẻ con. Con cũng thấy rồi đấy, ở quê ta, đàn bà đến mâm cơm Tết còn không được ngồi ăn ở bàn. Thế thì làm sao có thể để đàn ông làm việc nhà được cơ chứ? Đoàn Phỉ rất bực nhưng lại nghĩ mình thân làm con dâu, phải nhẫn nhịn, đành cam chịu ngồi cả tối tiếp thu bài giảng Tam Tòng Tứ Đức của mẹ chồng giáo huấn. Không biết có phải đô Đoàn Phỉ có vẻ rất ngoan, ngoãn khiêm tốn, biết tiếp thu không, mà trong mấy ngày sau đó, mẹ chồng lại còn tiếp tục nhiệt tình, lên lớp giảng bài, cho cô ơn cả một giáo sư đại học. Bà đưa ra đủ lời nhận xét phê bình về tất cả mọi thứ của Đoàn Phỉ, như việc cô uống mỗi ngày một bình sữa là quá lãng phí, bởi vì thậm chí đến những người phải suốt ngày suy nghĩ động não như Mạnh Húc thì lại chẳng được uống, hay việc Đoàn Phỉ đặt trước phòng dịch vụ riêng trong bệnh viện sau khi sinh cũng là không cần thiết, bởi vì khi bà sinh Mạnh Húc thì thậm chí chúng chẳng cần cả tới bệnh viện, thế mà Mạnh Húc vẫn khỏe mạnh trưởng thành được như bây giờ. Nên chỉ cần Đoàn Phỉ nhắc tới chuyện đó là lập tức mẹ chồng bĩu môi, tiền đấy để mà mua thịt cho con ăn, ngày nào Đoàn, Góc Chuyện Audio.com. Phỉ cũng tức đến mức muốn cười, mà cười cũng không nổi, thành ra khóc. Chẳng được mà cười cũng chẳng xong, nhưng biết bao nhiêu ấm ức như vậy không thể cứ một mình giấu mãi trong lòng được, nên bao nhiêu oán trách cô đổ hết lên người Mạnh Húc, bởi vậy nên tối nào trước khi đi ngủ cô cũng xả một trận bực dọc đả kích Mạnh Húc, vì không thể nín nhịn được. Ban đầu thì mẹ nhúc thấy mẹ mình thật là quá cổ hủ rồi, lâu dần thì lại thấy vợ mình cũng quá lắm mồm, đành lấy cớ viết luận văn mà trốn sang phòng đọc. Cũng có thể do người đang mang thai thường nhạy cảm, nên đêm nào Đoàn Phỉ cũng ôm gối khóc lóc một mình. Đến khóc mà Đoàn Phỉ cũng không dám khóc to, chỉ dám nức nở. Khe cây ết đến lúc nào khó thở quá mới dám phát ra một tiếng nghẹn ngào cho dễ chịu. Thỉnh thoảng cô cũng thấy hối hận, không biết mình hồ đồ thế nào mà lại đồng ý cưới con người này. Mẹ nhúc thì tốt thôi, nhưng sao mà mẹ anh ta lại có thể khủng khiếp đến như vậy. Nhưng cứ mỗi lúc như thế, đứa con trong bụng lại khẽ cựa quậy đạp đạp chân, khiến cho tâm trạng Đoàn Phỉ lại trở nên dịu nhẹ tựa hồ một mặt nước phẳng lặng. Đó là bảo bối của cô và Mạnh Húc, là đứa con mà cuộc hôn nhân tốt đẹp đã mang đến cho hai người. Cô yêu Mạnh Húc như thế, yêu cái gia đình nhỏ bé này như thế, suốt cả một đời nguyện dùng tất cả trí tuệ của mình để trợ giúp cho từng bước tiến vững chắc của chồng, còn Mạnh Húc cũng không ngừng nỗ lực nhằm có thể mang tới cho hai mẹ con cô một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ nhất. Anh ấy như thế cô còn gì có thể oán trách được nữa đây. Đêm nào Đoàn Phỉ cũng nằm tự nhủ với mình bao lời lẽ như thế, rồi mới dần dần thiếp đi một cách mệt mỏi trong đêm khuya vắng tĩnh lặng. Nhưng điều khiến cho Đoàn Phỉ cảm thấy ấm áp nhất vẫn là có những đêm bị chuột rút tới mức phải tỉnh giấc vì mồ hôi ra đầm đìa, thì phát hiện ra người đàn ông của cô cứ ngỡ là đã ngủ lại ở phòng đọc, ngồi dậy bên cô, bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, xoa bóp cho cô từng tí một, nét mặt rất mệt nhọc nhưng ánh mắt thì lại vô cùng chuyên tâm. Chính Đoàn Phỉ cũng không biết là anh đã trở về phòng nằm lúc nào, thậm chí đêm hôm sau, anh vẫn cứ bảo là sẽ ngủ ở phòng đọc nhưng đến nửa đêm thì lại phát hiện ra anh đã nằm bên cạnh rồi. Hơi ấm và hạnh phúc này khiến cho Đoàn Phỉ không khỏi cảm thấy thực sự áy náy, và quyết định từ sau sẽ kệ cho mẹ chồng có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, không có lấy một tiếng oán trách. Cứ thế mà gia đình bé nhỏ lại sóng yên bể lặng, cho đến một ngày, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của lần đó đơn giản tới mức nực. Cười, ngày hôm đó Đoàn Phỉ và mẹ chồng cùng ngồi xem TV, truyền hình. Đang chiếu một bộ phim kể về câu chuyện của một kẻ thứ ba, Đoàn Phỉ thuận miệng buông lời nhận xét. Loại đàn ông như thế đang bị ngàn đao phanh, hay, kết quả làm cho mẹ chồng không vừa ý, nhìn Đoàn Phỉ nói. Đàn ông sớm ba chiều bốn, là vì tự anh ta cũng có bản lĩnh nên mới nhiều đàn bà con gái thích. Giống như, Mạnh Húc nhà chúng ta, là một giáo sư có học vấn, mỗi năm kiếm được mười mấy vạn tệ, quả là bản lĩnh không nhỏ. Ở quê mà những người như thế, nếu có một chút tâm địa thì mọi người cũng chẳng thấy gì là không tốt. Đàn, ông suy cho cùng thì không giống đàn bà. Con xem, đàn bà sau khi đẻ con, rồi không muốn an phận cũng không được, có mua sớm ba chiều bốn cũng chẳng được, đúng không nào? Góc Chuyện Audio.com. Suy cho cùng, làm gì có ai thèm những người phụ nữ đã chồng con rồi chứ? Đoàn Phỉ nghe xong hoàn toàn chấn động, cô sớm đã biết mẹ chồng của mình có quan niệm trọng nam khinh nữ tới mức siêu phàm thoát tục, nhưng quả thực không thể ngờ là cái sự siêu phàm thoát tục đó lại đạt tới mức trái với đạo đức thông thường như vậy. Thế là lần này, không thể nhịn nổi nữa, Đoàn Phỉ đã bùng phát một cuộc cãi vã nghiêm trọng tới mức chưa từng có trước đó với Mạnh Húc. Cả buổi tối chỉ xoay quanh một vấn đề, hoặc là mẹ anh đi, hoặc là tôi đi. Mạnh Húc đúng là thật sự bất lực vì không biết phải làm thế nào mới có thể hài lòng cả hai người. Mẹ đẻ anh đã hơn 60 tuổi rồi, xa xôi cách trở tới đây chăm sóc con dâu, anh không thể tìm được lý do gì để bảo bà quay về cả. Còn vợ, anh thì sắp đẻ đến nơi rồi, mà tức giận tới mức run cả người như thế kia, lại không ngừng khóc lóc than vãn, như vậy chẳng thể tốt cho đứa trẻ trong bụng một tí nào. Nhưng anh phải nói gì bây giờ? Anh có thể nói được gì bây giờ? OPGT, nói, mẹ hãy quay về đi, hay nói, em cưới anh thì phải chấp nhận đi, hay sao? Chẳng phải là cái cách nói đều là những hình thức bảo họ tự sát. Ngay lúc đó, Mạnh Húc muốn phát khóc đi được. Đến cuối cùng, mẹ nhúc bị dồn vào bước đường cùng, đành phải gọi điện cho chị gái ở quê cầu cứu, quên hết cả thể diện mà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị gái nghe, rồi van nài chị hãy tìm ra lý do gì đó để đưa mẹ về. Chị gái Mạnh Húc sau khi nghe xong câu chuyện thì tức giận vô cùng, đã lớn tiếng quát mắng Mạnh Húc trong điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ, nói rằng cha mẹ mất bao nhiêu công sức khổ sở để nuôi dạy hai chị em nên người, thế mà giờ chỉ vì vợ mà Mạnh Húc dám đối xử với mẹ như thế, rồi chỉ trích Mạnh Húc cả một tràng giang đại hải. Mắng chán chê rồi, bà chị cũng mủi lòng, cuối cùng vẫn phải. Hương Tình gọi điện cho mẹ đẻ, bảo là ờn hà có chuyện lớn, có thế mới. Lựa lời tìm được lý do mà đưa được mẹ về lại tình, còn mâu thuẫn giữa Đoàn Phỉ và Mạnh Húc cũng dần dần sau một thời gian hòa giải mới cơm lành canh ngọt. Thế nên Đoàn Phỉ bây giờ mới bình yên vui vẻ, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng cô vẫn buồn. Dầu áy náy đến mức ngay khi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiết tấu êm dịu lắng đọng của khúc nhạc đêm, cô vẫn đúc rút ra kết luận. Rồi con à, em phải khắc cốt ghi tâm hai điều. Thứ nhất, em đang rất hạnh phúc rồi. Thứ hai, dù cho em có hạnh phúc thế nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng phải cố giữ được một cái đầu minh mẫn để sẵn sàng cho những điều phiền muộn sẽ đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào. Như một con quạ kêu, hoa hoa, từ đỉnh đầu bay qua. Cố Tiểu Ảnh nhìn khuôn mặt sầu não của sư tỷ, không nói lời nào, cúi đầu trầm mặc. Thế nhưng thực tế đã khô thấy, những lời bà chị này nói hoàn toàn đúng, phiền muộn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho một ai hết. Nguyên nhân bắt đầu là sau khi Cố Tiểu Ảnh rời khỏi nhà Đoàn Phỉ cùng với Hứa Tân đi dạo một vòng Bách Hóa, tất nhiên hai người chẳng thể nào ra về tay không. Hứa Tân tìm được khô mình một bộ quần áo, còn Cố Tiểu Ảnh thì cũng kiếm được một chiếc túi da giảm giá. Về tới nhà, quản Lợi Minh trông thấy Tiểu Ảnh tay cầm theo hai chiếc túi bèn rất thắc mắc hỏi. Sao công ra khỏi nhà mà xách hai túi gì? Vậy, Cố Tiểu Ảnh, trong lòng nghĩ, bố chồng mình quả thật mắt còn tinh hơn cả mẹ chồng chứ? Chẳng vừa, nhưng vẫn vui vẻ hòa nhã trả lời. Cửa hàng Bách Hóa có giảm. Khóc chuyện audio.com. Giá, vừa qua mùa đông nên đồ qua mùa được giảm giá 40, chiếc túi này giờ con mua được với giá rất tẻ. Rẻ th tốt, quản Lợi Minh vui ra mặt. Thế là bao nhiêu tiền? Giảm giá 40, THC nhân 600 tệ. Rồi Cố Tiểu Ảnh mau chóng giải thích thêm, đây là túi da thật, bình thường phải được bán với giá hơn 1.000 tệ. Cái gì? Những 600 tệ, nghe thấy thế con ngươi của quản Lợi Minh trợn hết cả lên như sắp rớt cả ra ngoài, suýt chút nữa thì nghẹt. Hơn 600 tệ một chiếc túi bé xíu thế này. Nhìn bộ dạng tỏ vẻ kinh ngạc khó tin đó của quản Lợi Minh, Cố Tiểu Ảnh lúc này mới ý thức được độ nghiêm trọng của những lời nói của mình, trong lòng thầm kêu khổ, sớm biết thế này đã bảo là chỉ có 60 tệ, trời ạ, trong, băng dính hai mặt, chẳng phải cũng đã nói rồi sao, tuyệt, đối không được nói giá tiền thật cho bố mẹ chồng biết, sao mình lại có thể ngu ngốc phạm phải sai lầm thế này cơ chứ. Nhưng Cố Tiểu Ảnh không hề ngờ tới quản Lợi Minh so với người đàn ông trong băng dính hai mặt kia còn hiểu biết gấp bội, bởi vì ông ta không đơn thuần chỉ nghĩ tới chuyện giá cả hàng hóa thị trường, mà thậm chí đã tỏ ý muốn điều tra việc phân cai thu nhập trong gia đình. Rồi, quản Lợi Minh nghiêm khắc gọi quản Đồng đang ở trong phòng đọc. Quản Đồng, con mau ra đây. Quản Đồng ra khỏi phòng đọc đứng nhìn hai người mặt mày ủ rũ. Sao thế ạ, mẹ làm xong cơm rồi ạ, quản Đồng à, các con còn trẻ nên còn chưa tiền khó như thế. Nào thế mà đã dám phung phí như vậy, đợi đến khi về già, những lúc bệnh tật ốm đau hay gặp phải tai họa gì thì biết làm thế nào. Quản Lợi Minh buồn rầu căn vặn. Một chiếc túi thôi mà hơn 600 tệ, sao các con chẳng biết tiết kiệm gì thế hả? Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh đang đứng ngây như phỗng, lại thấy chiếc túi trong tay cô thì lập tức hiểu ra sự tình, bèn cất tiếng nói. Với Cố Tiểu Ảnh, em về phòng thay quần áo đi, mẹ nói sẽ làm món thịt bò xào xả ớt cho chúng ta, chuẩn bị ăn ngay thôi. Vâng, Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn đáp lời, nhìn lại quản Đồng đầy cảm kích. Chẳng đợi quản Lợi Minh kịp phản ứng đã thoát người về phòng, tránh xa vùng tâm bão đáng sợ kia. Quản Lợi Minh nhìn bóng dáng Tiểu Ảnh khuất sau cánh cửa phòng ngủ khép chặt thì tức giận. Quản Đồng, con lại còn bênh vợ nó. Chẳng đợi quản Lợi Minh nói hết câu, quản Đồng đã ngắt lời. Bố à, Tiểu Ảnh đâu phải quá phung phí đâu, cô ấy đều đã cố mua hàng giảm giá rồi mà. Nhưng không ngờ cũng chưa nói xong thì đã bị quản Lợi Minh chặn lại. Giảm giá, rồi mà vẫn 600 tệ. Cái thể loại túi gì mà những 600 tệ chứ? Bố à, tiền cô ấy tự kiếm, thì cô ấy tiêu, có gì sai đâu cơ chứ? Quản Đồng lập luận. Tiền nó kiếm thì cũng là tiền của cái nhà này. Nào có thể, tiêu như thế mà sống chứ, rồi bỗng nhiên ông sực giật mình. Quản đồng à, trong các con ai là người quản giữ tiền trong nhà đấy? Có phải là con đưa tất cả lương cho vợ con không, nên nó mới ăn tiêu hoang phí như? Thế, Cố Tiểu Ảnh lúc này cũng thay xong đồ mặc ở nhà, ngồi trong phòng ngủ. Đãng he thấy hết mẩu đối thoại vừa rồi giữa hai cha con thì phát cáu. Không hiểu nổi đây là lý lẽ gì nữa. Chưa nói đến chuyện quản đồng đâu có. Kiếm nhiều tiền hơn mình, mà kể cả anh ấy có kiếm nhiều hơn đi chăng nữa. Thì bản thân mình cũng chắc chắn sẽ không bao giờ lợi dụng điều đó. May mà quản đồng vẫn tiếp tục nhẫn nại giải thích với bố. Bố, à tiền ai kiếm thì người đấy tiêu, những chuyện lớn trong nhà thì mới. Góc chuyện audio.com, phải bàn bạc xem xét, chúng con đều cảm thấy như thế là rất phù hợp rồi, bởi vì việc tiêu pha là rất cần thiết, bố không biết chứ đồ dùng ở thành phố đều rất đắt, một chiếc túi mà 500-600 tệ đã là rất tẻ rồi. Hơn nữa cô ấy là một giáo viên đại học lại càng phải chú trọng giữ gìn hình tượng. Quản Lợi Minh, vẫn chẳng thể nào hiểu được lại càng bực tức. Hình tượng cái gì mà hình tượng, đến lúc cấp kíp cần tiền mà lại không có tiền thì các con sẽ biết được lời của bố mẹ chẳng bao giờ sai. Bố yên tâm, chúng con có tiết kiệm mà quản đồng thấy. Rất đau đầu, phần lớn thu nhập của chúng con đều được gửi tiết kiệm, định kỳ ở ngân hàng, hơn nữa Tiểu Ảnh còn có tiền nhuận bút viết tiểu. Thuyết cô ấy còn kiếm được nhiều hơn cả con cho nên tiêu tiền cũng chẳng có gì đáng trách. Quản đồng con thật là, Quản Lợi Minh tức tới mức chẳng còn biết nói gì nữa. Vừa đúng lúc Tạ Gia Đung từ trong bàn ăn gọi lớn, ăn cơm, tạ ơn trời đất. Cố Tiểu Ảnh vốn dĩ rất sợ thanh âm nặng tiếng địa phương của Tạ Gia Dung, nhưng lần này thì không những cô nghe hiểu mà còn cảm thấy thanh âm đó quả thực là rất kỳ diệu nữa. Mặc dù Cố Tiểu Ảnh rất tức giận những lời lẽ của Quản Lợi Minh, nhưng cũng cảm thấy là thuyết phục được ông không dễ, vì vậy muốn giải thích để cho ông có thể hiểu được thì không phải là chuyện của ngày một ngày hai, nên là trước. Mắt cứ nín nhịn trong lòng, ăn cơm trước rồi tính sau. Thế là Cố Tiểu Ảnh cô tỏ vẻ bình tĩnh từ trong phòng ngủ bước ra, Quản Lợi Minh cũng chẳng biết phải răn dậy của mắng Cố Tiểu Ảnh như thế nào nữa, khi không có ai trong nhà lên tiếng ủng hộ nên đành. Hừ, một tiếng rồi quay lưng người bước vào phòng ăn, quản đồng đi phía sau, thấy Cố Tiểu Ảnh mặt mũi không biểu lộ gì, đang lẳng lặng đi rửa tay, bèn cũng theo vào phòng vệ sinh, rồi Cố Tiểu Ảnh đang khom lưng rửa tay mà đặt tê mình lên vai cô. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của quản đồng trong gương, cuối cùng cũng nén hết bực tức trong lòng mà thở dài một tiếng. Năm, trong bữa cơm, Tạ Gia Đung cố tình đặt đĩa bò xào xả ớt ngay trước mặt Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh cảm động nhìn bóng dáng của Tạ Gia Dung, trong lòng tự thấy may mắn cho mình vì có được một bà mẹ chồng vừa tốt bụng lại thương con dâu như thế này, nên bèn chạy thia giúp Tạ Gia Dung bê cơm bê canh. Đang ăn cơm thì, thấy Quản Lợi Minh than ngắn thở dài. Đúng là bây giờ đời sống ở đâu, cũng tốt thật, lúc nào cũng có thịt để ăn, có cả nhà xây để ở, rồi con trai cũng đã lấy vợ. Đúng là mọi chuyện thật tốt đẹp quá rồi, chỉ thiếu một đứa cháu mà thôi. Cố Tiểu Ảnh nghe thấy câu nói này lập tức cúi gằm, cắm mặt vào bát ăn cơm, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Quản đồng cho mày, bố à, chuyện này thì đâu cần gấp, Tiểu Ảnh mới bắt đầu công tác, thời gian thừa việc còn chưa hết, bây giờ mà có con thì chưa phù hợp lắm. Cố Tiểu Ảnh lại cảm kích nhìn quản đồng, rồi ngay lập tức lại cúi đầu, khổ sở ăn cơm. Quản Lợi Minh mất hết cả hứng. Quản đồng con nói cái gì? Cái gì mà thời kỳ thử việc, bố không biết cũng chẳng muốn biết. Bố nói cho con biết, sinh con là chuyện lớn, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng bằng. Các con kết hôn đã sắp một năm rồi, sao vẫn chưa thấy chút động tĩnh gì thế? Sao không đi bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào? Câu nói cuối cùng này thật chẳng khác nào một trái bom, trong chốc lát khiến cho Cố Tiểu Ảnh nổ bùm một cái. Góc chuyện audio.com, Tiểu Ảnh tức giận ngẩng mặt lên, quản đồng vẫn nhẫn nại tiếp. Tục, bố mẹ không phải quá lo lắng, chung cần đều không làm sao, kiểm tra cái gì cơ chứ? Làm sao mà con biết cá con không sao, Quản Lợi Minh sốt ruột. Con gà mái, mà không đẻ trứng thì lại chẳng phải lôi ra xem hay sao? Dầm, Cố Tiểu Ảnh đặt bát cơm của mình xuống bàn, rời khỏi bữa, quay mạnh tới mức mà sinh ra cả gió. Quản đồng vươn tay ra nắm lấy cô nhưng không nắm lại kịp, ngay sau đó lại nghe thêm một tiếng rầm. Cố Tiểu Ảnh giận dữ dập mạnh cửa phòng ngủ. Quản đồng lo lắng quay lại trách Quản Lợi Minh, bố đừng nói linh tinh nữa có được không? Tiểu Ảnh nhỏ hơn con 6 tuổi, trong lớp của cô ấy là người đầu tiên lấy chồng. Bố bắt cô ấy sinh con bây giờ, làm sao mà cô ấy có thể chuẩn bị tâm lý kịp đây? chuẩn bị cái gì? Quản Lợi Minh cũng hét lớn, đẻ con thì, cần quái gì chuẩn bị, mẹ con ngày xưa làm gì phải chuẩn bị cái gì, ngay. Đêm tân hôn là đã có con rồi, thế các con rốt cục cần chuẩn bị cái gì? Đây, bố nói cho con biết Quản Đồng, đừng có coi thường chuyện này. Không nghe lời người lớn, rồi sẽ có ngày các con phải hối hận. Con thì có thể không cần gì, nhưng con không thể để cho gia đình ta ở quê không? Con người nối dõi được, bố thật quá vô lý, Quản Đồng hét lớn một tiếng rồi quay người bước. Đi, một giây sau, cánh cửa phòng ngủ lại vang lên một tiếng. Rầm, nữa, thằng bất hiếu, lao toét, chỉ còn lại mình Quản Lợi Minh ngồi đó gào giống. Trong phòng ngủ, lúc Quản Đồng mở cửa bước vào thì thấy Cố. Tiểu Ảnh, mặt mày cau có bí xị, đang ngồi nhấp nhấp con chuột xem ra. Cũng chẳng thể tập trung được gì. Quản Đồng thở dài tiến lại gần, khe khẽ cất giọng. Tiểu Ảnh, à em đừng có chấp làm gì, bố anh cả một đời làm nông dân, có một số suy. Nghĩ vô cùng bảo thủ lạc hậu mà không thể nào thay đổi được. Quản Đồng, anh không thể lúc nào cũng lấy nông dân ra làm cái cớ. Tiểu Ảnh xoay người lại, lạnh nhạt nhìn Quản Đồng. Trước khi kết hôn là nhà em sửa chữa tu sửa lại căn hộ, anh bảo bố mẹ anh là nông dân có giúp cũng chẳng giúp được gì. Ngày kết hôn, nhà anh chẳng chuẩn bị một tí nào khiến em thấy vô cùng khó hiểu, bố mẹ anh chưa từng ăn thịt lợn chứ chẳng nhẽ chưa bao giờ nhìn thấy lợn chạy à, chưa lấy vợ cho con. Bao giờ chứ chẳng nhẽ chưa từng bao giờ thấy nhà người khác rước con đâu. Về ra sao à, sao mà có thể chẳng lo lắng chuyện gì hết thế. Kết quả vẫn, chỉ là lời giải thích của anh, họ là nông dân, không biết lo chuyện gì. Giờ lại còn ngờ vực em là con gà mái không biết đẻ trứng, anh vẫn còn. Tiếp tục lấy lý do này ra, anh không thấy mệt mỏi sao? Liệu anh có thể tìm cách giải thích nào mới mẻ hơn một chút được không? Nhưng đó là sự thực. Quản Đồng sa sầm mặt mũi. Cố Tiểu Ảnh, em hãy xem xét lại đi, suốt cả buổi tối là anh đứng về phía em. Đừng có gây sự vô cớ có được không? Em gây sự vô cớ ư? Vừa nghe thấy những từ này, Cố Tiểu Ảnh đã không thể nào tin nổi, trợn tròn mắt. Tất cả oan ức mà lúc nãy Quản Lợi Minh gây ra, giờ càng căng phồng hơn, tất cả những nỗi niềm ấy dồn nén lại trong chốc lát bỗng vỡ hòa tuôn ra xối xả. Chỉ nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh hung dữ từ bàn máy tính đứng phát dậy, căm giận chỉ thẳng vào mũi Quản Đồng. Quản Đồng, chúng ta kết hôn đã được nửa năm, anh ít nhất cũng đã nhận được hơn 100 cuộc điện thoại từ quê gọi ra tìm công việc giúp cho sinh viên tốt nghiệp, giúp 8 người. Gocchuyenaudio.com Họ hàng thân thích được lên lớp giúp ít nhất 3 người đồng hương liên hệ với những chuyên gia và phòng bệnh VIP, thậm chí đấy là còn chưa nhắc đến chuyện mối lái cho đứa cháu trai thứ 7 của cháu ngoại thứ 6 của vợ chồng cô Tiểu Ảnh, em gái thứ 5 của dì thứ 4 của cháu trai thứ 3 của bà hai. Quản Đồng, có phải anh muốn nói cho em biết bằng những hành động thực tế, hai chúng ta thật y chang như hai vợ chồng Cố Tiểu Tây và Hà Kiện Quốc, không chỉ là bị cả một đám người chẳng ra làm sao nhờ vả suốt cả một đời, mà sau khi tôi được nghe xong những lời nói khắc nghiệt của bố anh thì không được bực tức, không được bộc lộ, không được thấu hiểu. Thế mà tất cả những điều này, rốt cục chỉ là vì hai chữ nông dân, là bởi vì tôi đã được gả cho con trai của những nông dân, nên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hứng chịu tất thảy những điều tồi tệ này. Cố Tiểu Ảnh, em ăn nói hàm hồ vừa vừa thôi, gì mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em đọc cho lắm tiểu thuyết vào nên não bị ngớ ngẩn rồi có phải không? Sự điềm đạm thường ngày của Quản Đồng cuối cùng cũng bị đánh văng đi. Mất đã tức đến nỗi tóc tai sắp dựng đứng cả lên, trợn hết cả mắt mũi. Anh lúc nãy rõ ràng đã thay bố xin lỗi em, thế mà ầm nói cái đám người chẳng ra sao đó ra để làm gì? Em như thế mà còn không phải là gây sự vô cớ à? Thế mà em còn là người được học hành đàng hoàng, bộ dạng này của em có đứng trên bục mà giảng bài được không hả? Có còn đủ tự tin mà đứng đo tuyền thụ kiến thức cho sinh viên được không? Có còn đủ tư cách mà làm một giáo viên nữa không? Tôi không có tự tin, tôi không có đạo đức, không còn mặt mũi hay tư cách nào mà đi làm giáo viên nữa. Còn anh thì gọi anh là chính nhân quân tử, anh giỏi giang. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không thèm kiêng nể gì nữa, nước mắt đã tuôn trào. Ngay trước khi kết hôn đã từng có người bạn nói với tôi trên kiêu kiêu rằng kết hôn với người không cùng một toàn cảnh thì thế nào cũng có ngày sẽ hối hận. Quản Đồng, bây giờ tôi mới biết cái cảm giác hối hận nó có mùi vị như thế này đây. Cố Tiểu Ảnh, em hãy tự hỏi mình đi, kết hôn đã nửa năm nay. Anh có lỗi với em ở chỗ nào? Cũng chỉ là bố anh đã nói ra vài lời không đáng nói, em còn không tin ư? Những gì mà em muốn anh cũng phải đọc thì Anh đã thực sự đọc hết, nào là cái gì? Băng dính hai mặt, nào là, hời, đại kết hôn mới, không sai, quả thực viết rất hay. Thế nhưng anh nói cho em biết, vẫn chỉ một câu nói này, em sở dĩ cảm thấy bọn họ viết tay, sở. Dĩ cảm thấy bọn họ lo lắng khắc khoải, là bởi vì bọn họ đã biết cách khiến cho mâu thuẫn xung đột và trộn nhào tất cả những thứ tình tiết khiến khô người ta phải lo âu về nhau. Thế nhưng, cuộc sống thực tế thì phần lớn đâu có như vậy. Em đừng có mà nói quá lên, tôi nói quá, phải tôi thừa nhận tôi bực tức lên cơn vì. Thấy anh cái này không hiểu cái kia không biết là do tôi không đúng, là tôi sai. Nhưng anh nghĩ là tôi muốn tức giận như thế lắm sao? Tôi nói, không biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không hiểu theo anh tôi còn có. Thể làm gì hơn được, tôi mà không tức thì đã chẳng phải là người bình thường, còn nữa, gửi tiền về cho nhà anh, mua quần áo cho bố mẹ anh, mua đồ dùng sinh hoạt mỗi tháng cho họ, như thế là tôi không biết quan tâm. Lo lắng ư, những cái đó không phải đều là do tôi đề cập trước rồi anh mới nghĩ tới hay sao, quản đồng, anh tự đi mà hỏi chính mình mà xem có. gocchuyenaudio.com, phải chút trí tuệ còn công của mình anh đều đem dành hết cho sự nghiệp rồi không? Đã bao giờ anh để ý một chút tới bố mẹ và vợ anh chưa? Anh có, biết tôi thích ăn cái gì không? Có biết kỳ kinh nguyệt của tôi là ngày nào không? Được thôi, cứ coi như anh không biết thế thì để tôi nhắc cho. Mà biết ngày sinh nhật của bố mẹ anh, nếu tôi mà không nhắc thì anh có nhớ ra nổi không? Anh nói đi, anh trả lời đi. Quản đồng mặt mũi đỏ bừng bừng, cổ họng cứng ngắc, đột nhiên miệng cứng lại không biết nói gì. Cố Tiểu Ảnh cam phấn lấy tay gạt nước mắt, liếc xéo quản đồng. Thêm một lần nữa, rồi, hừ, một cái bực bội tắt máy tính, không thèm rửa, giấy chui luôn vào trong chăn nằm, suốt một thời gian dài, hai người ai đắp chăn của người đấy. Bây giờ Cố Tiểu Ảnh mới thấy ích lợi của việc này, và nhất là vào lúc này thì đến một sợi lông của quản đồng cô cũng không muốn chạm vào. Nhưng dường như trong lòng quản đồng lại không nghĩ như vậy, bởi vì mỗi tối quản đồng và Cố Tiểu Ảnh vẫn ai ôm chăn người đấy, bây giờ họ lại nằm quay lưng vào nhau chập chờn ngủ. Cố Tiểu Ảnh quên gang quay ngửa mãi thì mới vào giấc ngủ. Cả đêm cô mơ không biết bao nhiêu thứ, mộng mộng mị mị mà chẳng nhớ được cái gì. Sáng hôm sau, lúc Cố Tiểu Ảnh ngủ dậy thì thấy quản đồng đã đi làm. Rồi, động tác đầu tiên sau khi cô ngủ dậy chính là nhảy tới bàn trang. Điểm ngó thật sát gương mặt của mình, sau khi xem xét kỹ lưỡng cô thấy, mặc dù tối qua khóc một trận lớn như thế nhưng mí mắt không bị sưng. Húp lên, nên mới có thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Sạch sẽ, lúc rửa mặt thì, chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào khác nên Cố Tiểu Ảnh thấy bồn. Chồn, ra khỏi nhà vệ sinh cô đi một vòng phòng khách không thấy cái làn. Đựng thức ăn của Tạ Ghia Dung đâu, biết ngay là mẹ chồng đã đi chợ lại. Bất giác thở phào một lần nữa, nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ quặc vì người có lỗi không phải. Là cô, nên nếu có đi thì cũng không phải là cô, thế thì làm sao mà cô lại phải thấp thỏm thế chứ, lại còn sợ người ta đi mất nữa. Nghĩ đến đây bỗng Cố Tiểu Ảnh ngẩn ra, hôm nay là thứ mấy? Đột nhiên cô như bừng tỉnh, hôm nay không phải là ngày khai giảng hay sao, 9 rưỡi sáng chủ nhiệm khoa sẽ mở cuộc họp toàn thể các giáo viên, đặt mục tiêu cho học kỳ mới. Lại trời, vẫn còn một tiếng nữa, thế nhưng trường lại mới chuyển địa điểm giờ ở vùng ngoại ô xa hàng mấy chục cây em. Trời ơi, trong chớp mắt Cố Tiểu Ảnh chẳng khác nào được lắp thêm bánh xe lửa dưới chân, vội vàng mặc áo sau đó xách túi chạy như bay ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì bỗng sững lại như chợt nhớ ra điều gì, hình như sáng ngày mai và chiều ngày kia Cố Tiểu Ảnh đều có giờ lên lớp. Nghĩ đến việc phải hai ngày liên tục đi mấy chục km tới trường là Cố Tiểu Ảnh đã thấy đau cả đầu, nhưng việc phải ngày nào cũng chạm mặt bố chồng còn khiến đau đầu hơn. Nghĩ như vậy Cố Tiểu Ảnh chân đã chuẩn bị bước ra ngoài rồi. Thì lập tức quyết định quay lại thi vào tủ quần áo lấy vali, nhét vào một thống thứ quần áo thay thổi, mỹ phẩm chăm sóc da, ní ức hoa, điện thoại di động, máy MP4, máy ảnh kỹ thuật số. Nghĩ thêm một lát cô lại quyết định lấy túi thượng máy tính xách tay đem theo, rồi ổ cứng di động. Tóm lại, là cả một lô một lốc nhét chật cả hai cái vali lớn. Cố Tiểu Ảnh tay thì vội vàng nhét đồ, đầu óc thì nghĩ nếu như quản đồng có thắc mắc thì mình sẽ bảo là đến trường ở để tiện cho. gocchuyenaudio.com. Việc đi lại dù sao thì quản Lợi Minh và Tạ Gia Đông vẫn còn đang ở đây, nên Cố Tiểu Ảnh không thể nói là vì muốn rời khỏi nhà nên mới tới trường ở được. Luẩn quẩn một hồi, tờ 8 giờ 50 phút Cố Tiểu Ảnh hai tay hai túi đồ, mới ngồi lên Được taxi, sau khi lên xe cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, thảo nào mà người ta nói ly hôn sẽ vô cùng vất vả tốn sức, mình đây mới chỉ là một chuyến ra ngoài ở mà đồ đạc đã lích ca khủng khiếp thế này rồi, ngộ nhỡ ly hôn. Lại còn phải phân chia tài sản, phải thu dọn đồ đạc thì chẳng phải là còn mệt hơn cả một lần chuyển nhà sao, thật đúng là đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của hai chữ ly hôn, bỗng nhiên tất cả uất ức đêm hôm qua lại ồ ạt trỗi dậy, khiến cho Cố Tiểu Ảnh muốn kiềm chế cũng chẳng thể nào kiềm chế được. Lại nhớ tới câu hỏi cô Tiểu Ảnh đã nói với Quản Đồng trước khi kết hôn. Anh sẽ tốt với em cả đời này chứ? Quản Đồng có vẻ rất thành thật đáp. Tất nhiên rồi, Cố Tiểu Ảnh vẫn chưa bằng lòng hỏi tiếp. Có thật là cả đời này anh vẫn sẽ mãi mãi tốt với em như thế này không? Quản Đồng chẳng biết làm thế nào nhưng vẫn khẳng định chắc chắn. Thật, nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu. Em không việc gì phải bi quan như thế, chúng ta đều là những người có học, tất nhiên đã nói là phải giữ lời, nhưng thực tế đã rõ ràng là sau khi kết hôn được hơn nửa năm, anh ta bắt đầu thường xuyên cãi nhau với cô, thậm chí lại còn chỉ trích đạo đức nghề nghiệp của cô. Liệu anh ta có nhớ mình đã từng hứa như thế nào không? Anh ta rõ ràng đã hứa dù thế nào thì vẫn trước sau như một, thế là rốt cục là do tai của Cố Tiểu Ảnh bị điếc, hay là căn bản ngay từ đầu đã không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn thề thốt của con người giả dối kia? Có thể Cố Tiểu Ảnh sớm đã biết yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà điểm khác biệt cơ bản là tình yêu thì phóng đại những ưu điểm, còn kết hôn thì lại phóng đại những nhược điểm, mà một số vấn đề chỉ dần dần bộc lộ sau khi đã kết hôn theo danh nghĩa, vào lúc xác lập những trách nhiệm nghĩa vụ và cùng nhau chung sống mà thôi. Thế là, Cố Tiểu Ảnh ngồi trên taxi rời khỏi nhà, mà cô lại không hề phát hiện ra rằng, chính trong lúc taxi lăn bánh khỏi khu tập thể tỉnh ủy thì Quản Đồng lại từ cổng đi vào trong sân của khu tập thể. Lúc ấy quả thực cô Tiểu Ảnh không hề biết rằng, giai đoạn vận hành của một cặp vợ chồng mới kết thôn là phải như vậy, có thể ngắn dài khác nhau, nhưng nhất định là sẽ trải qua chẳng khác nào màn kịch dạo đầu, mặc dù không thực sự cần thiết nhưng lại có thể mang lại nhiều cảm giác mới mẻ. 6. Trong lúc đó, Quản Đồ Ngọc tốc bước vào nhà, ráo rác ngó khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng một tai trong nhà. Bố mẹ thì sáng ra đã bảo là sẽ cùng nhau đi chợ rồi. Nhưng còn Tiểu Ảnh đâu? Nghĩ kỹ lại thì chợt nhớ ra, hôm nay là ngày học viện nghệ thuật khai giảng. Tiểu Ảnh nhất định là đã tới trường rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thật là đau đầu, Quản Đồng đã cố sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, định tranh thủ lúc bố mẹ đi chợ mà quay về nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Ảnh, chẳng ngờ lại vô ích. Quản Đồng đành đứng trông phòng khách mà thở dài thườn thượt, một lúc sau mới đi rót một cốc nước khoáng, vừa uống vừa nghĩ, thật là hết cách. Cố Tiểu Ảnh 26 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu, nhưng trước giờ chỉ biết tới trường học, tốt nghiệp xong thì ở lại khóc chuyện audio.com. Trường công tác thỉnh thoảng cũng gặp phải vài kẻ bạc bẽo, nhưng so với cái xã hội rối ren phức tạp này thì chẳng thấm tháp vào đâu. Hoặc giả, cũng có thể hiểu là suốt 20 năm gần đây cô ấy chưa hề biết thế nào là thói đời nóng lạnh, chưa từng gặp những kẻ tiểu nhân vô đạo, cũng chưa từng nếm trải mùi oan ức. Từng đấy tuổi, bản tính lương thiện, tinh thần lạc quan, tích cực, cứ nghĩ là bản thân đã trưởng thành, nhưng thực ra thì nhiều khi vẫn còn quá thiếu thực tế, quá thẳng thắn, quá. Anh yêu Cố Tiểu Ảnh, muốn chung sống cùng cô, là bởi vì yêu sự hiểu biết, trí thông minh và trái tim trong sáng của cô. Từ những trang văn Cố Tiểu Ảnh viết, anh có thể nhận ra cô mang trong mình một trái tim thuần khiết lấp lánh như pha lê, một tâm hồn như thế, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mong manh dễ vỡ. Quan Đồng luôn nuôi niềm tin rằng, con cái của hai người sau này, được Cố Tiểu Ảnh dạy dỗ chắc chắn sẽ cũng thông minh, lương thiện, rạng rỡ, lạc quan, tích cực y hệt như cô. Nhưng anh lại nghĩ, nhất định, sau này anh sẽ phải căn dặn con mình, trong suốt chặng đường sau này con đi sẽ khó tránh khỏi những nỗi niềm oan ức, nhưng con phải biết cách chấp nhận và vượt qua nó thì mới có thể tiếp tục sống vui vẻ được. Nhưng thực ra Chi Nhanh cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân tối hôm qua đã quá nóng giận mà mất bình tĩnh. Anh rất muốn xin lỗi cô, nhưng cô lại đã đến trường mất rồi, đành để buổi tối vậy. Nghĩ như vậy, Quản Đồng đặt cốc nước xuống, quay trở lại chỗ làm, bỗng nhiên điện thoại rung bần bật, anh lôi ra xem thì thấy là tin nhắn của Cố Tiểu Ảnh. Mở ra đọc thì là một mẩu tin nhắn không dài, nội dung viết: buổi tối không về nhà, ở lại trường, mai cũng tạm thời không về nhà, dạo này rất bận. Quản Đồng ngẩn ra cười đau khổ, anh tất nhiên không cho là

khocchuyenaudio.com. Lúc nãy nhìn thấy anh, em đã lập tức cúi đầu định lần đi phải không? Nếu không phải, anh gọi em thì em sẽ chẳng thèm chào anh lấy một câu phải. Không, Cố Tiểu Ảnh ngây, người, bị Trần Diệp kéo đi không kịp phản ứng, nhất thời cũng chẳng biết. Phải đối đáp thế nào, lúc đi trên đường rồi, Cố Tiểu Ảnh bớt căng thẳng. Dần bình tĩnh lại, chợt nhớ ra bèn hỏi Trần Diệp. Anh lấy bằng lái xe, trong nước à? Trần Diệp lườm cho Cố Tiểu Ảnh một cái. Ngay từ trước khi quen em, anh đã có bằng lái rồi, em không biết à? Em không biết. Tiểu Ảnh có chút hoảng hốt, vội vàng đáp, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Tiểu Ảnh cảm thấy bản lúc này thật kỳ quặc, rõ ràng là cô đã không còn yêu anh ấy nữa, hai người sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Thế mà sao anh ấy vẫn nhắc lại nhiều chuyện ngày xưa như vậy? Trần Diệp dường như nhận thấy Cố Tiểu Ảnh có chút mất tự nhiên, khẽ thở dài, hỏi. Ai xinh thế, chị Đoàn Phỉ? Cô Tiểu Ảnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đáp. Một lát sau, Cố Tiểu Ảnh mới ngần ngừ nói. Thực ra em từ đầu, chí cuối đâu có định trốn tránh anh, chỉ là em thực sự sợ không kìm. Được, không kìm được. Trần Diệp nghe thấy những từ này thì trong lòng cảm thấy chút thất vọng, ngừng mấy giây rồi mới khẽ thở dài. Cố Tiểu Ảnh, anh thật không biết nên khen em là người phụ nữ chuẩn mực biết giữ quy tắc hay là nên mắng em thật quá coi thường người khác đây. Liệu em có thể đề cao anh hơn một chút được không? Mặc dù anh ra đi không nói một lời nào, như thế thật là chẳng ra gì, nhưng thực sự đó là đồ anh không biết phải giải thích với em thế nào. Lần đó anh đi quả thực là có thể sẽ không về nước nữa, một sinh viên nghèo như anh cũng không biết đến bao giờ mới có đủ khả năng để đón em qua bên đó. Anh thậm chí còn không dám chắc rằng liệu anh có thể để em đi rửa bát trong những nhà hàng mà kiếm tiền sinh hoạt đựa chay không. Ngoài nhiệt huyết ra thì anh chỉ có bàn tay trắng, anh không đủ điều kiện để hứa hẹn hay đảm bảo gì với em, cũng không thể khiến em phải đợi chờ vô ích. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt anh cứ đăm đăm nhìn con đường phía trước mặt. Vào đến trung tâm thành phố, tới những đoạn đường đông đúc, tình hình tắc đường rất nghiêm trọng. Bên đường có hai chiếc xe thu dọn cảnh sát đang xử lý sự cố, cả một dãy xe dài nối đuôi nhau nhích về phía trước từng tí một. Trần Diệp nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, nới rộng lòng mình từng chút một, càng cố thoải mái, càng đau đớn, cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹt, càng cố nới lại càng bị co thắt. Cứ tựa như có thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt cuộn chặt lấy những năm tháng đó. Những năm tháng đã qua mà không thể nào quay đầu lấy lại được. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng thì cũng chịu quay đầu lại, nhìn nghiêng một bên khuôn mặt của Trần Diệp có đôi chút sừng sốt. Cô nghe thấy giọng nói có phần đáng thương sâu thẳm của anh. Em xem đó, cuối cùng thì anh chẳng phải đã bị báo ứng sao? Đợi đến khi anh đã có đủ tự tin để hứa hẹn dành cho em những ngày tháng tốt đẹp thì em đã không còn ở đó đợi anh nữa rồi. Không khí trong xe lặng xuống tĩnh ngắt, không một ai biết vào lúc này liệu còn có thể nói được gì nữa đây. Hoặc cũng có thể chẳng biết từ lúc nào tất cả những lời muốn nói bây giờ cũng chẳng cần thiết phải nói ra nữa rồi. 7:30 chiều, tất cả những con đường trong nội thành đều đang kẹt cứng, đến khi tới được bệnh viện thì cũng đã 2 tiếng trôi qua. khocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Ảnh lòng như lửa đốt chạy vội chạy vàng tới phòng sản thì lập tức nhìn thấy Hứa Tân đang đi tới đi lui như một chú ruồi mất đầu bên ngoài phòng sản. Cố Tiểu Ảnh xông thẳng tới tùng lấy Hứa Tân hỏi, sao rồi, đã sinh chưa? Không biết. Hứa Tân khóc lóc, vẫn còn chưa tới ngày đẻ cơ mà, thế này rốt cục là làm sao cơ chứ, làm cho mình sợ hết cả hồn rồi. Đây này, Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ tới đây của mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Diệp ở ngay phía sau, sốt ruột hỏi, có tiền không hả anh? Có. Trần Diệp gật đầu trả lời, đánh tiếng chào Hứa Tân đang trợn tròn mắt ngây người không hiểu gì, rồi nói với Cố Tiểu Ảnh, anh đi lấy tiền, có cần anh giúp gì nữa không, nói để anh làm luôn. Hết rồi ạ. Hứa Tân dương mắt nhìn theo bóng dáng Trần Diệp xa dần, mãi một lúc mới hoảng hồn khi đầu lại hỏi Tiểu Ảnh, các cậu lại làm cái trò gì thế? Chẳng phải cậu đã kê thôn rồi à? Sao còn không buông tha cho anh ấy? Cố Tiểu Ảnh, cậu thôi đi. Cô Tiểu Ảnh quay cuồng đầu óc nhìn Hứa Tân. Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đấy. Chúng mình chỉ tình cờ gặp nhau, cậu hiểu không? Là tình cờ, anh ấy chẳng phải vì cậu nên mới quay trở về học viện nghệ thuật giảng dạy hay sao? Hứa Tân lo lắng nhìn Tiểu Ảnh. Mình nói cho, cậu biết, anh Quản Đồng là người tốt, cậu đừng có mà sớm 3 chiều 4. Nay tần mai sở, sáng nắng chiều mưa, cậu thôi ngay. Cô Tiểu Ảnh vừa nghe thấy cái tên Quản Đồng thì tức giận bừng bừng. Trong 24 tiếng đồng hồ ngày hôm nay, cậu đừng có dại mà nhắc tới cái tên quản đồng trước mặt tớ. Làm sao thế, Hứa Tân sững người. Anh ấy lại làm gì đắc tội với cậu à, anh ấy hét vào mặt tớ. Cố Tiểu Ảnh ấm ức nhìn Hứa Tân. Cậu có tưởng tượng nổi không? Anh ấy đã hét vào mặt tớ. Bố anh ấy thì, bảo tớ là con gà mái không biết đẻ trứng, anh ấy thì chỉ biết giải thích. Là do bọn họ là nông dân nên không biết ăn nói. Nhưng lần nào anh ấy cũng lấy nó ra làm lý do, là anh ấy không biết làm cách nào, là anh ấy không thể thay đổi được. Hứa Tân, cậu nói xem, anh ấy chuyên môn lấy cớ này, để thoái thác trách nhiệm mà chưa từng bao giờ nghĩ cách để giải quyết. Triệt để vấn đề, nhưng mà rồi nhé bà, Hứa Tân hít sâu, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh. Nếu đổi, lại cậu là quản đồng, thì cậu liệu có tìm được lý do nào khác nữa không? Cậu sẽ thay đổi được cái gì à? Chẳng lẽ cậu định phổ cập cho bố chồng? Cậu, ngũ giảng tư mỹ tam nhiệt ái? Hay là định dạy ông cách nói chuyện? Văn minh, cậu có thể xóa bỏ hết đi 50 năm ký ức sống ở nông thôn của ông? Ấy à, cậu phải chấp nhận đi, đây là sự thật không ai trong chúng ta có thể thay đổi được. Cố Tiểu Ảnh ngẩn người. Hứa Tân nắm lấy tay Tiểu Ảnh, thở dài. Mình cũng không biết, sau này cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao, không biết sau này của mình như thế nào nữa, cũng có thể bây giờ mình chỉ biết nói mà không thực sự hiểu được nỗi khổ của cậu. Nhưng mình cảm thấy anh quản đồng cũng đâu có dễ dàng gì, anh ấy có được ngày hôm nay, chắc chắn là đã phải trải qua biết bao nhiêu phiền muộn và những điều không thể lý giải đưa chệt như cậu bây giờ, cũng đã phải chịu đựng nhiều như thế nào nữa. Một Cố Tiểu Ảnh mồm miệng lanh lợi, bây giờ cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa. Đúng lúc đó, từ phía cầu thang có người chạy tới hộc tốc. Tiểu Ảnh và Hứa Tân quay đầu lại nhìn, thì thấy là Mạnh Húc, đầu tóc đẫm mồ. Khóc chuyện audio.com, hôi, đang vội vàng xông tới. Anh ta quá căng thẳng thậm chí còn không nói nên lời. Tân Tân, chị em, cô ấy, em nói là, chị em đang ở phía trong, gọi điện cho anh mà không thèm nghe máy, thật là tức chết đi được. Hứa Tân lập tức chuyển đối tượng, lửa giận bừng bừng, anh rể à, anh không biết là mấy ngày này là kỳ sinh của chị gái em sao, rốt cuộc thì anh biến đi đâu thế? Cô ấy thế nào rồi? Mạnh Húc cuối cùng cũng nói hết một câu, mặt đỏ phừng phừng. Vẫn đang ở trong, chưa được ra ngoài. Hứa Tân nhìn bộ dạng lo lắng của Mạnh Húc thì cũng nguôi giận, xoa dịu Mạnh Húc. Anh rể, anh đừng lo, bác sĩ nói là không sao cả. Không sao sao đến giờ vẫn chưa ra, Mạnh Húc lo đến phát hoảng. Trái với Mạnh Húc, Hứa Tân lúc này đã bình tĩnh trở lại, nên khi nhìn thấy Trần Diệp ở phía sau đang từ cầu thang bước xuống thì còn có tâm trí mà giới thiệu hai người với nhau. Đây là Trần Diệp, bạn học của bọn em, anh ấy qua giúp đỡ. Mạnh Húc vội vã bắt tay Trần Diệp rồi lại luống ca luống cuống. Nhìn về phía cánh cửa phòng sản, cách đó không xa còn có người thân của mấy sản phụ cũng đang ngồi chờ ở ghế ngoài. Tất cả mọi người đều dán mắt vào cánh cửa phòng đẻ, chỉ trực nó em mờ một cái là lập tức xông vào. Chính lúc đó, cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, chỉ nghe bác sĩ cất tiếng. Người nhà của Đoàn Phỉ, có tôi đây. Mạnh Húc vội vàng xông tới. Con gái, nặng 3,21 kg, mẹ tròn con vuông. Bác sĩ thông báo xong thì bắt đầu dặn dò làm thủ tục nhập viện. Mạnh Húc vâng vâng dạ dạ gật đầu liêu ỉa. Cục đá mắc trong họng của Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân cuối cùng cũng rớt xuống, hai người mắt nhìn nhau. Cố Tiểu Ảnh mỉm cười ôm chầm lấy Hứa Tân. Làm em sợ đến phát khiếp. Hứa Tân mặt đang sắp khóc giờ nở nụ cười rạng rỡ. Chị mình kêu la ở Mỹ, làm mình sợ phát khiếp. Mình sẽ không đẻ con đâu. Cả đời này nhất quyết mình sẽ không sinh con. Là con gái đó, cô Tiểu Ảnh hai mắt lấp lánh. Chẳng phải chị cậu thích con gái nhất sao? Hà, thật á, Hứa Tân nghe thấy vậy chợt tỉnh ra quay lại xem phản ứng của Mạnh Húc. Nhìn thấy anh ta đang bận rộn tay chân làm thủ tục thì mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Tiểu Ảnh cười, mắt còn ánh lên niềm vui rạng ngời của một người đã được lên chức. Gì, ai ra chị mình thật là biết đẻ con, muốn gì là được nấy. Sớm đã nói sinh con trai chỉ có thiệt con gái mới thích mới là cái áo bông chi kỷ của mẹ. Cố Tiểu Ảnh nghe thấy vậy không nhịn được cười lớn ha ha. Trần Diệp đứng phía sau cũng cười theo các cô gái vì quá vui mừng mà quên mất anh cũng đang đứng ngay cạnh. Cũng chẳng làm sao, vì lúc đó anh chỉ nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh cũng sẽ giống như Mạnh Húc. Kia khuôn mặt lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, chạy đi chạy lại. Vì người phụ nữ của đời mình, để lo toan các thứ thủ tục. GT, một ngày không xa anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình. Nó, sẽ thông minh đáng yêu, nhưng sẽ không phải là đứa con của anh và Tiểu Ảnh. Anh vẫn còn nhớ, cơ hi đó họ đã hẹn ước, sau này nếu như được thì sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái, một đứa họ Trần một đứa họ Cố. Con trai sẽ mặc áo khoác, giống của anh, còn con gái thì sẽ cho mặc váy giống mẹ. Mỗi tối sẽ kể chuyện cổ tích cho chúng ngờ, rồi âu yếm thơm vào trán lúc chúng đi ngủ, cuối tuần cả nhà ra ngoại ô, đi cắm trại, đi xem kịch đồng thoại. Nếu góc chuyện audio.com con mắc lỗi thì sẽ cho chúng chép phạt theo bảng chữ mẫu, lý do là để sau này chúng có thể viết được những lá thư tình tuyệt đẹp. Không sợ chúng yêu sớm, nhưng phải dạy cho chúng cách tự bảo vệ bản thân. Tất cả những dự định ngày ấy mới tươi đẹp làm sao, nhưng giờ đây mãi mãi không thể nào thực hiện được nữa. Lúc này anh dường như mới phát hiện ra, niềm vui trong cuộc sống lúc trầm lúc bổng, còn sự tiếc nuối thì cũng như hình với bóng vậy. Lúc trở về trường, cô Tiểu Ảnh vẫn ngồi nhờ xe của Trần Diệp. Suốt cả quãng đường cô nói díu ra díu dít, dường như quên mất cả là mình phải tránh cái sự không kìm được lòng. Trước đó, cô lại còn vui vẻ kể cho Trần Diệp nghe chuyện tình của Đoàn Phỉ và Mạnh Húc, kể rằng Mạnh Húc là một người đàn ông thật là tốt, chăm lo cho vợ từng ly, từng tí, tỉ mỉ, chu đáo. Kể về những thứ đồ dùng cho em bé mà Đoàn Phỉ mua thật là vô cùng dễ thương. Cứ kể lể một hồi như thế, cuối cùng cũng tới cổng của khu căn hộ giáo viên. Trần Diệp kéo phanh tay, nhẹ nhàng tựa ưng vào ghế điều khiển, lặng lẽ nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười. Dịu dàng, Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mình đang ở đâu và đang nói chuyện với ai, rồi. Nỗi hoảng sợ, sự thiếu tự tin trước đó bắt đầu dâng lên trong lòng. Cố Tiểu Ảnh lặng im, quay đầu sang xấu hổ nhìn Trần Diệp. Thấy anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình, cô mới ngập ngừng. Nói, cảm ơn anh, Trần Diệp, đã bắt anh phải đờ lâu đến như vậy. Em thật không hề biết là anh rể lại có thể đến sớm như thế, đã hại anh phải rút ra bao nhiêu tiền mặt đem theo mình. Cố Tiểu Ảnh, Trần Diệp nhìn Cố Tiểu Ảnh, thở dài. Em mau về nghỉ đi, đã rất muộn rồi. Cố Tiểu Ảnh ngẩn người, Trần Diệp cười cười, rồi mở cửa xuống xe, Cố Tiểu Ảnh thấy vậy cũng lập tức vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Đứng bên ngoài xe, Cố Tiểu Ảnh nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này là chiếc thùng xe. Trần Diệp một tay tựa vào mũi xe, một tay đặt trên thành cửa xe, đang nhìn Cố Tiểu Ảnh mỉm cười. Cố Tiểu Ảnh bị nụ cười của anh làm cho bối rối kinh khủng. Đúng lúc Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình cần phải nói cái gì đó thì cũng nhìn thấy anh ta cất lời. Anh ta trước sau vẫn cười như vậy, nhìn Cố Tiểu Ảnh nói. Cố Tiểu Ảnh, về nhà đi, em ở đây anh thấy phiền muộn lắm. Nói xong, anh ta chui vào trong xe, nhanh như chớp phóng về phía hầm để xe cách đó không xa. Cố Tiểu Ảnh chỉ biết đứng ngây ra nhìn cái xe ô tô đi xa dần. Cô như sắp đánh rơi cả hàm xuống đất, đến nơi rồi mình mà làm anh ta thấy phiền ư, có còn công lý không thế? Người muốn nói câu đấy, phải là Cố Tiểu Ảnh chứ? Không hiểu nổi là thứ lý lẽ gì nữa. Buổi tối hôm ấy, nằm một mình trên chiếc giường đơn, cô bực bội nghĩ, đàn ông là toàn những kẻ không đáng tin. Nhìn mà xem, mới chỉ trong thời gian ngắn mà quản đồng thì nổi dợ với cô, Trần Diệp thì chê cô phiền hà. Hứ, tất cả các anh cộng lại đều không bằng một Mạnh Húc, đi mà nhìn cách anh ấy đối xử với vợ mình kia kìa, là đáng ghen tị làm. Sao, nghĩ đến Mạnh Húc là lại nghĩ đến con gái của sư tỷ Đoàn Phỉ, nó thật là bé bỏng làm sao. Còn chẳng tô hơn búp bê Barbie là mấy, biết khóc biết cười biết nghịch. Ngợm, dễ thương quá đi mất, khiến mình cũng muốn đẻ một đứa. Nhưng mà, một mình thì lại chẳng đẻ được, thế mới thấy, gà mẹ nào có phải là toàn năng đâu, mặc dù nếu chỉ có gà bố không thôi thì chắc chắn cũng là không thể, nhưng mà thật lòng thì, cả một ngày mà quản đồng vẫn không, góc chuyện audio.com, thèm gọi một cú điện thoại cho mình, có phải là anh ấy không cần mình nữa không, có phải thế không, có phải thế không, có phải thế không, quản đồng, anh thật là một kẻ nhỏ nhen ích kỷ. Anh làm sao có thể không thèm để ý đến em như thế chứ? Cố Tiểu Ảnh cứ nằm nghĩ linh ta linh tinh như thế một hồi thì ngủ quên lúc nào mà không biết, đê nửa đêm vì lạnh quá mà bị tỉnh giấc, nhưng cô lại lười tới mức chẳng muốn dậy tìm cái gì để phủ thêm lên. Người thế là cô hết sức cuộn mình lại chẳng khác nào một quả bóng chui vào trong chăn, mặc dù đã tháng 2 rồi, nhưng vùng ngoại ô vẫn rất lạnh, học viện nghệ thuật tuân thủ theo chế độ tiết kiệm nên cứ nửa đêm là tắt các loại thiết bị sưởi ấm. Lần tỉnh dậy vì bị lạnh này lại khiến cho Cố Tiểu Ảnh bỗng nhớ tới căn nhà ở khu tập thể tỉnh ủy của mình, rồi cứ lạnh cóng thế mà thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô giáo Cố phen này hài lòng rồi, thân nhiệt đã là 38 độ, cuối cùng thì cũng đã bị sốt thật. 8. Cố Tiểu Ảnh chìm vào mê man. Trong vô thức cô chỉ toàn thấy cảnh quản đồng và quản lợi minh cãi cỏ. Cố Tiểu Ảnh đứng nép ở một bên cùng với Tạ Gia Dung xem cảnh hai cha con cãi nhau, thỉnh thoảng muốn nói vài câu, nhưng cổ họng bị vật gì chặn. mất, duỗi tay ra, muốn nắm lấy một cái gì đó, nhưng lại cứ như phía trước có một tấm màn cản khiến cho không thể động chạm vào bất cứ việc gì. Được, giây phút đó như là có động đất xuất hiện, có tiếng động phát ra. Bình bình, tựa hồ như một vật nặng bị rơi xuống. Cố Tiểu Ảnh rất lo, lắng, nhưng bọn họ vẫn đang cãi nhau. Cố Tiểu Ảnh sắp khóc đến nơi rồi. Rất muốn hét lên bảo hai người chạy đi, nhưng không một ai thèm để ý tới. Cô, đến đây thì chợt tỉnh giấc, tỉnh lại rồi thì mới phát hiện ra có người đang gõ cửa, đập cửa liên tục. Cố Tiểu Ảnh cau mày, chỉ một động tác đơn giản thế thôi mà đã cảm thấy đau đầu rồi, viền mắt thì sưng húp lên cứ như là vừa bị nung qua khí nóng, đau rát nhức nhối, nhắm mắt lại rồi mở ra, mới thấy đỡ nhức hơn. Gắng gượng ngồi, dậy thì cô thấy xương cốt toàn thân đau nhức, đầu thì nặng trình trịch. Cô còn đang thắc mắc sao quản đồng lại về nhà giờ này, thì mãi một hồi mới nhớ ra, đây là khu căn hộ giáo viên, còn người ở cùng mình là đồng nghiệp Lưu Địch, cô gái này vốn học cùng khoa với Cố Tiểu Ảnh, sau khi hoàn thành xong nghiên cứu sinh thì cùng được giữ lại trường giảng dạy. Lưu Địch dáng người thanh tú, lại biết cách an vận, chỉ có điều là hay quên trước quên sau, trong vòng một ngày mà cô ấy đánh rơi ví tiền, làm mất chìa khóa, quên điện thoại thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Cố Tiểu Ảnh đầu óc mê mẩn bước xuống giường, đau đầu chóng mặt, khó khăn lắm mới ra được tới cửa, thò tay ra mở cửa, rồi chẳng thèm nhìn xem ngoài cửa là ai đã quay đầu đi vào trông luôn, cất giọng khàn khàn hỏi, cậu lại quên chìa khóa hả? Nói được hết câu, cô đã thả mình xuống giường nằm tiếp, quờ tay ra, vớ lấy được cái chăn phủ lên người. Lúc này người kia mới bước tới giường, giơ tay ra vén mái tóc dài của cô, bóp bóp phần sau gáy cho cô. Rồi cất tiếng, em bị sốt à? Cố Tiểu Ảnh nghe thấy giọng nói này mới sững người, lập tức quay đầu lại, kéo theo cả một trận đau đầu khủng khiếp. Cô chau mày nhắm mắt để cơn đau đầu lắng bớt rồi mới lại mở mắt ra nhìn, ngạc nhiên tới mức hồn siêu phách lạc. Quản đồng thấy Cố Tiểu Ảnh như vậy lo lắng muốn chết. Anh Khóc Chuyện audio.com không thể nào tưởng tượng ra được, mới bỏ mặc cô ấy có một ngày mà tinh thần cô ấy đã sa sút tới mức này, sức khỏe như thế này mà còn dám đòi bỏ nhà ra ngoài ở à? Quản đồng nghĩ mà thấy sợ, nếu chẳng may anh không tới thì cô ấy định cứ nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này cho đến khi tự biến mình thành một kẻ đần độn hay sao? Anh cúi đầu nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cô, lòng đau như cắt, vội vàng lật chăn ra, mặc thêm áo lông cho cô. Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối nữa, chỉ cố cãi bướng. Anh làm cái trò gì thế, em không về đâu. Ngoan nào, anh đưa em đi tiêm. Quản đồng vừa nhét hai cánh tay của Tiểu Ảnh vào ống tay áo lông, vừa hạ giọng dỗ ngon ngọt. Em bị sốt rồi, bây giờ phải đi tiêm, rồi sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, nhé. Không, Cố Tiểu Ảnh kia mặt đi không thèm nhìn quản đồng. Em không về đâu, em về rồi mọi người lại mắng em. Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừa đau đớn day day huyệt thái dương, quản đồng thấy thế càng thêm đau khổ, dứt khoát dùng chiếc áo lông cuộn kín quanh người cô, dùng sức bế Tiểu Ảnh lên. Cũng chính lúc ấy Cố Tiểu Ảnh lại càng thấy đau đầu dữ dội hơn, khẽ rên lên một tiếng, co người lại về phía quản đồng một cách bản năng. Quản đồng cứ bế Tiểu Ảnh như thế định đi thẳng xuống cầu thang, nhưng vừa ra khỏi cửa thì va phải một người. Quản đồng ngay lập tức nói câu xin lỗi, còn người phía trước thì đang đứng ngây như phỗng, do dự một lúc rồi mới cất tiếng. Cố Tiểu Ảnh, quản đồng còn chẳng thèm ngoái đầu lại chào, chỉ chăm chăm bế Tiểu Ảnh chạy vội ra ngoài, còn chưa chạy được mấy bước thì đã nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, rồi vang lên giọng nói. Anh là ai? Cố Tiểu Ảnh, cô giáo Cố bị làm sao vậy? Cô ấy sốt cao quá, tôi phải đưa cô ấy về phòng y tế. Quản đồng ngừng bước quay lại nhìn người đàn ông đang đuổi theo phía sau trả lời, tôi là chồng của cô ấy. Ồ, người đàn ông kia ngẩn người một lát rồi lập tức tiếp lời, tôi tên là Trần Diệp, là đồng nghiệp của cô giáo Cố, tôi có xe, để tôi đưa anh và cô ấy tới bệnh viện lớn trong thành phố, chứ đừng tới phòng y tế trong trường làm gì. Cố Tiểu Ảnh, cô ấy nói là cái phòng y tế đó chả khác nào cái trạm thú y. Quản đồng vừa nghe là biết ngay đó chắc chắn là câu mà Cố Tiểu Ảnh đã nói, đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô ấy vẫn chẳng hiền dịu được tí nào, thế là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà đã hai lần Trần Diệp cho Cố Tiểu Ảnh quá giang nhờ xe anh, mà cả hai lần đều là đến một nơi, bệnh viện tỉnh lập. Cũng may mà có sự giúp đỡ của Trần Diệp, đến bệnh viện rồi. Trong khi quản đồng bế Tiểu Ảnh đi khám, làm kiểm tra, tìm giường bệnh, thì Trần Diệp cũng chạy tới chạy lui lo thủ tục, nộp viện phí, đi lấy thuốc, cuối cùng đợi đến khi những giọt thuốc từ chai đung dịch được truyền đến đều từng giọt một vào huyết quản của Tiểu Ảnh đang nằm trên giường bệnh thì hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi bên giường cố Tiểu Ảnh làm quen với nhau. Quản Đồng nhìn Trần Diệp rất thật lòng giơ tay ra. Cảm ơn anh, Trần Diệp cũng chẳng khách khí, mỉm cười bắt chặt tay Quản Đồng. Đừng khách sáo, đây Âu cũng là điều nên làm mà. Khoa âm nhạc đà violon, Trần Diệp lại mỉm cười đáp. Chỉ làm tạm thời thôi, sau một thời gian nữa tôi sẽ tới Viên để học một bằng khác, nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói. Tôi và cô giáo cố là bạn học cùng khóa nhưng không cùng khoa. Gocchuyenaudio.com, Quản Đồng gật gật đầu thành thực nói. Lần này quả thực là, rất cảm ơn anh, một mình tôi trông nom cô ấy là được rồi, anh cứ quay về. Tiếp tục làm việc đi, khiến cho anh phải vất vả một phần như vậy, thật là áy náy quá. Tràn Diệp, mỉm cười, hơi như người nhìn cố Tiểu Ảnh đang ngủ ngon lành, gật đầu. Vậy thì tôi xin phép về trước vậy. Anh ta đứng dậy, Quả Đồng cũng vội đứng dậy theo Trần Diệp. Khoát khoát tay, không cần tiễn tôi đâu, anh cứ ở lại trông chừng cô ấy. Đi, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất. Nói hết câu Trần Diệp nở nụ cười rồi nhanh chóng quay người. Đi ra khỏi phòng bệnh, Quản Đồng cứ nhìn theo bóng dáng Trần Diệp cho tới tận khi không còn nhìn thấy nữa, mới quay lại ngồi bên giường bệnh. Nhưng vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy cô Tiểu Ảnh hai. Mắt đã ngấn lệ chăm chú nhìn anh. Quản Đồng giật mình, vội tiến tới đặt tay sờ lên trán Tiểu Ảnh ân cần hỏi. Em tỉnh rồi đấy à, còn thấy chỗ nào khó chịu không? Cố Tiểu Ảnh nhìn ra phía cửa thấy không còn bóng một ai nữa. Rồi mới nhìn Quản Đồng trả lời. Em vẫn tỉnh nãy giờ, Lang, Vi, GT, thấy, Cố Tiểu Ảnh thần thái đã tỉnh táo trở lại, Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn, nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh, em tỉnh rồi sao không nói gì, anh lại cứ, tưởng em đang mê man đấy. Ai mà dám lên tiếng nói gì cơ chứ, anh có giỏi thì cứ thử cái. Cảm giác tình cũ tình mới trùng phùng xem thế nào đi. Cố Tiểu Ảnh càng nói thì thanh âm càng nhỏ lại, hơi chột dạ, nên chưa nói hết câu đã nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Quản Đồng tính lực cực kỳ tốt nên vừa nghe câu Tiểu Ảnh nói thì lập tức cụm từ. Tình cũ tình mới, đã lọt vào tai rất rõ ràng. Anh chợt sững người, xoay đầu ngay lại nhìn Tiểu Ảnh, mày miết. Nghĩ lại sự xuất hiện của Trần Diệp, những lời lẽ cử chỉ của anh ta, rồi. Ồ, lên một tiếng nhí chợt vừa tỉnh ngộ. Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng, ồ, đó thì lại càng thêm chột dạ, khẽ hé hé mắt chăm chú quan sát Quản Đồng, thì đúng lúc Quản Đồng lấy. Lại thần sắc cực kỳ bình thường, tới đỡ Cố Tiểu Ảnh ngồi dậy. Cố Tiểu Ảnh trợn cho mắt tỏ vẻ nghi hoặc, sao anh không có phản ứng gì thế? Quản Đồng thả lỏng người, ngồi ở một góc cuối giường, quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, bình tĩnh chui vấn lại. Cần có phản ứng gì à, không cần có phản ứng gì ư, Cố Tiểu Ảnh lại càng thêm. Hoài nghi, chẳng lẽ những gì tiểu thuyết viết đều chỉ là đống nhảm nhí? Thôi ư, trên thực tế tố chất tâm lý của những nhân viên nhà nước không? Phải là đều tốt như nhau, Quản Đồng dường như nhìn thấu được tâm can những suy nghĩ lúc bấy giờ. Của Cố Tiểu Ảnh, nên cân nhắc một lúc rồi chủ động giải thích. Thực ra, vốn dĩ cũng chẳng có gì, đâu phải lúc nào cũng gặp toàn người quen. Hơn nữa, các cụ hình như cũng thường dạy là chắn người thì không sủa, chó mà biết sủa thì sẽ không cắn người còn gì. Cố Tiểu Ảnh ngẩn người tí nữa thì bật này ra khỏi giường. Cố Tiểu Ảnh lấy một tay tựa vào giường rồi nhòm dậy nửa ngồi. Nửa nằm, run rẩy chỉ những ngón tay vẫn còn cắm đầy ống kim truyền hướng. Vào mặt Quản Đồng, rít lên giận dữ từng chữ một. Quản Đồng, anh dám mắng tôi là chó. Quản Đồng, giật thột sau cùng cất tiếng cười ha hả. Bà xã à, em đúng là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đó. Em nghĩ là anh chắc chắn sẽ ghen. Sao, Cố Tiểu Ảnh suýt, gocchuyenaudio.com, chút nữa thì thức đến ngất đi, ai đã nói con người này phản ứng chậm chạp, ai đã nói công người này dù ngốc nghếch nhưng lại rất hiền lành. Là ai đã nói, là ai bị mù đây, tất nhiên ngay trong giờ khắc này thì cô đã quên mất chính mình mới là kẻ mù đó. Đúng lúc gươm súng đã sẵn sàng ra trận, thì bỗng có một y tá, bước tới, ngẩng đầu nhìn phía trên Cố Tiểu Ảnh kinh hãi hét lên. Giường 4, cô hồi huyết rồi. Cả Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh đều sững lại cùng lúc quay nhìn về phía ống. Truyền dịch tình hình lúc đó khiến cho Quản Đồng cả đầu túa mồ hôi, máu đã sắp chảy ngược đến vị trí của dụng cụ điều chỉnh rồi. Ngay lập tức Cố Tiểu Ảnh hét lên một tiếng chói tai. A, bật một phát trở về giường bệnh, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống, nhưng cũng không hề quên đặt thật nhẹ nhàng xuống bên giường. Nữ y tá vô cùng tức giận, bước tới rất nhanh xem xét ống truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh rồi ngẩng đầu lên cửa mắng. Đây là bệnh viện, anh chị muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhé. Gì mà bệnh nhân thì, chẳng ra bệnh nhân, người nhà ra người nhà. Nói hết câu thì đưa mắt lườm Cố Tiểu Ảnh và quản đồng một cái rõ dài rồi mới quay người ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Cố Tiểu Ảnh nhìn theo bóng người nữ y tá và bĩu môi. Bà chị này quả là ghê gớm. Quản đồng nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình, nhìn chiếc ống truyền dịch rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, buông hơi thở dài khẽ nắm lấy tay Tiểu Ảnh mãi một lúc sau mới khe khẽ giọng. Bà xã à, lần này là anh sai rồi. Em hãy cùng anh về nhà đi mà. Cố Tiểu Ảnh ngoảnh đầu nhìn quản đồng, trái tim cứng rắn bất chợt mềm lại, cũng không nhịn được mà cất tiếng than thở. Thực ra em, rất cảm kích tấm lòng của bố mẹ anh, suy cho cùng mà nói nếu không có họ, thì đã chẳng thể có anh trên đời. Nhưng mà quản đồng à, em cũng có những khúc mắc riêng của lòng mình, nên cứ nhìn thấy bố anh là lại cảm thấy không thoải mái, anh nói xem, em phải làm thế nào bây giờ? Cố Tiểu Ảnh dùng một tay che lên cái đầu vẫn còn đang nóng hâm hấp của mình, buồn rầu nói. Quản đồng à, em rất buồn, thực sự buồn, anh thử nghĩ mà xem, nhà người ta chỉ khổ sở vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, thế mà nhà mình thì sao, lại là bố chồng và nàng dâu bất đồng ý kiến. Quản đồng ngẩn, ngơ, vội trả lời một cách bản năng, không phải như em nghĩ đâu, bố mẹ, đâu có ý ghét em, chỉ là họ không biết cách nói chuyện làm vui lòng người khác mà thôi. Đó chính là do em đã không tốt. Cố Tiểu Ảnh vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn quản đồng, hơi do dự ngập ngừng, rồi vẫn quyết định đem hết những tâm sự, suy nghĩ trong lòng mình nói. Hê cha, em không thích bố của anh, em thật sự không muốn phải sống chung với ông. Cố Tiểu Ảnh, em nói năng như vậy có quá nặng lời rồi không? Quản đồng mặt mũi cau có, nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh nhìn nét mặt đó của quản đồng, cuối cùng khép mi mắt, vừa nở nụ cười đau khổ vừa nói. Em xin lỗi. Quản đồng trông vào nét mặt đó của vợ mình, đang định mở miệng nói câu gì đó thì đã nghe thấy cô ấy nói thêm một câu rằng. Nhưng, tất cả những điều em nói lại là sự thật. Quản đồng nghe thấy vậy hoàn toàn lặng người, không biết nói gì thêm nữa. Đúng là vậy, những gì cô ấy nói hoàn toàn là sự thật. Cố Tiểu Ảnh chính là một người có cái ưu điểm này, cô ấy muốn gì thì nhất định sẽ nói ra điều đó, cho nên trong cuộc hôn nhân của bọn họ mới không có cái kiểu đoán giả đoán non suy nghĩ của nhau. Khóc chuyện audio.com. Trong suốt một nửa năm kết hôn, tất cả những niềm vui, hạnh phúc cô ấy và anh cùng chia sẻ với nhau, kể cả những nỗi buồn đau khổ sở cũng không bao giờ giấu anh. Dù cho lối sống của cô ấy có đôi chút hơi tự đô phóng khoáng tính, khí thỉnh thoảng thất thường, nhưng là cô ấy thực lòng dựa dẫm vào anh. Đặt niềm tin vào anh, trước mặt anh Cố Tiểu Ảnh tuyệt không bao giờ nói dối, bịa đặt bịa chuyện, hoặc giả cũng có thể khô là Cố Tiểu Ảnh có ưu điểm và nhược điểm khá giống nhau, đó là tốt xấu đều được biểu hiện rất rõ ràng. Duy chỉ có, điều là, lần này, người cô không thích lại không phải ai khác mà chính là bố anh, là bố đẻ của anh. Đây chính là cái thứ không phù hợp mà anh chẳng thể nào thay đổi được, thật sự không biết rốt cục phải làm như thế nào. Trong phòng bệnh, quả đồng vô cùng phiền não khó chịu nhọc. Đứng lên, bước ra phía ngoài được hai bước rồi lại quay đầu nhìn cái ống truyền dịch, cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại thở dài, ngồi lại nguyên chỗ ban đầu trên ghế băng, trầm tư suy nghĩ. Cố Tiểu Ảnh cũng nhắm mắt lại, không nói năng gì nữa, viền mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn chua xót, mua khóc mà không khóc nổi, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của bố chồng quản lợi minh là lại muốn khóc mà không tiết ra được giọt nước mắt nào. Nhưng thực ra Cố Tiểu Ảnh lại rất yêu quý Tạ Gia Dung. Mặc dù Tạ Gia đang không hề biết chữ, mặc dù phương ngữ của Tạ Gia Dung rất nặng, nhưng tính cách tốt bụng của Tạ Gia Dung, nụ cười phúc hậu chất phác của Tạ Gia Dung không hiểu vì sao càng khiến cho Cố Tiểu Ảnh sinh lòng thương mến bà, cho nên Cố Tiểu Ảnh lại càng không hiểu được vì sao cô càng quý mến Tạ Gia Dung thì lại càng không thích quản lợi minh. Thế mà, hai con người khác nhau một trời một vực đó lại có thể chung sống với nhau cả một đời người, bất chấp bao nhiêu phong ba bão. Táp, xem ra hôn nhân quẻ là một thứ gì đó không thể lý giải ra nổi. 9. Ngày hôm đó sau khơ truyền dịch xong, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng vẫn chấp nhận cùng quản đồng quay trở về nhà. Nếu không như thế thì biết làm như thế nào đây? Chẳng nhẽ lại, chấp nhận quay trở về cái căn hộ mà đến thời gian được sưởi ấm cũng được quy định cụ thể, để rồi bị lạnh tới đông cứng thành đá hay sao? Huống hồ còn chưa nói tới việc nằm trên giường bệnh rất dễ bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, một khi đã bình tĩnh trở lại thì sẽ phát hiện ra rằng thực ra quản lợi minh cũng chỉ là một người không biết cách ăn nói mà thôi. So với mẹ chồng của Đoàn Phỉ mà nói, một bà già suốt đời suốt kiếp bị cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, lạc hậu thối na tan sâu vào máu thịt thì quản lợi minh vẫn còn tốt hơn nhiều. cứ nuôi trong lòng những luồng suy nghĩ như thế cuối cùng cố. Tiểu Ảnh cũng chấp nhận lời xin lỗi của Quả Đồng, bởi cô không phải là không nhìn thấu được những nỗi đau, niềm bi thương từ sâu trong ánh mắt. Của Quả Đồng hoàn toàn không hề giả tạo, chỉ là cô không hề nghĩ rằng, một con người vốn dĩ. Mình đồng, da sát, hiếm khi ốm đau bệnh tật như cô đây, thế mà một khi đổ bệnh lại. Có thể tiêu hao nguyên khí sức lực đến như vậy 3 ngày sau mới có thể. Quay lại trường tiếp tục công việc giảng dạy, suốt cả quãng đường từ bến xe cho tới khi bước vào tới bên trong lớp học ít nhất cô đã gặp tới 10 người quen, câu nói đầu tiên của họ khi nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh đều là ân. Cần hỏi han, cô giáo Cố thế nào rồi? Nhìn sắc mặt vẫn không tốt lắm. Góc chuyện audio.com, Cố Tiểu Ảnh chỉ còn cách cười đau khổ trong lòng. Buổi sáng chỉ có 2 tiết lên lớp, hết tiết là có cuộc họp. Giáo viên toàn khoa Cố Tiểu Ảnh ngay từ sớm đã tới phòng họp. Ngay trước cửa phòng họp thì gặp Giang Nhạc Dương, anh ta dường như cũng nhận ra. Được sắc mặt của cô không tốt lắm, nên thoáng chút ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh, cô đấm anh ta một cái nhẹ và nở nụ cười chào, sau đó tia vào. Phía trong phòng họp tìm chỗ ngồi, ngay sau đó Giang Nhạc Dương cũng bước theo tới, ngồi bên cạnh Cố Tiểu Ảnh. Nội dung của buổi họp lần này cũng dễ đoán trước khi tiến hành đánh giá công tác giảng dạy thì sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi một giáo viên trong khoa. Cố Tiểu Ảnh chăm chú nghe ngóng rồi có chút lo lắng thắc mắc. Ngoảnh đầu sang bên cạnh hỏi Giang Nhược Dương hỏi, sao lại không phân công công việc cho Lưu Địch thế nhỉ? Giang Nhược Dương ngoảnh đầu nhìn xung quanh và liếc ngang, liếc dọc khi đã chắc chắn không có ai để ý đến chỗ mình ngồi thì mới ghé sát vào Cố Tiểu Ảnh khe khẽ. Cô thật đúng là gái đã có chồng nên không thèm quan tâm đến tê sự nữa. Mà hai người lại còn ở cùng một phòng, cô không biết Lưu Địch đã được điều động lên ban giám hiệu nhà trường làm việc rồi à, ban giám hiệu? Cô Tiểu Ảnh chớp chớp mắt cực kỳ mơ hồ. Một giáo viên chuyên ngành như cô ấy lại không phải là giáo viên hướng dẫn gì cả, lên ban giám hiệu để làm gì? Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Giang Nhược Dương tặng cho Cố Tiểu Ảnh ánh mắt đầy khinh thường. Người ta thăng tiến đấy, cô không nhìn ra. Sao, thăng tiến, Cố Tiểu Ảnh im bặt, đừng giỡn nữa, làm gì có giáo viên chuyên ngành tự do nào được lên ban giám hiệu cơ chứ? Lưu Địch cô gái này, chẳng lẽ lại không rõ cái lý lẽ nào sao? Cố Tiểu Ảnh, cô thật sự đã kết hôn vô ích rồi. Giang Nhược Dương không kiềm chế được cảm xúc, sao sư huynh của mình lại chấm được một người như thế này chứ, còn đang bôn khẩn ở chốn quan trường như thế. Sao lại có người vợ ngốc nghếch như cô cơ chứ? Cố Tiểu Ảnh bất giác nổi cơn tam bành, nhưng không thể ngờ rằng, Đoàn Phỉ lúc buổi chiều khi cô tới thăm chị ấy vừa xuất viện đang ở nhà thì tỷ cô lại dùng những lời nói này để châm chọc cô một lần nữa. Nhìn thấy Đoàn Phỉ ngồi trên giường, mặc một chiếc áo len dày cộp quấn chăn kín người, vừa nhìn đứa con gái đang ngủ bên cạnh vừa hạ thấp giọng dạy dỗ Cố Tiểu Ảnh. Đồng nghiệp của im nói quả không sai, em đúng là quá nói bậy. Cố Tiểu Ảnh cũng thấp giọng phản đối, em còn thông minh hơn Quản Đồng nhiều. Cố Tiểu Ảnh, em lại đùa đấy à, em thông minh hơn Quản Đồng? Đoàn Phỉ cười híp cả mắt, em không nhìn ra nổi Lưu Địch là người như thế nào, còn nói mình thông minh sao, ai mà tần nổi cơ chứ. Học trên cô ta 2 khóa mà chị còn nhìn ra được, em với cô ta cả ngày làm việc ở giảng đường cùng một tầng lầu mà em vẫn không nhìn ra nổi sao? Cô ấy thích trang điểm, lại hay đổi bạn trai. Cố Tiểu Ảnh buồn bực nghĩ lại, cũng chưa từng thấy cô ấy ứng cử trong hội sinh viên bao giờ, không hề giống người có tham vọng, vì thế mới nói im quá ngây thơ. Đến lượt Đoàn Phỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh với vẻ khinh thường, ứng cử trong hội sinh viên mới là người có tham vọng, vậy thì chị hay là phó chủ tịch hội sinh viên năm đó thì sao, không phải là cứ bình bình thường thường mà cứ giỏi sinh con đấy sao? Góc chuyện audio.com, cô ta sở dĩ không tham gia ứng cử hội học sinh là vì người ta có thể một bước lên tới trời đấy. Ôi, nếu chị nói với em về mối quan hệ mập mờ giữa cô ta với lãnh đạo của nhà trường, chắc em không tin đâu nhỉ. Thật vậy sao? Cô Tiểu Ảnh vô cùng kinh ngạc. Không thể, chứ, qua lại với một ông già, không phải đáng kinh tởm sao? Sao lại kinh tởm? Đoàn Phỉ nhún vai, mỗi người có cách nghĩ riêng của mình, trên đời lấy đâu ra bữa ăn miễn phí cơ chứ. Nhưng đã học nghiên cứu sinh thì không phải để làm giáo viên. Sao, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn cảm thấy khó có thể tin được, bỏ chức danh, giáo viên chuyên ngành, mà biết bao người ngưỡng mộ ấy đi không làm, lại đi làm một viên chức cơ quan nhà nước sáng đi chiều về, đến chút tự do cũng chẳng có được, thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Cố Tiểu Ảnh, đừng nói với chị đến chuyện này mà em cũng không nhìn ra nhé. Đoàn Phỉ liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, Ở trường chúng ta, một giáo sư già đức cao vọng trọng, nếu mua đưa người thân họ hàng của mình vào học cũng vẫn khó hơn lên trời. Nhưng một lãnh đạo tầm trung, trong một phòng ban quan trọng, nếu muốn làm cái chuyện đưa sinh viên vào học thì chỉ lại là chuyện còn con. Em không nhìn ra sao, ở trường chúng ta, sinh viên là nhóm người thế lực yếu ớt nhất, giáo viên chuyên ngành thì là quần chúng lao khổ, chỉ có những đầu não làm việc ở cơ quan hiệu bộ mới là những người có thế lực hơn người. Đến mức này rồi mà em cũng dám tự xưng là thông minh, đến một chút thông minh tài trí em cũng dành tặng hết cho chồng cả rồi sao? Hiếm khi thấy Cố Tiểu Ảnh lại không phản bác lại như thế cô. Chỉ cho mày cho mặt lại nhìn đoàn phỉ ỏi. Lưu địch như thế là một đi, không trở lại sao? Thật là khổ cho em, bao nhiêu việc cô ta bỏ lại đều giao cả cho em, làm không tốt mấy ngày cuối cùng khéo còn phải làm thêm. Giờ, ở lại trường không tốt sao? Đoàn phỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh bĩu môi. Đằng nào em cũng không muốn có con sớm như vậy, ở trong nhà cũng suốt ngày nghe mọi người ca hán, còn chưa đủ phiền sao? Tới trường để cái tai được nghỉ ngơi một chút có gì mà không tốt chứ? Câu nói này khiến cho Cố Tiểu Ảnh như vừa bước ra khỏi giấc mộng, cô như nghe được lời khuyên của cao nhân, tạm thời tỉnh táo hẳn lại, đột nhiên ngộ ra. Ừ đúng rồi, nhìn Cố Tiểu Ảnh ngồi ngây cả người ra, vừa vui lẫn buồn, Đoàn Phỉ thực chẳng còn lời nào để nói, mãi lát sau mới than thở. Cố Tiểu Ảnh, chị thật không hiểu em ngốc tới mức nào, sao mà vẫn còn hứng thú nói chồng mình ngốc nữa. Buổi tối trở về nhà, sau khi ăn cơm xong, nghĩ lại lời than vãn của Đoàn Phỉ, Cố Tiểu Ảnh không nhịn được liền chạy tới phòng đọc. Đến bên quản đồng đang ngồi đọc sách, nhìn trái, ngó phải, muốn xét xem con người này rốt cuộc chỗ nào thông minh hơn mình. Quản đồng ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, bối rối nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi. Em đang tìm gì vậy? Ông xã à, anh thông minh hơn em phải không? Cố Tiểu Ảnh hỏi lại đầy trịnh trọng. Anh á, quản đồng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Phản ứng của anh không nhanh được như em, học thuộc, viết chữ, làm việc cũng đều chậm hơn em, như thế chắc là không thể thông minh bằng em được, nhưng vì sao mọi người đều nói anh thông minh hơn em? Cố Tiểu Ảnh bước tới, ôm lấy cổ của quản đồng rồi ngồi vào trong lòng anh. Đương nhiên lúc trước đó cô không quên đóng cửa phòng đọc lại, vì cô vẫn nhớ trong nhà còn có bố mẹ cùng nữa. Gocchuyenaudio.com Vậy phải xem là chuyện gì đã. Chuyện lớn thì đàn ông chắc phải sáng suốt hơn phụ nữ rồi, còn chuyện nhỏ thì phụ nữ chắc sẽ thấu hiểu hơn đàn ông. Quản đồng mỉm cười nhìn người vợ bé nhỏ trong lòng mình. Cố Tiểu Ảnh sờ sờ đầu, nghĩ ngợi một lát rồi kể hết những chuyện Giang Nhược Dương và Đoàn Phỉ đã nói cho quản đồng. Điểm cốt yếu là ở chỗ, Lưu Địch lại còn có chân trong với một vị lãnh đạo mà bình thường mọi người vẫn cảm thấy vô cùng chính nhân quân tử. Quả đồng mỉm, cười lắng nghe lời kể của vợ, mày ngắm nhìn nét biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy sinh động, nên suy nghĩ có chút sao nhãng, đứa trẻ này chắc chắn đã từng thầm ra không ít cuộc ể chuyện, mà nếu không đoạt giải thì thật là có lỗi với những nét biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cô ấy quá. Anh nói xem, em không thể nhìn ra thì lẽ nào là lỗi của em? Cố Tiểu Ảnh kể xong câu chuyện, nhìn quản đồng chẳng phản ứng gì cả, liền đưa tay ra tóm lấy hai tai quả đồng, ra sức kéo. Quản đồng nhíu mày lại kêu lên một tiếng, rồi gỡ hai tay của Cố Tiểu Ảnh xuống khỏi tay mình, một tay giữ chặt lấy tay còn lại ôm vòng lấy vợ trả lời. Dù người ta có nói thế nào, em nghe để biết thế. Thôi, em sau này chỉ cần biết mình nghĩ gì, rồi cứ theo ý mình mà đi. Anh ủng hộ em ở lại trường giảng dạy. Nói như vậy anh sớm đã nhìn thấy em chậm chạp ngốc nghếch. Rồi, Cố Tiểu Ảnh chề môi. Anh là vì muốn thu nhận em sao? Thu nhận em mà còn phát lương cho em, quản đồng cười cười. Nhìn Cố Tiểu Ảnh, là vì anh cảm thấy em coi như còn chút lý trí, chắc là chọn đường đi cũng không sai, có thể tiếp tục đi tiếp được. Còn về, chuyện nghi kỵ lẫn nhau ấy không hợp với em, vì thế em yên tâm làm tốt công việc giảng dạy của mình là được rồi. Người khác có leo nhanh là chuyện của người ta, đương nhiên cũng phải bỏ ra một số thứ mà mình không muốn bỏ, coi như là bù cho nhau, chẳng ai cần phải để ý tới ai cả. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai dám đem cuộc đời hay tiền đồ của mình ra mà đánh cược cả. Nghe xong một loạt, Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn quản đồng, hình như trước nay cô chưa từng nói tới những chủ đề về giao tiếp xã hội như thế này với quản đồng. Trong lòng cô, quản đồng, con người thiếu kiến thức sinh hoạt thường thức ấy, ngốc nghếch đến mức hộp dưa tươi thực phẩm cũng không biết. Cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi, sao người như quản đồng lại đạt được tới vị trí ngày hôm nay. Nhưng nghe nói những lời nói này, cô dường như dần hiểu ra đôi phần. Nhưng, mình leo như thế có gọi là nhanh không? Mình đã phải bỏ ra những gì vậy? Cố Tiểu Ảnh lập tức hỏi lại câu hỏi thật thể hiện Tê Quản Đồng đành phải nhẫn nại trả lời. Anh đã bỏ ra toàn bộ thời gian rảnh rỗi của anh, bởi vì anh biết bản thân mình không thông minh, nên đành chim kém phải tập bay trước. Giống như khi còn bé, môn toán của anh không tốt, anh phải bỏ ra thêm vài tiếng đồng hồ hơn người khác mới có thể thi tài và đạt thành tích ngang ngửa người ta. Chấm, anh đang cạnh khoe trì phải không? Cố Tiểu Ảnh liếc nhìn Quản Đồng, anh thi toán được 128 điểm, em chỉ có 43, vậy em cũng là con chim kém cỏi sao? Em là học sinh ngành nghệ thuật, làm sao mà so sánh được? Quản Đồng buông Cố Tiểu Ảnh ra, đứng lên giữ lấy người cô rồi nhìn vào mắt mà nói. Lo, chuyện tiền đồ tương lai là trách nhiệm của đàn ông, em là vợ chỉ cần sống ôn hòa với lãnh đạo, đồng nghiệp, vui vẻ thoải mái dạy dỗ học sinh. Như thế là được rồi. Gocchuyenaudio.com Nhà chúng ta không cần ầm phải quá xuất sắc nổi bật, cũng không cần em phải lãng phí tâm sức suy nghĩ về chuyện này. Em có thời gian thì ở trong nhà viết sách kiếm tiền là được rồi, 2 năm nữa. Trong cơ quan thống nhất phân nhà ở theo mức kinh tế, anh tính cũng phải hơn 30 vạn, bà xã à, em phải vất vả hơn rồi. Ôi, 30 vạn, Cố Tiểu Ảnh quả nhiên chuyển ngay sự chú ý của mình, như vậy phải viết thật nhiều tiểu thuyết sao? Nhìn vợ ngây người ra, Quản Đồng không nhịn được mỉm cười. Nhưng, dù Quản Đồng miệng không nói gì, nhưng trong lòng Cố Tiểu Ảnh lại rất cảm động. Rốt cuộc có một người thấu hiểu mình, ủng hộ mình, tin tưởng mình, còn muốn dành lại cơ hội hưởng thụ cuộc sống cho mình, đây là một chuyện rất tốt phải không? Một người thấu đáo thông suốt, anh không than trời trách, người cũng không nhìn mọi người xung quanh bằng nửa con mắt, sự điềm đạm của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh. Cũng có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh đánh giá một cách khách quan sự khác biệt giữa mình và Quản Đồng, anh không nhanh mồm, nhanh miệng như cô, không phản ứng nhạy bén bằng cô, cũng không nhanh nhẹn tháo vát bằng cô, nhưng những điều này đều không thể cản trở anh có được chỗ đứng cao hơn, và có cái nhìn xa hơn. Cứ như vậy, cho tới lúc đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng vứt bỏ được những nghi ngờ trước đó, cô nghĩ lại mong muốn rời xa Quản Đồng của 4-5 ngày trước rồi dúi đầu mình vào trước ngực Quản Đồng, tựa vào cổ của anh. Quản Đồng bị hơi thở của cô khiến khô cổ ngứa ngáy, vừa định lui lại phía sau một chút, liền cảm thấy một bàn tay nghịch ngợm men theo chiếc áo ngủ của anh và thò vào bên trong, từ trên rốn, vòng tay ôm lấy bụng anh. Quản Đồng, ho một tiếng, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng cười. He he, gian, xảo phát ra từ phía cổ mình, còn không đợi anh kịp phản ứng, đôi tay ấy, đã trơn như cá, men theo bụng anh mà dờ xuống phía dưới. Anh cuối cùng, cũng kịp nhận thức, đưa tay ra giữ lấy cổ tay của Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô. Ngẩng đầu lên từ phía khuất tối, đôi đồng tử trông veo đen láy lấp lánh. Nhìn, cô ấy cười thật, ngây thơ, giống như một đứa trẻ, ngữ điệu dễ thương đầy mê hoặc, còn mang theo âm điệu nhẹ nhàng mềm mại bay bổng. Động tác của tay cô đương nhiên vẫn chưa ngừng lại, cô vừa cố ý cất giọng cảm thán. Mềm quá, thật là có tính đàn hồi. Để em làm cái nơ bướm nhé. Ha ha ha, Quản Đồng nhìn vào mắt cô, rồi hơi quay người cúi xuống cắn vành tai cô, nghe tiếng cô vừa cười vừa vùng vẫy. Quản Đồng, anh lưu manh, anh học từ ai thế? Không được cắn tay em, ngứa quá. Quản Đồng mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cô. Em mới là lưu manh, em để tay ở đâu thế hả? Kết quả là sáng ngày hôm sau, cô giáo Cố lại có lý do để không phải đi tập thể dục vì lại tới muộn rồi. Rất tốt, rất êm dịu. 10, sau đó là hơn nửa tháng với những ngày thật bình yên tĩnh lặng. Thậm chí có vài lần, khi buổi sáng không có tiết học, lúc Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung ra ngoài moa đồ ăn, Cố Tiểu Ảnh ngồi ôm lấy chiếc máy vi tính, nhàn rỗi ngồi xem tiểu thuyết tình cảm, rồi bất giác liên hệ mà nghĩ tới Quản Đồng. Đôi nam nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết yêu nhau, hai bên đều không chịu nhường nhịn đối phương, nên kết quả là cãi nhau. Đến khi, đứa con gái khóc lóc ôm sòm, người đàn ông vì người phụ nữ mà nhẫn nại. Đứa con nhỏ cũng trưởng thành dần theo người bố của mình. Sau đó, người đàn ông ra nước ngoài. Gocchuyenaudio.com Khi đứng đợi bên ngoài đại sứ quán làm visa, đứa con gái của hai người, dựa vào bạn trai của mình bất giác nghĩ, bố đi. Rồi, mình phải làm sao đây? Cố Tiểu Ảnh cũng bất giác hoảng hốt, cô chợt nghĩ lại, mỗi lần cãi nhau, kỳ thực đều chỉ có mình diễn trò. Không biết Quản Đồng không thèm cãi, hay là không muốn gây chuyện, hoặc là không đành cãi nhau, nhưng tóm lại, anh đối với cô thực sự vô cùng khoan dung. Cô gào lên với anh, quát anh phải thu dọn đồ đạc, quát anh khi rửa rau động tác chậm chạp, quát anh vì để chiếc hộp mạ vàng lại gần lò vi sóng, quát anh vì anh nhầm rau thơm thành cần tây. Nhưng, khi, mọi việc bị bại lộ, anh chỉ có chút kinh ngạc, mỉm cười xin lỗi cô, nhẹ nhàng biện bạch rồi. Trước khi cô kịp tức giận đã cười kíp mắt nói. Bà xã à, trông em lúc này thật giống với con khỉ bị cháy lông. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi tự mình bật cười thành tiếng. Đương nhiên, gần đây cô cũng phát hiện ra kỳ thực Quản Đồng cũng có chút nổi giận. Anh ấy cũng chẳng phải là thánh nhân, sẽ có lúc cảm thấy quá phiền phức, sẽ tức giận, sẽ không thể nhẫn nhịn nổi. Nhưng anh thường ôm, lấy cô, cuộn cô lại trong lòng giống như một bức tranh. Trong lòng anh có cảm giác ấm áp ngọt ngào, cô rất thích. Thích quả nhiên là một động lực mà thiên hạ khó có thứ gì địch lại nổi. Có thể cuộc sống cũng chính là như vậy, không có ai là hoàn mỹ, chỉ cần biết được cách nhường lại một chút, có thể tha thứ cho nhau. Như vậy đã là khó lắm rồi. Và tất nhiên, một con người như Cố Tiểu Ảnh thì từ xưa tới nay, càng không bao giờ giấu giếm cái cảm giác mãn nguyện này. 10 giờ sáng, lúc đó không biết Quản Đồng đang làm gì, còn Cố Tiểu Ảnh thì đang tình. Cảm giác rào ra giết nên cầm điện thoại lên nha tân cho Quản Đồng. Nội dung tin nhắn hết sức đơn giản. Ông xã à, em lại nhớ anh rồi. Sau khi gửi tin nháy rồi, Cố Tiểu Ảnh đứng trong vùng trời nắng rực rỡ bao phủ, đôi mắt cười lấp lánh. Trong lòng cô nghĩ Quản Đồng anh mà đọc được mẩu tin nhắn này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Phía bên kia Quản Đồng đang bận rộn với đống tài liệu chuẩn. Bị cho một buổi hội nghị vào tuần sau, Khơ thấy điện thoại rung rung, Quản Đồng như thường lệ mở ra xem, chỉ liếc một mắt nhìn cái tin nhắn. Ngây người, lại còn cứ tưởng là mắt bị hoa nữa. Ông xã à, em lại nhớ anh rồi. Quản Đồng bèn không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Người đồng nghiệp ngồi phía đối diện Quản Đồng đúng lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy Quản Đồng bộ dạng như vậy, đã không tránh khỏi buột miệng, Quản Đồng, anh trúng thưởng à? Quản Đồng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đồng sự đối diện, miệng vẫn mỉm cười. Đúng, trúng thưởng rồi. Trong khi anh bạn đồng nghiệp vẫn còn dương đôi mắt ngơ ngác. Nhìn Quản Đồng thì có một hồi chuông đột tới, Cố Tiểu Ảnh dịu dàng hỏi. Ông xã à, anh không bận sao? Bận, Quản Đồng hỏi. Bố mẹ đâu em không biết, có lẽ ra ngoài mua đồ ăn rồi. Cố Tiểu Ảnh, ngồi trước bàn viết, nửa tâm trí dành vào cuốn tiểu thuyết, nửa còn lại mài nũng nịu dỗi hờn. Ông xã à, em vừa mới xem tiểu thuyết phát hiện nhân vật nam chính trong đó kém xa anh. Quản Đồng cười, thật là hiếm thấy, thường thường những lúc thế này, em đều cảm thấy người khác tô tơn anh chứ. Điều này chứng tỏ bây giờ em nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan rồi. Cố Tiểu Ảnh cười híp mắt. Em nhớ anh, Quản Đồng cười cười nhắn lại. Tốt lắm, sao cơ, gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Ảnh cố hỏi han thêm. Chỉ có thế thôi à? Ừ, Quản Đồng gật đầu. Tốt lắm, Quản Đồng, anh coi em là cấp dưới của anh sao? Cố Tiểu Ảnh khẽ, hừm, một tiếng, anh có nhớ em không? Có, Quản Đồng khi nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc vốn dĩ cứ theo quy cách như vậy. Nếu nhớ em thì anh phải nói ra đi chứ. Cố Tiểu Ảnh hào hứng, nói to lên, nói là anh cũng nhớ em đi. Đến giờ làm việc rồi, anh bắt đầu bận rồi đây, Quản Đồng. Nhìn phân đoạn cần phải sửa trên máy vi tính, cười nói cố câu cuối. Tối, nay nói tiếp nhé, thế rồi cúp máy sao? Cố Tiểu Ảnh không cam tâm, nhưng vẫn quyết định phải bao dung. Một lần, dù thế nào, đó cũng là đại nha môn của Quản Đồng. Huống hồ, gần đây Quả Đồng thể hiện cũng thật sự tuyệt vời. Dưới ánh mặt trời lấp lánh của buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh mãn nguyện khép hờ đôi mắt bắt đầu phơi mình dưới nắng. Nhưng Quản Đồng không ngờ rằng sau khi đặt điện thoại xuống, anh tự dưng lại cứ mỉm cười như thế. Anh bạn đồng nghiệp ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh này, vui vẻ hỏi Quản Đồng. Vợ, Quản Đồng ngẩng đầu lên khẽ nhoẻn miệng cười. Anh bạn đồng nghiệp cười híp cả mắt lại, đọc lên một đoạn đối thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh. Điện thoại di rộng, anh bắt đầu họp rồi sao? Ừ, nói chuyện không tiện sao? À thế thì em nói để anh nghe nhé. Được, em nhớ anh có nhớ em không? À tối qua anh hư lắm nhé. Hay anh hôn em một cái đi, dám không? Vậy thì để im hôn anh nhé. Nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Quản Đồng cười thành tiếng, hì hì, mọi người đang ngồi làm. Việc xung quanh đều cười theo, trong khoảnh khắc cả phòng làm việc đột nhiên có được bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng hiếm thấy. Ấm áp đây quả nhiên là tính từ duy nhất mà Quản Đồng có thể nghĩ tới trong lúc này. Lúc chạng vạng, Quả Đồng quẳng hết công việc còn chưa làm xong sang một bên, quyết định về nhà sớm. Nhưng không ngờ rằng, lúc Quản Đồng về tới nhà, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng thấy đâu. Vợ con nói tối nay có hẹn rồi. Quản Lợi Minh nhìn Quản Đồng, cất lời trách móc. Con nói xem, mẹ nói với nó là đã cơm nước xong. Cả rồi, cần gì phải ra ngoài ăn, nó cũng không ngờ cứ thế mà đi luôn. Buổi tối không ăn cơm ở nhà, còn ra ngoài ăn, thế cô ra gì không? Quản đồng sực tỉnh, liền nói hộ cho Cố Tiểu Ảnh. Cô ấy cũng, không phải tự nhiên mà ra ngoài ăn như thế, chắc là có chuyện thôi. Nó thì có chuyện gì, làm giáo viên thôi thì có chuyện gì khác được. Quản Lợi Minh lườm quản đồng một cái. Con gái kết hôn rồi thì, phải biết an phận một chút chứ. Được rồi mà bố, quản đồng cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, con cũng không phải là suốt ngày ăn cơm bên ngoài đó sao. Cô ấy cũng có bạn, của mình mà, con cứ, nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm, con gái một thân một mình ở bên ngoài như. Thế, bố mới thấy kỳ lạ đấy, sao cứ mỗi lần bố gọi điện thoại cho vợ của, con đều ra ngoài ăn cơm với người khác thế. Quản Lợi Minh trừng mắt. Lẽ nào lúc chúng ta không có ở đây, các con đều ăn uống riêng lẻ kiểu. Này sao, ăn thôi, đúng lúc quan trọng lại là Tạ Gia Dung ngắt lời hai cha con không biết từ lúc nào họ đã bắt đầu nổi nóng cãi cọ. Quản đồng vào bếp giúp bê đồ. Ăn, Quản Lợi Minh, hừm, một tiếng, rồi cũng đứng lên giúp. Quản đồng vừa bưng đồ ăn, vừa phát hiện ra một điều hơi kỳ lạ, theo như những gì viết trong tiểu thuyết, bản thân trong những lúc như thế này sẽ biến thành băng keo hai mặt mới đúng, khocchuyenaudio.com. Nhưng vì sao, mình tự nhiên lại cứ bảo vệ cho Cố Tiểu Ảnh hết lần này tới lần khác như vậy? Lẽ, nào anh không yêu bố mẹ mình sao? Điều này là không thể, vì từ trước tới nay anh không hề quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cũng thề rằng sẽ để cha mẹ được có được cuộc sống tốt đẹp đầy đủ ở nơi thành phố. Nhưng vì sao hầu như lúc nào anh cũng đứng về phía Cố Tiểu Ảnh? Anh nhớ ra vài hôm trước, trong khi được cô giáo Cố phổ cập, trong lúc đang mải mê xem tạp chí, biết được một từ mới, gọi là Phượng Hoàng Nam, để chỉ những nam thanh niên xuất thân từ nông thôn thoát khỏi cuộc sống khổ cực nhờ nỗ lực cố gắng, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại thành phố làm việc, từ đó mà bay lên thành Phượng Hoàng. Tạp chí đó lấy bộ phim Thời Đại Kết Hôn Mới với Băng Dính Hai Mặt làm ví dụ, đi sâu phân tích những khó khăn phải đối mặt khi kết hôn với Phượng Hoàng Nam, ví dụ như những thói quen tiêu xài khác biệt, quan niệm về cuộc sống khác biệt, dễ nảy sinh xung đột với gia đình nhà chồng, còn cả đại họa gia đình họ hàng phía sau bỏ ở nữa. Xem tới đoạn này, quản đồng phải thừa nhận những gì tạp chí đề cập tới đều đúng cả. Rồi trong Thời Đại Kết Hôn Mới, những lời Cố Tiểu Tây nói với Hà Kiến Quốc cũng chẳng hề sai, vậy thì phải như thế nào mới gọi là báo đáp? Nói là cả đời đều không thể trả cho sạch môn nợ này cũng không hề quá, nhưng quản đồng nghĩ những người không có cùng xuất thân như vậy cũng chưa hẳn đã phát hiện được rằng, từ tiểu thuyết gia, biên kịch cho tới nhà báo, dù có nhìn thấy sự hiếu thuận của những người như Hà Kiến Quốc mà không hề nghĩ tới một khả năng khác nữa, những người đàn ông bay được lên cành cao để làm Phượng Hoàng ấy, dù vẫn luôn yêu quý quê hương và cha mẹ của mình, nhưng sớm muộn đối với mảnh đất quê hương và cha mẹ của mình, nhưng sớm muộn đối với mảnh đất ấy, dần dần cũng có những vết nứt cho tới khi càng ngày càng xa. Vì bọn họ sớm đã thay đổi hoặc ít hoặc nhiều, trong khi bản thân bọn họ không hề ý thức được. Ví dụ như Trương Bách Cát ở phòng tổng hợp bên cạnh kết hôn được 3 năm rồi, vốn dĩ năm nào cũng về quê ăn Tết, năm nay lại tranh thủ ngày mùng 1 Tết về thăm cha mẹ, rồi đón Tết bên nhà vợ. Lúc bắt đầu, quản đồng cũng cảm thấy khó hiểu, sau này mới nghe thấy chính miệng anh ta nói, chỉ cần về quê là lại có biết bao khuôn mặt lạ hoắc, chẳng ngỡ là ai tới cậy nhờ. Lúc mới đầu anh ta cũng từng hết sức mình giúp đỡ, nhưng lâu dần anh ta cảm thấy thực sự không thể chịu nổi. Lại ví dụ như sư đệ Tiêu Hà của mình, bây giờ là phó phòng một công ty xuất bản trong tỉnh, là thủ khoa đại học, xuất thân từ huyện vùng núi xa xôi nhất của tỉnh này. Sau cơ hy đăng ký hộ khẩu thành phố, lần đầu tiên mang vợ về nhà, cô vợ sợ tới nỗi toàn thân ngoài da bị dị ứng, còn phụ thêm buồn nôn tiêu chảy, rồi cứ thế về thành phố tiêm thuốc 5 ngày liền mới hết bệnh. Sau này mới biết hóa ra là bị dị ứng vì giận trong chăn gối do không được vệ sinh. Còn Tiêu Hà tuy ngoài miệng không ngớt phải ứng phó với những bình luận của cha mẹ mình về cô con dâu quá kiêu kỳ, nhưng thực ra trong lòng cũng cảm thấy thương vợ của mình quá. Còn có một ví dụ đau thương hơn cả, một phó sở trưởng ủy ban đầu tư của tỉnh từng đành phải thú thực rằng, tuy quay lại quê hương có thể tận hiếu đạo làm con, làm rạng rỡ gia đình, nhưng cái hư vinh áo gấm về làng y thực chỉ làm khocchuyenaudio.com tăng vốn chuyện phiếm cho bạn bè với thầy cô. Sau khi nói câu này không lâu, vào kỳ nghỉ quốc khánh, phó sở trưởng theo lệnh của cha mẹ ở quê dẫn vợ vinh quy bái tổ. Cha mẹ vui mừng lắm, mở tiệc lớn tiệc nhỏ. Buổi trưa, trong lúc vợ phó sở trưởng đang ở trong bếp giúp mẹ chồng làm cơm, phó sở trưởng thì trong phòng khách mời rượu mọi người trong gia tộc. Đang lúc say sưa, anh ta đã không biết rằng đứa con trai 5 tuổi của mình đã chết đuối dưới hồ cách nhà không xa. Lúc nghĩ tới đây, quả đồng bất giác thở dài ngao ngán. Trong chiếc tivi cạnh bên, người dẫn chương trình thời sự đang nói với chất giọng êm dịu, sản xuất phát triển, đời sống dư dật, quê hương văn minh, thôn trang sạch sẽ, quản lý dân chủ, đây là những mục tiêu tổng thể và yêu cầu được Trung ương đề ra với vùng nông thôn mới. 2 năm trở lại đây, nông dân vùng này lấy hoạt động tứ tại nông gia, gồm có Phúc, Học, Lạc, Mỹ, làm chủ, các căn nhà nơi đây đều được xây mới, đường xá được cải tạo, tài sản của nông dân giàu có cũng ngày càng dồi dào. Quản đồng vừa nhai miếng cơm trong miệng, vừa trào dâng cảm giác xót xa không thể kìm chế. Anh nghĩ, hoặc là chỉ có bước ra từ nông thôn, rồi sau lại sống một cuộc sống hiện đại, mới có thể thể nghiệm một cách sâu sắc rằng nông thôn mới, dù có mới thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nông thôn. Đây chẳng phải là tư tưởng mất gốc, mà chỉ đơn thuần là sự thật. 11. Cùng lúc đó, hòa toàn trái ngược với một quản đồng tâm trạng đang trở nên nặng nề, là một Cố Tiểu Ảnh tinh thần vô cùng phấn khởi đang ở nhà Đoàn Phỉ hớn hớn hở hở thuật lại câu chuyện đấu trí giữa mình với bố chồng. Đoàn Phỉ tinh thần đang tốt cũng không phải nằm trên giường nữa, mà bọc kín lấy mình cho ấm, rồi ngồi trên sofa cùng nói chuyện với mọi người. Trong bếp, người giúp việc theo giờ đang xào rau, mẹ Nhúc đang cùng giúp đỡ. Đang lúc nói chuyện, Đoàn Phỉ chạy vào trong phòng để đổ lúi húi một lúc, đắc ý xách ra 2 bình rượu ông. Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy chiếc vỏ bèn rít lên, sư tỷ, chị phát tài rồi sao? Mang chai rượu hồng 500 tệ ra mời em uống. Sao? Hì, Đoàn Phỉ, trẻ môi, ai nói cái này là để cho em uống? Tân Tân có thể nói cho em, biết gặp nhau lúc hoạn nạn, dũng cảm đứng ra, ngoài Cố Tiểu Ảnh em ra. Rõ ràng còn có người khác nữa. Gặp nhau lúc hoạn nạn, Cố Tiểu Ảnh chưa nghĩ được gì quay đầu lại nhìn Hứa Tân, cái gì mà gặp nhau lúc hoạn nạn? Nói chưa dứt lời, chuông cửa đã kêu, Cố Tiểu Ảnh đứng bật lên, đi về phía cửa, Hứa Tân định chặn nhưng không kịp, Đoàn Phỉ cuống quá kêu lên một tiếng con ruồi nhép, nhưng cùng lúc tiếng kêu thốt lên thì Cố Tiểu Ảnh đã đưa tay ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bên ngoài một bóng dáng quen thuộc cũng hơi ngẩn người ra, ngay sau đó mỉm cười, khỏi bệnh rồi sao? Cố Tiểu Ảnh cứng họng, cô ngây người ra đứng nhìn người đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng anh lặp lại lần nữa, Cố Tiểu Ảnh, em khỏi chưa? Cố Tiểu Ảnh bây giờ tâm trí mới quay trở lại, đỏ mặt thấp giọng nói, còn chưa kịp cảm ơn anh, Trần Diệp, có gì đâu, tí nữa em có thể mượn hoa dâng Phật để thể hiện sự cảm kích mà. Trần Diệp vẫn đứng ở tay xách theo quà đựng trong túi lớn túi nhỏ, anh bình thản, nhưng này Cố Tiểu Ảnh, em không định cho anh vào trong đã sao? Cố Tiểu Ảnh chợt nhận ra, cuống quýt để Trần Diệp bước vào, quay đầu lại thấy Hứa Tân và Đoàn Phỉ đang đứng sau cô, vừa chào hỏi Trần Diệp. Góc Chuyện Audio.com vừa dành tặng cho cô ánh mắt đầy hàm ý, Cố Tiểu Ảnh bị ánh mắt này làm cho toát mồ hôi lạnh. Tuy khoảnh khắc lúc gặp mặt quá bất ngờ, nhưng sau đó, bầu không khí bữa tối rất hài hòa. Phòng ăn ồn ào tiếng nói chuyện tào lao, lại thêm Trần Diệp du học nước ngoài, nên bữa cơm không thể tẻ ngắt được. Không biết từ lúc nào, Cố Tiểu Ảnh đã uống hơi nhiều. Vì rượu hồng khá nặng, người say rượu hầu như lúc tỉnh lúc mê. Cố Tiểu Ảnh sau khi rời khỏi nhà Đoàn Phỉ còn đang nói cười cười hớn hở, nhưng sau khi lên xe Trần Diệp bắt đầu mất sạch ý thức. Xe đi chưa được 2 km, Cố Tiểu Ảnh đã hoàn toàn chìm vào trạng thái vô thức. Giữa đường khó khăn lắm cô mới tỉnh lại được một lần, việc đầu tiên cần làm ngay là tìm lấy nút ấn mở cửa kính ô tô, nhưng trời tối không nhìn nó, tìm mãi không ra, cuối cùng không thể nhịn nổi, cô ọc một tiếng rồi nô nết ra xe Trần Diệp. Hứa Tân ngồi ở ghế phụ phía trước hóa đá trong khoảnh khắc. Cũng may là Trần Diệp phản ứng nhanh, tấp ngay xe vào lề đường, vội vội vàng vàng càng kéo Cố Tiểu Ảnh từ ghế sau ra ngoài, vừa ra lệnh cho Hứa Tân. Trên ghế sau còn có khăn giấy, bên cạnh ghế ngồi có nước khoáng. Hứa Tân cuống quýt tìm đồ, rồi cũng lao ra ngoài đường, chỉ thấy Trần Diệp một ai đang ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, tay còn lại đang vỗ vào lưng cô, hạ thấp giọng nói khẽ bên tai cô, đã khá ơn chưa? Hứa Tân chợt có chút giật mình, vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu, còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ, đã thấy Trần Diệp quay đầu lại nhìn cô, lớn tiếng hỏi, tìm thấy chưa? Thấy rồi đây, đây rồi. Hứa Tân vội vàng chạy lại, vừa cho Cố Tiểu Ảnh uống nước, vừa trách móc. Không uống, được lại còn cô uống. Cô ấy trước nay vẫn không biết mình có thể uống được bao nhiêu. Trần Diệp lấy ra vài tờ khăn giấy, đưa cho Cố Tiểu Ảnh lau mặt, giữ chặt lấy. Cố Tiểu Ảnh, để cô không bị trượt ngã, em gọi điện tới nhà cô ấy, tìm người ra đón, khu tập thể tỉnh ủy có cảnh vệ, chúng ta không vào được. Vâng, Hứa Tân gật gật đầu, quay người vào xe lấy điện. Thoại, vì thế nên không nghe thấy tiếng thần khẽ của Trần Diệp, chốc lát đã sang ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, Cố Tiểu Ảnh thấy quản đồng ăn mặc chỉnh tề đang ngồi bên cạnh mình, giọng bất lực. Cô Tiểu Ảnh, anh phải làm sao với em? Đây, em làm sao? Cố Tiểu Ảnh cho mày, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu do rượu gây nên, nhắm nghiền mắt để có thêm chút sức lực. Quản đồng thở dài, đưa tay ra giúp Cố Tiểu Ảnh day day huyệt thái dương, rồi giáo huấn cô. Không biết là tửu lượng của mình không tốt sao, còn uống nhiều tới vậy. Em biết em nôn đầy ra xe của Trần Diệp rồi. Không á, Cố Tiểu Ảnh lập tức tròn mắt. Thật vậy sao, em quên rồi, một cái. Không có tửu lượng tốt thì đừng uống, nếu không có anh ta đưa em về, cô gái say khướt lướt như em e rằng là gặp chuyện rồi, em biết chưa. Lúc này Cố Tiểu Ảnh đã biết mình ở thế bất lợi, liền bắt đầu nũng nịu ôm chặt lấy đầu kêu than, không dám nhìn quản đồng. Quản đồng lại thở ha cha một tiếng, đưa tay ra đỡ Cố Tiểu Ảnh. Ngồi thẳng dậy, đầu còn đau không, im buổi sáng không cần phải chuẩn bị bài sao, mau rửa mặt ăn chút cơm rồi còn đi làm. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ chuẩn bị bài mãi mãi không có hồi kết của mình, cho mày ủ rũ bước đi, đầu óc quay cuồng đi. Vào nhà vệ sinh, lúc đi qua phòng ăn, quản Lợi Minh đang ăn sáng, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh, mặt đanh lại. Góc chuyện audio.com, Tiểu Ảnh, lần sau đừng uống rượu nữa, không phải là thứ gì hay ho đâu, con gái uống rượu không tốt. Vâng, con biết rồi ạ. Cố Tiểu Ảnh biết mình sai, cúi đầu bước vào nhà vệ sinh. Quản Lợi Minh còn muốn nói gì đó, nhưng cho mày lại chẳng nói gì thêm, chỉ khạc một cái cho cổ họng được sạch sẽ. Vừa định nhổ lên sàn nhà, liền ngừng ngay lại, vội nhìn khắp xung quanh, may mà nhìn thấy một chiếc gạt tàn, ông vội vàng cầm lấy, sau đó dùng hết sức khạc hết ra ngoài. Chuyện không nên xảy ra nhất lại xảy ra. Cố Tiểu Ảnh đúng lúc ấy quay đầu lại, mục kích đúng cảnh vãi đờm phun ra, cô giận điên người vì cái gạt tàn thủy tinh mới mua về, vì luồng gió thổi tới mạnh, đám tàn thuốc lá trong gạt tàn bay tứ tán, lượn lờ một hồi trông không trung rồi rơi xuống dĩa thức ăn trên bàn. Lang Vi GT, đột nhiên một cơn buồn nôn trào lên trên cổ họng Cố Tiểu Ảnh. Cô chưa kịp nói gì, liền quay vội người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế nhưng đang lúc cô muốn nô vào trong toilet thì những vết tích chất lỏng màu vàng còn sót lại trên bể của toilet như một đòn sấm sét đã xóa bay hoàn toàn ý muốn kiềm chế sau cùng của Cố Tiểu Ảnh. Hử, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nhịn nổi, cụp mặt xuống chiếc chậu rửa mặt, hai tay bám chặt lấy thành chậu, sắc mặt tái lại rồi bắt đầu nôn ra, nôn cho tới khi xây sầm mặt mày, đến dịch mật cũng nôn ra hết. Bên ngoài quản đồng lúc đang chuẩn bị bước ra, nghe thấy có tiếng kêu lạ kỳ này, chỉ ngẩn ra một thoáng rồi cuống cuồng xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh sắc mặt trắng bệch đang trượt dần xuống nền nhà. Anh vội vàng bước tới, vừa ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, bây giờ đã không còn chút sức lực nào, lo lắng hét lên, Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, em sao thế? Tỉnh lại đi, nhìn anh này. Thấy không có phản ứng gì, quản đồng vội bế Cố Tiểu Ảnh lên đưa ra ngoài. Quản Lợi Minh cũng từ bàn đứng lên, cuống quýt hỏi nó, sao thế, nôn choáng. Quả đồng ôm Cố Tiểu Ảnh, vội vàng nói, bố giúp con mở cửa, con đưa cô ấy tới bệnh viện. Đang nói giờ thì Tạ Ghia Dung cũng từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy cảnh này, cuống cuồng gọi quản đồng, con để nó nằm xuống đi, có phải nó ốm nghén không? Á, quản đồng lờ mờ hiểu ra, vậy là, mở mắt ra, Cố Tiểu Ảnh chỉ nhìn thấy ba cái đầu đang quây kín lấy mình. Còn không đợi Cố Tiểu Ảnh kịp lấy lại hồn phách, cô đã nghe thấy quản Lợi Minh hét lên vui mừng, Tiểu Ảnh, con tỉnh rồi. Quản đồng vừa định nói gì đó, quản Lợi Minh vội vàng đã chặn lời nói trước. Tiểu Ảnh, có phải cân cô thai rồi không? Á, Cố Tiểu Ảnh giật mình ngẩn người ra, không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngước nhìn Tạ Gia Dung và quản đồng. Kết quả nhìn thấy đôi mắt tràn đầy kỳ vọng của Tạ Gia Dung, quản đồng lại hơi nhíu mày lại. Mang thai rồi phải không? Chưa kịp đợi con dâu trả lời, quản Lợi Minh kích động tự nói tự hỏa, con lúc nãy trong nhà vệ sinh nôn tới mức bị choáng, hay là mang thai rồi? Nghe ông nói tới đây, Cố Tiểu Ảnh lập tức nhớ lại bãi đờm và tàn tích nước tiểu khi nãy trên bệt toilet, axit trong dạ dày lại trực, trào lên, Cố Tiểu Ảnh mặt mũi trắng bệch đột nhìn tóm chặt lấy thành. Giường, tiếp tục nôn khan, quản đồng vội đỡ lấy Cố Tiểu Ảnh, vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa ngẩng đầu nói với quản Lợi Minh, bố để cô ấy nghỉ ngơi một lát tí. Nữa hãy hỏi, được, quả Lợi Minh khuôn mặt sung sướng hạnh phúc vội vàng bê lên. Gocchuyenaudio.com, một cốc nước nóng, quả đồng cẩn thận đỡ lấy Cố Tiểu Ảnh cho cô uống. Từng ngụm, cuối cùng đợi tới khơ thần trí tỉnh táo lại một chút, Cố Tiểu Ảnh mới dồn chút sức còn lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, sắc mặt trắng bệch hỏi quản đồng. Anh không đi làm sao, em như thế này, làm sao anh đi làm được, quản đồng đưa tay lên sờ trán Cố Tiểu Ảnh. Sao lại nô tới mức ấy? Anh cũng muốn hỏi im có phải mang thai rồi phải không? Cố Tiểu Ảnh mím chặt miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Thật tiếc quá, để mỏi. Người phải thất vọng rồi, con tối qua ra ngoài ăn cơm thì phát hiện mình. Tới kỳ kinh, vậy sao lại nôn tới mức này, quản đồng có chút lo lắng. Dạ dày em bị viêm nặng thế sao? Khi nói câu này, trong lòng anh thực sự cảm thấy tức giận, anh nhớ lại Cố Tiểu Ảnh sao chẳng bao giờ kiềm chế cái tính ham ăn uống của mình lại. Từ khi hai người quen nhau tới giờ, quản đồng đếm không nổi số lần Cố Tiểu Ảnh vì cái tật phàm ăn của mình mà để viêm dạ dày tái phát. Có lẽ vì tối qua uống nhiều rượu hồng quá, Cố Tiểu Ảnh kiệt sức nhắm chặt đôi mắt, một lát sau mới thấp giọng nói. Còn nữa, nói với bố anh, sau này khi đi tiểu tiện phải nâng cái bệ toilet lên. Nếu muốn khạc đờm, ở dưới bàn ăn có khăn giấy. Quản đồng ngây người ra, buổi sáng tia nắng mặt trời chói lóa len lỏi theo khe hở của phần cánh cửa sổ đang hé mở, sưởi ấm cả căn phòng, tĩnh lặng yên bình. Quản đồng ngồi bên cạnh giường, trông coi Cố Tiểu Ảnh, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì. Cố Tiểu Ảnh đang nhắm mắt nằm trên giường, tinh thần mệt mỏi, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Cô nghĩ cô đã quá mệt rồi, cô thực sự chẳng muốn nói gì cả. Tin tức này không chỉ khiến trời đất bình yên dậy sấm, mà còn ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào niềm vui của quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung. Ngay khi vừa nghe xong thông tin này, quản Lợi Minh liền không tin vào tai mình, cứ tóm lấy tai quản đồng mà hỏi, hà, không mang thai sao, vậy sao lại bị nôn tới mức ấy? Tạ Gia Dung thì không thể tin được rằng phán đoán theo kinh nghiệm của mình lại sai sót, bà hỏi lại quản đồng, hay là cứ đến bệnh viện kiểm tra xem. Không cần đâu, cơ thể cô ấy tự cô ấy sẽ biết, quản đồng chau mày lại, để năm sau đi, năm so súng con sẽ sinh con. Năm sau, quản Lợi Minh thể hiện rõ sự tức giận. Năm sau con 35 tuổi rồi đấy. Con không vội nhưng chúng ta vội. Con mới có 33, bố à, bố đừng thêm cho con những 2 tuổi vào. Thế quản đồng mệt mỏi xua tay. Chúng con có dự định của mình cả. Rồi, bố mẹ đừng tham gia vào. Các con đã có dự định của mình rồi. Dự định của các con là trì hoãn, quản Lợi Minh tức giận xây sầm mặt mày. Ta coi như đã nhìn ra. Rồi, quản đồng, con chịu nổi sao, lời của người lớn con không thèm nghe. Phải không, vậy thì được thôi, chúng ta đi, chúng ta không ở đây làm phiền con thêm nữa. Bố nói gì vậy? Quản đồng cảm thấy đầu óc mình cũng đang căng như dây đàn, không biết lúc nào sợi dây này sẽ đứt. Bố không phiền bọn con, bố nói xem, bố phải hiểu cho bảo cần chứ, bọn con đều có dự định của mình cả rồi, bố không hiểu tình hình sinh hoạt của bọn con hiện nay, đừng giao thêm cho bọn con những nhiệm vụ vào lúc không thích hợp thế này nữa. Ánh mắt nhìn quản Lợi Minh như muốn trợn trừng lên. Tạ Gia Dung vội vàng thêm lời, năm mới cũng qua rồi, chúng ta cũng muốn về nhà, chuẩn bị cho vụ xuân này. Vốn dĩ tối qua ta cũng định nói với bố con, gocchuyenaudio.com, chuyện chúng ta sẽ đi, không hề liên quan tới chuyện này, con để Tiểu Ảnh yên tâm. Chúng ta thu dọn một chút, vài ngày nữa sẽ đi. Khi nào công có thời gian mua cho chúng ta 2 chiếc vé xe, nghe thấy chưa? Khó khăn lắm Tạ Gia Đông mới có thể nói nhiều tới như vậy một mạch. Quản đồng nhìn bà, vâng, một tiếng thể hiện sự đồng ý. Quản Lợi Minh chỉ khịt mũi, không thèm nhìn lại quả đồng. Cách một cánh cửa, cô Tiểu Ảnh trong phòng ngủ nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy mọi người cãi nhau, không nhịn được đành thở dài một tiếng. Điều đó có nghĩa là quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung sắp đi rồi, đáng lẽ cô nên vui mới phải. Nhưng kỳ lạ thật, cô chẳng thấy vui vẻ lên chút nào. Cô không biết rốt cuộc vấn đề đã nảy sinh ở đâu, mới khiến cuộc hôn nhân của mình còn hỗn loạn hơn cả môn canh nấu hải sản. Cứ như vậy, 2 ngày sau, quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung lên xe khách trở về quê, lúc đi Cố Tiểu Ảnh và quản đồng tới bến xe khách đường dài tiễn bố mẹ. Tạ Gia Dung kéo tay Cố Tiểu Ảnh lại muốn nói gì đó. nhưng lại ngập ngừng. Cố Tiểu Ảnh hiểu những lời bà muốn nói, nhưng không dám nói ra qua ánh mắt ấy, trong lòng cảm thấy chua xót. Mãi sau cùng, cuối cùng cô cũng nói một câu, mẹ, mẹ yên tâm. Ánh mắt Tạ Gia đang thoáng chốc sáng lên, nắm chặt lấy bàn tay Cố Tiểu Ảnh, rồi yên tâm bước lên xe. Nhìn chiếc xe đi xa dần, Cố Tiểu Ảnh trong lòng vô cùng phức tạp. Có lẽ là có chút vui mừng, có chút hân hoan, lại thêm chút chĩu nặng, có chút tiếc nuối. Có một nỗi buồn khó diễn tả được bằng lời. Kỳ thực cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Quản Đồng, nhưng tình trạng bình thường của cuộc hôn nhân, mua một tặng, hai, cuối cùng cũng khiến cô biết được rằng, lấy gùi bỏ ngọc câu thành, ngữ này nếu đặt vào tình huống ngày hôm nay, không chỉ đơn thuần để nói về câu chuyện thằng ngốc mua chiếc hộp mà vứt đi viên ngọc, ngược lại còn nhắc nhở người ta rằng, chiếc hộp quyết định cả giá trị viên ngọc, vì thế, trước khi mua ngọc nhất định phải căng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc hộp. Đồng chí Cố nói thật không sai, cưới chồng là cưới cả một gia đình. Cô cuối cùng cũng thừa nhận sự hèn nhát của bản thân, trước khi lấy chồng, cô hình như chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, bản thân mình lại cảm thấy bất lực như vậy với mọi thứ mà mình đang có. Khách chương.